Một cái không lưu ý, lan can biên một đạo màu trắng thân ảnh chợt lóe, trong phòng liền nhiều một người. Ở bên hầu hạ Tê Nguyệt đúng lúc mà lui đi ra ngoài, Vân Tranh buồn cười hỏi, vừa mới vì sao không để ý tới ta. Mục Niệm Tuyết khiếp sợ, người kia đã khinh tiến lên đây, tùy tay đáp thượng nàng vòng eo, đang xem cái gì như vậy mê mẩn. Vân Tranh hướng về ngoài cửa sổ nhìn ra xa liếc mắt một cái, môi vừa vặn dừng ở Mục Niệm Tuyết hồng thấu trên má. Sao ngươi lại tới đây? Không tự giác về phía sau lui, Mục Niệm Tuyết âm thầm kinh ngạc, rồi lại vui sướng dị thường. Đến xem ta chưa quá môn thế tử, vì sao không thể tới? Vân Tranh một phen kéo lại về phía sau chôn tránh tay, cười nói, nhạc phụ đại nhân đang cùng ta phụ thân trao đổi chính sự, thừa dịp này tế vừa lúc đến xem ngươi. Mục Niệm Tuyết đỏ bừng mặt, nhớ tới một sự kiện tới đột nhiên rút về tay, nếu là bên trong phủ sự tình lan truyền đi ra ngoài Vân Tranh còn sẽ tin tưởng nàng sao? Còn sẽ cưới nàng sao? Như thế nào, không cao hứng? Vân Tranh về phía sau lại gần một chút, cùng bên cạnh người kéo ra khoảng cách. Không có Mục Niệm Tuyết trung quy không hỏi ra khẩu, ta chỉ là lo lắng sự tình vạn nhất có biến. Đừng nói ngốc lời nói. Vân Tranh che lại bên cạnh nữ tử nói đầu, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong ngực. Lúc này đây Mục Niệm Tuyết không có cự tuyệt, an an ổn ổn mà dựa vào ở Vân Tranh trên vai. Cuộc đời này có thể có hắn làm bạn, là kiếp trước đã tu luyện phúc khí. Đột nhiên thân thuyền lay động hai hạ, kinh tới rồi trong phòng ôm hai người. Mục Niệm Tuyết hoảng hốt mà đẩy ra Vân Tranh, vội la lên, ngươi từ chỗ nào tới còn đến chỗ nào đi. Chương 106 trầm thuyền. Vân Tranh vô pháp, từ lan can ngoại nhảy trở về. Vừa muốn xoay người đi xem xét sao lại thế này, phía trước bong tàu thượng liền truyền đến ô ô tiếng khóc, thanh âm này dường như Vân Anh. Vân Tranh đi lên trước liền nhìn đến chính mình muội muội Vân Anh quận chúa một thân mà ngồi dưới đất, tóc còn nhỏ nước, trong miệng khóc lóc kể lể, cái kia trên thuyền rõ ràng liền ở một nữ nhân, ta vì cái gì không thể đi. Bình Dương Vương gia không lại trách móc nặng nề nữ nhi, mang theo xin lỗi nhìn liếc mắt một cái bên cạnh Mục Nhị lao ra, không ngại khiến cho tiểu nữ cùng lệnh ái chủ cùng nhau đi, có người nhìn cũng đỡ phải hồ nháo. Mục Nhị lao ra lập tức liền đáp ứng rồi, vớt ba tấc tròm dâu nói, như thế rất tốt, Tuyết Nha đầu còn có cái bạn nhi. Vân Anh nín khóc mỉm cười, lúc này rốt cuộc có thể không bị đuổi đi. Còn không mau đi đổi thân sạch sẽ siêm y gì, ở chỗ này còn thể thống gì. Bình Dương Vương gia hổ mặt rốt cuộc ở nữ nhi miệng cười trung giãn ra. Vân Anh cười nhảy chạy ra thân, lập tức không thấy bóng người. Vân Tranh lúc này mới phát hiện đi theo thuyền biên bay một con thuyền gỗ, thô thô dây thừng liền hệ ở tấm ván gỗ bên cạnh thượng, hai con thuyền lớn khẩn ai một cái khe hở, khó trách sẽ phát sinh va chạm. Vân Anh đổi hảo siêm ý ghi đi gặp Mục Niệm Tuyết, Vân Tranh thay giận tiến, trong lòng nghĩ về sau nếu là thấy Tuyết Nhi cũng liền càng phương tiện. Không nghĩ hai người tính cách chênh lệch quá lớn, dường như không hợp, đem hắn một người kẹp ở bên trong rất là biến yếu. Vân Anh tùy thân tay nải cũng vào thủy. Sở hữu quần áo đều nửa làm không ướt, muốn thay thế nhất định phải thay đổi Mục Niệm Tuyết xiêm y đi. Mục Niệm Tuyết vì phương tiện, chỉ dẫn theo một hậu hai mỏng tam bộ váy áo, Vân Anh trứng mắt, từng cái tả chọn hữu tuyển mà tỉ thí, cuối cùng không có một kiện là chính mình vừa lòng, tùy tay liền ném ở trên giường, này không phải cấp nha hoàn xuyên sao, như vậy một mạc nhan sắc, ta mới không cần đâu. Tên Nguyệt ở bên cạnh từng cái mà thu hồi tới, điệp mà chỉnh chỉnh tề tề. Mục Niệm Tuyết lại không lên tiếng, chỉ nói, quận chúa nếu là không sợ lãnh, lại từng cái hai ba thiên liền đến huyền thành, đến lúc đó tự nhiên có tốt xuyên. Vân Tranh cau mày chờ ở bên ngoài, tuy không có đi vào, cũng nghe tới rồi bên trong lời nói. Cách cửa sổ nói vài câu, làm Vân Anh đừng lại bắt bẻ để tránh cảm lạnh. Vừa mới dứt lời, Vân Anh liền thật mạnh đánh cái hắt xì. Bất đắc dĩ đành phải nhặt lên một kiện hoa mai văn váy lụa lấy ở trên tay, chuyển tới bình phong mặt sau chính mình động thủ thay đổi mới từ bỏ. Đổi hảo siêm ý ghi lại thấy ca ca liên tiếp cùng Mục Niệm Tuyết tới gần, ăn cơm khi còn cố ý vì nàng kẹp tiểu thái, trong lòng liền không qua được. Một lần ba người ra khoang thuyền cùng ngắm phong cảnh, Mục Niệm Tuyết không tự giác mà liền cùng Vân Tranh đứng chung một chỗ, Vân Anh cố ý kéo ra bọn họ, còn trách cứ nói, ngươi hiểu hay không lễ, ra cửa bên ngoài không cùng xa lạ nam tử thân cận, người nhà ngươi không dạy qua ngươi sao. Trước đó, Mục Niệm Tuyết đã cảm giác được Vân Anh đối chính mình địch ý, nàng chỉ là lấy lễ còn chi. Lúc này đây Vân Anh nói được quá mức, Mục Niệm Tuyết cảm giác được bên cạnh nữ tử xem thường là như vậy chói mắt, nàng lại không biết muốn như thế nào hóa giải. Nếu là nàng muội muội năm lần bảy lượt như vậy mạo phạm nàng, đã sớm một cái tát hô đi qua, còn đâu thèm cái gì lễ nghi. Nhưng Vân Anh là quận chúa, nàng chỉ là bình dân, huống chi các nàng trung gian còn đứng một cái Vân Tranh. Vân Anh, không được vô lễ, nàng là ngươi tương lai tẩu tẩu, như thế nào có thể nói như vậy? Vân Tranh bản gương mặt, trách cứ. Ca Vân Anh một dậm chân, đối với Vân Tranh hơi thu liễm, không dám đem nói đến quá trắng ra. Nhưng từ biểu tình thượng rất không vừa lòng Mục Niệm Tuyết trở thành nàng tẩu tẩu. Về phòng ngốc đi, còn như vậy nháo liền nói cho phụ thân đưa người trở về. Vân Tranh trầm mặt, ngữ khí lại trọng hai phân. Ta không quay về, nương nói liền sợ cha cùng ngươi bị không biết tốt xấu nữ nhân câu dẫn hỏng rồi, mới đến theo ta thấy các ngươi. Vân Anh quýnh lên, liền nói ra nói thật, lần này Vân Tranh không lại cho nàng mặt mũi, túm Vân Anh ống tay háo trực tiếp đưa về phòng, còn khóa trái cửa phòng. Ngươi đừng cùng nàng chấp nhận, Vân Anh không hiểu chuyện. Vân Tranh đi vào Mục Niệm Tuyết bên cạnh, nói thanh khiểm. Mục Niệm Tuyết không để bụng mà cười cười, không có gì, ta không ngại. Vân Tranh cũng cười, bồi Mục Niệm Tuyết xem sóng nước lóng lánh mà ra mặt, xem đỏ rực mặt trời lặn, bên cạnh không còn có những người khác quấy rầy, tính đến có thể nghe thấy lẫn nhau tiếng hít thở. Hình ảnh này vẫn luôn duy trì đến buổi chiều, Vân Tranh bị phụ thân hắn người gọi đi rồi, Mục Niệm Tuyết mới rời đi. Trở lại trong phòng, Vân Anh tức giận mà ở nàng giường trước ngồi, từ trong ánh mắt là có thể nhìn ra đối nàng hận ý. Mục Niệm Tuyết nhịn không được một run run, nàng đắc tội Bình Dương Vương Phi, lại đắc tội Vân Anh quận chúa, sau này nếu là gả qua đi nhật tử còn có thể quá sao. Trong lòng nghĩ, tiểu tâm mà di bước chân qua đi, vừa muốn nói vài câu lời hay, Vân Anh đã đứng lên căm tức nhìn nàng. Đừng tưởng rằng ngươi hống ở ta ca ngươi liền vui vẻ, ta nói thật cho ngươi biết, ngươi căn bản không phải hắn trong lòng đệ nhất nhân, cũng không chiếm được lâu dài lưu luyến. Này một câu nói được Mục Niệm Tuyết ngơ ngẩn, Vân Tranh còn thích quá nữ nhân khác sao? Nàng như thế nào không biết? Muốn hỏi cái rõ ràng, Vân Anh vung lên tô tay háo đã đi ra cửa phòng. Từ nay về sau mấy ngày, Vân Anh cùng Mục Niệm Tuyết ở chung không có việc gì, Vân Tranh còn cùng thường lui tới giống nhau đối Tuyết Nhi dốc lòng chiếu cố, từ thần thái căn bản phát hiện không được dị thường. Mục Niệm Tuyết đoán là nàng suy nghĩ nhiều đi. Vân Tranh vài lần cứu nàng với nguy nan, như thế nào không phải thiệt tình thích nàng đâu. Liên tính đã từng thích quá người khác, nhưng hiện tại hắn là thuộc về nàng. Thuyền được rồi 2-3 ngày, ở một cái tiểu huyện thành bờ biển ngừng ngạn, trên thuyền khiếm khuyết vật phẩm muốn người đi xuống chọn mua, Vân Anh cũng muốn rời thuyền đi cùng đi, Bình Dương Vương ra không chuẩn. Nửa ngày qua đi, Vân Tranh mới mang theo chọn mua người về tới trên thuyền, thật vất vả chi khai Vân Anh. Vân Tranh mới từ trong tay háo lấy ra một phen dương cốt cây lược gỗ đưa cho Mục Niệm Tuyết, đây là ta từ hàng xén thượng đào đến, nhìn xem có thích hay không. Cây lược gỗ toàn thân màu trắng, chính diện còn điêu khắc tinh tế hoa văn, lấy ở trên tay độc đáo lạnh hoạt, Mục Niệm Tuyết trong lòng thích mà khẩn. Khó được ngươi này phân tâm ý, Mục Niệm Tuyết sờ tới sờ lui, sớm đem phía trước không thoải mái quên đến sạch sẽ. Về sau ta dùng nó vì ngươi sơ phát tốt không? Vân Tranh chấp lên cây lược gỗ, đem chi đặt ở Mục Niệm Tuyết đen nhánh búi tóc thượng. Tùy tay rút đi một cây cây châm, như tơ lụa sợi tóc liền chuốt xuống xuống dưới. Ban đêm phong chính lạnh, cùng nhợt nhạt ánh trăng một tia một sợi gợi lên ngọn tóc, Vân Tranh thế nhưng rắc trước mắt nữ tử vũ mị động lòng người, nhịn không được dựa tiến lên cùng nàng đôi mắt chăm chú nhìn. "Không hảo, thế tử." Người trên thuyền đều trúng độc một câu nôn nóng tiếng nói đánh vỡ yên lặng, Mục Niệm Tuyết ngượng ngùng mà thối lui đến bình phong sau, Vân Tranh cũng bước nhanh đi ra khoang thuyền. Ở lan can bên cạnh đứng gác thị vệ một đám ôm bụng mặt xám như tro tàn. Có mấy cái chịu đựng không được đau đớn lăn vào giang. Vân Tranh thượng không rõ ràng lắm là tình huống như thế nào, trong khoang thuyền liên tiếp chuyển ra chu lên thanh, lập tức mệnh lệnh mọi người chờ tụ tập ở bong tàu thượng. Chính mình bước ra đi hỏi phụ thân cùng với những người khác chờ tình huống. Cũng may Bình Dương Vương ra cùng Mục Nhị lao ra không ra cái gì đại sự, đi theo thái y y đang ở vì hai vị phóng độc huyết, Bình Dương Vương ra môi sắc ô thanh, nỗ lực đối Vân Tranh phất phất tay, nơi này không cần trông nom, ngươi đi bên ngoài điều tra tình huống. Chiếu cố hảo hai cái nữ hải tử. Vân Tranh ứng thanh đúng vậy, liền lui đi ra ngoài. Dùng sức đẩy ra Mục Niệm Tuyết cửa phòng, gấp giọng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Mục Niệm Tuyết ngồi ở mép giường không có đi vào giấc ngủ, nghe được quen thuộc thanh âm mới tiến ra đón, bên ngoài thế nào, đã xảy ra sự tình gì? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, ngươi ngốc tại trong phòng đừng cử động, ta đi tìm Vân Anh. Vân Tranh một lần nữa lại khóa lại cửa phòng, chưa đi hai bước, ở một cái đường hẻm đụng vào Vân Anh. Vân Anh đau bụng khó nhịn, một mình ngồi dưới đất ô ô mà khóc lóc, như là đã chịu cực đại ủy khuất. Vân Tranh cũng chưa tế hỏi, khiêng lên nàng liền hướng bên kia khoang thuyền đi, trong bóng đêm bông dưng liền thấy một cái bóng đen hướng hắn đánh út lại, Vân Tranh không kịp rút kiếm, duỗi tay một chưởng chụp ở người nọ ngực. Chính mình cũng suýt nữa trung quyền, người nọ chạy vội vài bước, nhẹ nhàng dáng người hướng lan can ngoại nhảy liền đầu giang. Thân thuyền chấn động, giang mặt tạo nên một mảnh bọt nước. Tình thế nguy cấp, Vân Tranh cũng không thể ném xuống Vân Anh đi truy tung. Xài bước lên tấm ván gỗ, đi vào phụ thân nơi trên thuyền, đem nước nở không ngừng Vân Anh ném cho thái y chính mình lại đi ra ngoài tuần tra rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thiên tờ mở sáng khi, trên thuyền đứng gác thị vệ nhân không chiếm được kịp thời cứu trị đã chết hơn phân nửa, Mục Nhị lao ra, Bình Dương Vương ra, Vân Anh quận chúa đều đã chuyển biến tốt đẹp. Hiếm lạ chính là hai con thuyền thượng chỉ có chính mình cùng Mục Niệm Tuyết không có trúng độc, đây là vì cái gì? Sự tình chưa điều tra rõ, một người thuyền viên lại tới báo cáo thuyền lớn cái đáy lậu thủy, thế cục càng ngày càng khó khống chế. Nay tế mọi người đều hư nhuyễn vô lực, càng đừng nói bơi lội quá giang. Xem ra kia hạ độc người là tưởng nhất kiếm chí mạng, không cho bọn họ đường sống. Vân Tranh xuất nhập triều đình đã có 3-4 năm thời gian, làm người bằng phẳng, cũng không cùng bất luận cái gì một người kết toán. Cho dù là tứ hoàng tử đối địch đại hoàng tử, gặp mặt còn cần 3 phần lễ đâu. Hung chi là người khác. Vân Tranh nghĩ không ra phía sau màn hung thủ, chỉ gửi hy vọng cùng Vân Anh trên người, nhưng Vân Anh không bao giờ là bướng bỉnh hoạt bát bộ dáng, cả ngày trừ bỏ khóc vẫn là khóc. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bong tàu thượng rất là loa mắt, bất quá hai cái canh giờ thân thuyền cũng đã bắt đầu dọc nước, trung gian nhà ở chỗ còn phồng lên bọt biển. Bỏ thuyền cập bờ đã thành mọi người mộng tưởng, chỉ là trên bờ không có nhân ra lại thành một đạo nan đề. Sao không đem đầu thuyền cùng đuôi thuyền liên tiếp lên, đem lẩu thủy địa phương dùng vụn gỗ bỏ thêm vào, sơn thượng dầu cây trầu. Mục Niệm Tuyết cũng đi lên bong tàu, đối với hết đường xoay sở Vân Tranh ra chủ ý. Không ngại thử xem. Vân Tranh nghe xong liền làm an bài, trong chốc lát bong tàu lẩu thủy hiện tượng được đến cải thiện, thân tàu sườn khuynh cũng hào chút. Bình Dương Vương gia đã biết việc này thẳng khen Mục Tam cô nương thông tuệ, trong lòng càng thêm vừa lòng cái này con dâu. Thuyền lớn lại duyên hà được rồi một ngày, mới ở một chỗ bờ sông trọng mua một chiếc thuyền lớn, kia hai con cũ thuyền vứt bỏ ở bờ sông. Tới Dương Châu thành khi, trên thuyền thị vệ độc giải hơn phân nửa. Mọi người lên bờ, Bình Dương Vương gia cùng Mục Nhị lao ra phân nói mà đi, Mục Niệm Tuyết cùng Vân Tranh cũng tạm thời tách ra. Tùy tay chiêu chiếc xe ngựa đi trước, Mục Nhị lao ra thừa dịp không có người khác hỏi, Tuyết Nhi, ngươi có biết lần này là người nào yếu hại chúng ta sao? Nói, đem lẩu thủy địa phương dùng vụn gỗ bỏ thêm vào, sơn thượng dầu cây trầu. Ta có thể nói ta ở bậy bạ sao? Thân nhóm thứ lỗi A. Chương 107 ông cố. Xe ngựa lộc cộc mà đi. Trên đường phố tràn đầy màu sắc rực rỡ đố nghệ cùng theo thuộc phẩm, đám người kích động, rất là náo nhiệt. Nhưng mà Mục Niệm Tuyết lại vô tâm thưởng thức, hôm qua tao ngộ thật sự kỳ quặc, cũng không như là thù riêng ân đoán đơn giản như vậy. Suy nghĩ trong chốc lát, mới đáp, cha như thế nào tưởng. Vi phụ cũng chỉ là suy đoán, hạ độc hành hung như là đại hoàng tử tác phong. Mục Nhị lao ra hơi hơi trầm ngâm. Nhưng hắn cùng phụ thân không có thù hận, cùng Vân Thế Tử cũng còn quá đến đi xuống, vì sao có nảy động cơ. Mục Niệm Tuyết không hiểu, một đôi linh tú, tràn ngập trí tuệ đôi mắt nhìn phụ thân. Trên quan trường ám tranh minh đấu, huống chi là đoạt chữ chi tranh, thôi, may mà chúng ta đều không có việc gì, không rảo hợp đi vào cũng dễ làm thôi. Mục Niệm Tuyết âm thầm gật gật đầu, cha, hiện tại đi đâu? Đi vào Dương Châu, tự nhiên là đi trước nhìn xem ngươi tằng tổ phụ, chờ nhàn rỗi xuống dưới lại cấp thần nhi thỉnh cái y sư nhìn xem. Mục Niệm Tuyết không dị nghị, thậm chí ôm một tia kỳ vọng. Kinh thành thái y y vô pháp chưa khỏi hấu đệ bệnh, chỉ mong Dương Châu trong thành có đặc biệt y sư có thể cho hấu đệ xem bệnh. Ở Giang Thượng hành mấy ngày, nàng cùng Niệm Thần là tách ra cư trú, cũng chính là hấu đệ ở một khắc chiếc thuyền thượng bị phụ thân mang theo, để làm nàng cùng quận chúa ngủ nghỉ phương tiện. Hiện giờ lại ở phía sau một chiếc xe ngựa thượng từ Tê Nguyệt chăm sóc, mấy ngày không thấy, xuống xe ngựa khi Mục Niệm Tuyết mới giác Niệm Thần lại trường cao, màu da càng thêm trắng nõn, sinh đến mày rậm mắt to, hảo không tuấn thiếu. Ngươi tặng tổ phụ ra liền ở phía trước, chúng ta qua đi đi. Mục Nhị lao ra làm đi theo thanh toán xe ngựa tiền, khởi quan phục mang theo một đôi nhi nữ, chỉ cảm thấy cả người một nhẹ, không còn có so này càng thích dí đi ở ưu lớn lên đá phiến đường hẻm thượng người không khí thanh tân. Lúc này quang phảng phất lại về tới hắn lúc ban đầu nhận thức thẩm thị kia một năm. Kia một năm, hắn theo phụ thân đi vào Dương Châu tiền nhiệm, liền đụng phải gan lớn hiền lương nàng. Nhận thức một tháng có thừa, phụ thân liền vì hai người bọn họ định ra việc hôn nhân. Này đó hai đứa nhỏ đều chẳng hay biết gì, thẳng đến một năm về sau thẩm gia xảy ra chuyện, thẩm phụ mới vội vàng đem nữ nhi gả cho hắn, cũng cho phong phú của hồi môn cùng với ruộng đất. Mục Niệm Tuyết nắm ấu đệ đi ở phía trước, sột sột soạt soạt tiếng bước chân đánh thức Mục Nhị lao ra ký ức, dối tay chỉ một nhà môn đình sân nói, liền ở nơi đó. Tăng tổ phụ ra hẳn là tính làm xâm trạch đại viện, không nói nhà bao la hùng vĩ, chính là tường viện cũng tu đến so người bình thường ra cao. Gọi người ngoài ý muốn chính là cửa chính thực dễ dàng liền gõ khai, bên trong gã sai vật cũng chưa phô trương, chỉ nói vài câu liền đưa bọn họ nghênh vào cửa. Trong viện có một khối to rộng đất bằng, đã chưa tu cỏ cây cũng không bày biện cái gì, trong ngoài có một ít người chờ cầm bản tính ra ra vào vào, không có một tia khắc khẩu thanh. Thỉnh tại đây chờ, ta đi thỉnh trưởng quay tới. Gã sai vật đưa bọn họ mang tiến một chỗ phòng khách, lễ phép mà lui xuống. Không bao lâu liền có một vị 40-50 trên dưới trung niên nhân người mặc thanh lam kẹp bào vào được, tùy theo mà đến đó là tốt nhất nước trà. Đại nhân nói chuyện, nữ nhân cùng tiểu hài tử không nên ở trong nhà, nhưng vị này trưởng quầy cũng không làm Mục Niệm Tuyết đám người đi nội thất. Mục nhị lao ra đứng lên giới thiệu chính mình, mới hỏi nói, Thẩm gia chủ nhà hiện tại chuyển giao cho người khác sao? Mục niệm tuyết thế mới biết trước mắt vị này trưởng quầy cũng không phải tằng tổ phụ nhi tử, tự nhiên cũng không phải nàng thân cậu. Chỉ nghe người nọ nói, chưa từng, ta bất quá là mời đến trưởng quầy, hỗ trợ xử lý xử lý. Vị kia Thẩm gia lão tiên sinh còn ở sao? Mục nhị lao ra lại hỏi, còn ở, bất quá lại ở vùng ngoại ô ở tự tiến đến thẩm chủ nhân thế đi sau. Lão nhân ra liền không hề hỏi đến cửa hàng, ruộng đất sự. Ngài vài vị muốn đi, ta có thể người mang các ngươi đi. Như thế, liền phiền toái. Mục nhị lao ra cũng không khách sáo, đứng lên hành lễ. Lại lần nữa ngồi trên xe ngựa tây hành, ước chừng hai cái canh giờ mới vừa tới mục đích địa. Mục niệm tuyết xuống xe ngựa, đến gần một chỗ hoàn cảnh duyên dáng trang viên. Tứ phía đều là cây xanh cùng cỏ xanh, cơ hồ không có bóng người, chỉ dựa vào bên dòng suối nhỏ dùng cây trúc chắt cái không lớn không nhỏ lều. Đây là tằng tổ phụ tân gia sao? Mục niệm tuyết vào viện môn, trong ngoài mới lạ mà nhìn, trong một góc trồng đầy dược thảo cùng không biết tên hoa tươi, trúc trên giá chi tốt lều, mặt trên có chim tức ở ríu rít. Là ai tới ta này phá phòng? Chật, một tiếng giả nua lại mang theo vài phần chơi đùa tiếng nói truyền ra tới. Là ta, tằng tổ phụ. Mục niệm tuyết không đợi phụ thân đáp lại liền đi vào phòng nhỏ chung, bàn gỗ biên một cái hoa dâm dâu lão nhân chính phùng thư, theo thanh âm ánh mắt đã nâng lên nhìn về phía mục niệm tuyết. Trên mặt tuy che kín khúc khúc chiết chiết khe rãnh, nhưng tinh thần no đủ, thần thái sáng láng. Vương thư từ từ mà cười, ngươi không gọi sai đi, ta khi nào nhiều như vậy một cái đáng yêu cháu cô gái. Mục niệm tuyết không kịp trả lời, phía sau đã chuyển đến phụ thân thanh âm, lão tiên sinh, ngài thân thể luôn luôn an khang. Bọn nhỏ tới xem ngài đã tới. Dâu hoa dâm lão nhân ra lập tức đứng lên, sáng lấp lánh đôi mắt nhìn mục nhị lao ra hồi lâu, mới giật mình mà lên tiếng, ngươi, ngươi là? Ta là Mục Vanh. Thẩm Dung Hoa hôn phu. Đây là ta liền cái nhi nữ, cũng là Dung Hoa một mẫu sở sinh. Bọn họ nên kêu ngài một tiếng thái công. Lão nhân gia nghe xong mục nhị lao ra giới thiệu, hai mắt thế nhưng tràn ra nước mắt, ách giọng nói nói ba tiếng hảo, duỗi tay ở mục niệm thần gương mặt sờ soạn một phen, theo sau lại xúc động ai ai ngồi ở chiếc ghế thượng, ai, một đám mà đều đi, chỉ còn lại có ta này tuổi già cô đơn đầu lĩnh. Mục niệm tuyết tràn đầy thể hội mất đi thân nhân đau đớn, mà vị này lão nhân hai cái nhi tử. Một cái nữ nhi đều đã không còn nữa, trong lòng cũng cảm thấy chua xót, lôi kéo hấu đệ trên tay trước an ủi, tàng tổ phụ, ngài đừng khổ sở, ta cùng niệm thần sẽ thường xuyên bồi ngài. Lão nhân ra lau khô nước mắt, trên mặt trung quy lộ ra vui sướng biểu tình, tiếp đón bọn họ nhập tòa, ta nơi này khó coi chút, các ngươi đừng để ý, tới nếm thử ta trà hoa như thế nào. Mục nhị lao ra vẫn luôn cùng lão nhân ra nói tới đêm đen mới đi, trước khi đi khi còn giao đái lão nhân ra chính mình chiếu cố hảo tự mình, qua chút thiên lại đến Vân An. Thừa dịp trên đường còn chưa đóng cửa, mục niệm tuyết tùy phụ thân vào gian lữ quán dừng chân, đến nỗi vì cái gì không có vào ở thẩm gia đại viện phụ thân không có nói, mục niệm tuyết cũng không hỏi. Rồi sau đó mấy ngày, mục nhị lao ra có công sự muốn nội, hoặc là liền đem tỷ đệ hai đưa đi nàng tẳng tổ phụ chỗ ở, hoặc là liền dặn dò hai người không cần tùy tiện ra khỏi phòng. Mục niệm tuyết tự nhiên nghe theo phụ thân nói, dù sao cũng là kinh ngoại, nàng một nữ tử mang theo cái trai trai hải tử gặp phiền toái liền không hảo. Nhưng lúc này đây. Phụ thân mới ra đi, mục niệm thần liền la hét muốn ăn bã đầu, mục niệm tuyết vô pháp đành phải kêu Tê Nguyệt đi mua. Tê Nguyệt đi cả buổi lại chưa trở về, này nhưng lo lắng mục niệm tuyết, to như vậy một cái Dương Châu thành ném cá nhân muốn như thế nào tìm. Tuy nói chỉ là cái nha đầu, không quan trọng gì, nhưng dù sao cũng là vẫn luôn canh giữ ở bên người người. Nhiều ít có chút lo lắng. Mục niệm tuyết vừa muốn đi tìm, Tê Nguyệt lại khóc lóc đã trở lại. Tê Nguyệt từ trước đến nay trầm ổn. Mặc dù là bên trong phủ có đại sự xảy ra cũng rất ít thấy nàng khóc, mục niệm tuyết thấy nàng trên người quần áo, tóc chỉnh chỉnh tề tề, không tốt phỏng đoán cũng liền đi qua. Rốt cuộc làm sao vậy, nói ra ta không trách ngươi. Cô nương, bạc, bạc ném. Mục niệm tuyết thở nhẹ ra khẩu khí, nguyên lai là việc này, không quan trọng, ném liền ném đi. Lại tránh trở về là được. Nói dắt ấu đệ tay ra cửa, bạc ném, cũng may trên người nàng còn có mấy thứ phụ tùng có thể bán đi. Tê Nguyệt lại ngăn trở hai người. Cô nương, ngươi không thể đi ra ngoài. Tê Nguyệt, ngươi quá khẩn trương, ta bất quá đi tranh hiệu cầm đồ lại không phải làm khác. Huống hồ ban ngày ban mặt chẳng lẽ còn có kẻ xấu sao? Mục niệm tuyết khăng khăng muốn ra ngoài, Tê Nguyệt cũng ngăn không được. Ra khách điếm ngoại, chỉ thấy trời xanh thượng mây trắng nhiều đóa trôi nổi, không chung như nước giặt sạch giống nhau thông thấu khiết tịnh. Mục niệm tuyết tâm tình không tồi, cả người không có một tia áp lực cùng gánh nặng, đã quên trong gia tộc sò đo cùng phân tranh. Đến gần một nhà hiệu cầm đồ. Dùng tùy thân hoa thai thay đổi 10 lượng bạc. Rời đi khi, trưởng quay lại tò mò mà gọi lại nàng, cô nương, ta thấy ngươi không giống như là thiếu tiền người A, như thế nào cũng tưởng cầm đồ trang sức. Ngươi nếu có khó xử, ta đưa ngươi 10 lượng lại có gì khó. Mục Niệm Tuyết xin miễn hảo ý, ra tới khi nóng nảy chút, cho nên liền không mang bạc, vừa vặn đi ở trên đường ta đệ đệ lại thèm ăn. Trường quay lại không buông tay, trong ánh mắt biểu lộ tinh quang đặt ở Mục Niệm Tuyết áp váy ngọc bội thượng, nguyên lai là như thế này, không biết cô nương này khối ngọc bội là từ đâu đến tới. Có không nguyện ý đương với ta, ta nhất định lấy giá cao thu mua. Này khối ngọc bội đúng là Vân Tranh tặng cho, như thế nào có thể bán đâu. Mục Niệm Tuyết lập tức cảnh giác lên, bên môi ý cười cũng không có, lôi kéo Mục Niệm Thần tay liền đi, ngươi đánh sai chủ ý, ta không bán. Thấy bên trong người không có đuổi theo ra tới Mục Niệm Tuyết mới nhẹ nhàng thở ra, tuy tiện ở một nhà cửa hàng mua bã đậu đưa cho Niệm Thần, nhìn hắn mùi ngon mà ăn lên, mới vừa rồi khí giận nháy mắt liền tan thành mây khói. Tháng năm thời tiết độ ấm đã rất cao, Mục Niệm Tuyết ở bên đường đi rồi một vòng trên mặt đã giật hạ hai hàng mồ hôi, khuôn mặt vốn là tuyết trắng, ánh mặt trời một chiếu càng thêm tinh ánh dịch tấu. Lau mồ hôi, cùng Tê Nguyệt ba người đi đến mái che nắng phía dưới nghỉ ngơi, còn chưa ngồi định rồi xa xa liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc nên diện đi tới. Người mặc xanh đậm cẩm phục, trên tay dẫn theo bảo kiếm, bất chính là Vân Tranh sao? Mục Niệm Tuyết vừa muốn chào hỏi, phía trước lại tới nữa cái nùng trang diễm mạt phụ nhân, nhìn qua có chút tuổi, lại cũng vẫn còn phong vận. Phụ nhân chỉ cùng Vân Tranh nói một hai câu lời nói, Vân Tranh liền vội vàng mà cùng nàng đi rồi, khỏe mắt đều không có quét một chút ở lều uống trà Mục Niệm Tuyết. Vui sướng biến thành giật mình biến thành nghi hoặc, Mục Niệm Tuyết buồn vô tâm để ý tới bên ngoài sự, chỉ là Vân Anh đối nàng nói những lời này đó, nàng liền trở nên thấp thỏm. Tê Nguyệt, ngươi ở chỗ này chờ một chút ta, xem trọng Niệm Thần đừng làm cho hắn chạy loạn, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Mục Niệm Tuyết không đợi Tê Nguyệt phản ứng, liền đem dư lại bạc lưu tại dùng trà trên bàn, không bao giờ cố kỵ nữ tử thân phận, hướng về hai người thân ảnh đuổi theo. Vẫn luôn theo hai con phố Mục Niệm Tuyết thở hồng hộc rốt cuộc chạy bất động, phía trước nhân tài dừng lại. Đứng lại nói hai câu lời nói liền vào phòng. Kia nhà cũng không thấy như thế nào khí phái, bất quá trang trí đổi mới hoàn toàn, thính ngoại quải hồng hồng đèn lồng, cửa chính biển thượng viết Xuân Hương lâu ba cái chữ to. Người sáng suốt vừa thấy liền biết đây là cái địa phương nào, chỉ là Vân Tranh như thế nào sẽ đến nơi này đâu. Chương 108 Hoa lâu. Mục Niệm Tuyết đứng ở bên đường, xa xa mà nhìn Xuân Hương lâu đại môn, này tế chính trực chính ngọ, trước cửa im ắng không ai đi lại. Chính là làm buôn bán, cũng nên buổi tối mới đến. Không, nàng đều tưởng cái gì đi, Mục Niệm Tuyết đón gió lắc lắc đầu xua tan trong lòng ngờ vực ý tưởng, nàng 1000 cái 1 vạn cái tin tưởng Vân Tranh là người, bọn họ ở bên nhau khi hắn chưa bao giờ từng có vượt rào hành động, đối nàng rất là tôn trọng cùng săn sóc, hắn sao có thể đi kỹ lâu đâu. Mục Niệm Tuyết tình nguyện là chính mình nhìn lầm rồi, cũng không muốn hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Chính là vừa mới người kia rõ ràng chính là Vân Tranh. Trên thế giới như thế nào sẽ xuất hiện hai cái như vậy tương tự người? Hàng Hiên thường thường truyền đến tùy tiện nữ tử tiếng cười, mang theo một tia yêu mị, tà khí thanh âm lọt vào tai, Mục Niệm Tuyết rốt cuộc không đứng được, dẫn theo làn váy do dự mà đến gần rồi Xuân Hương lâu đại môn. Còn chưa nhìn ra bên trong động tĩnh, một cái phụ nhân bộ dáng nữ tử đứng ở nàng trước người, đôi mắt nghiêng nghiêng mà đánh giá nàng, cô nương, ngươi tìm ai đâu? Cái này phụ nhân đúng là lúc trước cùng Vân Tranh nói chuyện cái kia. Mục Niệm Tuyết đứng ở cửa nháy mắt liền không có chủ ý, tiến cũng không được, thối cũng không xong, ta. Nếu là tìm ngươi tướng công, ngày mai giờ thìn lại đến, đừng ảnh hưởng chúng ta nơi này làm buôn bán. Phụ nhân vung trên tay khăn gấm, khơi màu đẹp phượng mi trừng mắt Mục Niệm Tuyết. Kia phụ nhân nói xong một bộ lời nói, chung quanh hoa huệ lộng lẫy các cô nương che lại cái mũi cười khẽ, Mục Niệm Tuyết đỏ mặt sắc, bay nhanh mà xoay thân về tới lúc trước địa phương. Cô nương, này nửa ngày ngươi đều đi đâu vậy? Tên Nguyệt đứng ở lều hạ, chờ đến cấp khó giàn nổi. Ta khắp nơi đi rồi một chút. Mục Niệm Tuyết thu hồi mất mát ánh mắt, thuận miệng qua loa lấy lệ. Ba người trở lại khách điếm, Mục Niệm Tuyết vẫn luôn đều giàu dĩ, may mắn Tê Nguyệt thêu màu sắc và hoa văn cũng không có phát hiện không đúng chỗ nào. Ăn qua bữa tối sau, Mục Nhị lao ra còn không có trở về, ngoài cửa phòng Tê Nguyệt lại cao hứng phân chấn mà chạy vào, cô nương, Vân Thế Tử tới. Mục Niệm Tuyết trong tay mới buông sách vở, Vân Tranh liền vào cửa phòng. Tê Nguyệt ngoan ngoãn mà mang đi tiểu thiếu gia thuận thế giấu thượng cửa phòng, trong phòng trở nên im ắng chỉ còn lại có hai người tiếng tim đập. Nếu là trước kia, Mục Niệm Tuyết sớm đứng lên làm ngồi, hôm nay lại vẫn không nhúc nhích mà, trên tay thư nhìn nửa ngày chưa phiên động một tờ. Vân Tranh lại không lưu ý đến Mục Niệm Tuyết biến hóa, chỉ nói nàng đọc sách xem đến nghiêm túc. Thừa dịp lúc này nhẹ lén lút đi tới nàng sau lưng, nguyên tưởng dọa nàng mở dọa, đoạt trên tay nàng thi thư hoặc là như thế nào. Còn chưa hành động chợt phát hiện Tuyết Nhi nhị sau có một viên nốt ruồi đỏ, lớn lên ở tuyết trắng trên da thịt giống chu sa giống nhau hồng đến đáng yêu. Cầm lòng không đậu dùng tay đi sờ nàng vành hai. Mục Niệm Tuyết trong lòng kinh ngạc một chút, từ từ mà nghiêng đầu đi xem hắn, Vân Tranh lại chưa buông tay, mắt lạnh ngón tay theo bên thai vẫn luôn sờ đến Mục Niệm Tuyết gương mặt, sáng ngời có thần hai mắt nhìn chăm chú vào âu yếm nữ tử. Vốn là tuyết trắng da thịt, bị người nọ một chạm vào nửa bên mặt má đều đỏ lên, như lửa thiêu giống nhau, tinh lượng con ngươi tựa thông thấu đen nhánh quả nho liễm diễm quang huy. Vân Tranh theo bản năng mà liền đem Mục Niệm Tuyết từ sập gụ thượng kéo tới, chậm rãi xoa tiến trong lòng ngực. Mục Niệm Tuyết còn không có một tia chuẩn bị, một cái ngọn lửa liền uy vào nàng khoang miệng, một chút tinh tế mà ma, tựa hồ muốn nếm hết nàng trong miệng tư vị. Ôn ngọt cảm giác lần nữa tẩm tập nàng, toàn thân không có đứng thẳng sức lực. Từ trước cũng không phải không có hôm qua, chỉ là lúc này đây Vân Tranh mang theo đặc biệt lực lượng tựa hồ muốn đem nàng toàn bộ thể sắc và tinh thần đều chiếm hữu. Mục Niệm Tuyết trầm đi xuống, chậm rãi đáp lại trước người nhân nhi. Đột nhiên nàng nhớ lại Vân Tranh đi qua Xuân Hương lâu, cũng không biết ở nơi đó làm cái gì giao dịch, vừa trở về liền như vậy đối nàng. Trong lòng ôn nhu đông chốc bị không cam lòng thay thế được, mặc danh mà đẩy ra Vân Tranh, xoay ngược lại thân. Vân Tranh lập tức không phản ứng lại đây, đứng ở tại chỗ thở phì phò, lôi kéo Mục Niệm Tuyết cánh tay ôn nhu hỏi, làm sao vậy, sinh khí sao? Mục Niệm Tuyết lại là có một tia ủy khuất, nàng như vậy tin tưởng Vân Tranh, hắn lại ở nàng mí mắt phía dưới đi Xuân Hương lâu, kiếp trước gặp hôn trướng tướng công Vũ Nhục, này một đời cũng không chiếm được hảo kết quả sao? Vân Tranh đem Mục Niệm Tuyết ôm về tới trong lòng ngực mới phát hiện nàng đôi mắt ướt, cái này vì chính mình mới vừa rồi xúc động hối chi không kịp, là ta không tốt, không nên như vậy đối với ngươi. Mục Niệm Tuyết lau khô nước mắt tích, muốn hỏi lời nói lại hỏi không ra khẩu, chỉ nói, buổi chiều ngươi đi nơi nào? Bồi ta phụ thân xử lý công sự, Dương Châu Thành có mấy cái án tử muốn xử lý. Thường ta sao? Vân Tranh tùy ý mà cười, xoa khẩn Mục Niệm Tuyết đôi tay. Nghe thế câu nói, Mục Niệm Tuyết không phải không thất vọng, bất quá trung quy rũ đôi mắt cái gì cũng chưa hỏi. Hai người nói chuyện chi gian, Mục Nhị lao ra cũng đã trở lại, Tê Nguyệt ở bên ngoài gõ gõ cửa phòng, Vân Tranh mới buông lỏng ra Mục Niệm Tuyết tay đi ra ngoài. Ban đêm lúc lên đèn, Tê Nguyệt mới thấy chủ tử sắc mặt không tốt, vành mắt cũng hơi hơi mà hồng, trong lòng lo lắng, chẳng lẽ là hai người cãi nhau đi. Đang nghĩ ngợi tới Mục Niệm Tuyết đem nàng gọi tới rồi trước mặt, Tê Nguyệt, người giúp ta hỏi một chút Xuân Hương lâu có cái gì lai lịch, bên trong đều có chút người nào. Tên Nguyệt lập tức ngơ ngẩn, cô nương, ngươi đây là. Ngày mai vừa lúc đi ông cố ra, trên đường ngươi thuận tiện hỏi một chút. Mục Niệm Tuyết biết Tên Nguyệt kinh ngạc, lại cũng chưa nói khác, chỉ kêu nàng chiếu nàng phân phó đi làm. Ngày kế sáng sớm liền đi ông cố ra, Tên Nguyệt trang điểm thành gã sai vặt bộ dáng, ven đường hỏi lộ, thuận tiện cũng cùng người bên cạnh hỏi thăm Xuân Hương lâu lai lịch. Được đến hồi đáp có rất nhiều loại, nhưng đều nói Xuân Hương lâu là Dương Châu thành sinh ý tốt nhất. Tên Nguyệt ngồi trên xe ngựa, Mục Niệm Tuyết liền hỏi nàng hỏi thăm đến thế nào. Nghe nói Xuân Hương lâu đã khai trương 100 năm, căn cơ thực ổn, bên trong có vương công đại thần chiêu ứng, còn có một cái thực cứng hậu trường. Tê Nguyệt lau mồ hôi, đúng sự thật nói đến. Có nghe nói ai là hậu trường sao? Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, lại hỏi. Không biết, bất quá có người nói là trong hoàng cung mặt người Tê Nguyệt thở hổn hển khẩu khí, lại nói tiếp, bên trong nghe nói có phong hoa tuyết nguyệt 4 vị hoa đán, mặt khác còn có một người hoa khôi. Kia 4 vị hoa đán từng người đều tinh thông khúc nghệ, thư pháp, vũ đạo cùng nhạc cụ, phía dưới người ném đi thiên kim đều chẳng có gì lạ. Còn có một vị hoa khôi, nghe nói trừ bỏ Xuân Hương lâu hậu trường, không ai có thể thấy nàng gương mặt thật. Mục Niệm Tuyết đối vị kia hoa khôi đột nhiên tràn ngập nồng hậu hứng thú, Vân Tranh hay không liền đi gặp nàng đâu. Tóm lại nàng đột nhiên sinh ra muốn đi gặp một lần nàng ý tưởng, nói không chừng còn có thể đụng tới Vân Tranh, như vậy nàng trong lòng bí ẩn có lẽ có thể giải khai. Đi vào ông cô trong vườn. Ánh mặt trời như cũ tình hảo, khắp nơi con bướm bay múa yên tĩnh không tiếng động, một mảnh tường hòa bầu không khí. Mục Niệm Tuyết gần nhất đến nơi đây, trong đầu phiền loạn nỗi lòng liền phong không. Một bên lôi kéo hấu đệ tay một bên vào sân, lão nhân gia chính nắm tự làm vòi hoa sen tới vườn, nhìn đến hai người bọn họ tới khỏe miệng lộ ra ha hả tươi cười, tới vừa lúc, ta nơi này đang cần một vị hoa đồng đâu. Thái công, ta đây làm cái gì? Mục Niệm Thần đột nhiên ôm lấy lão nhân gia chân, hỏi ra tính trẻ con lời nói. Ấu đệ từ nhập học tới nay, lại có chút tiến bộ, tuy rằng đầu óc không hảo xử, dần dần mà cũng có thể nói chút đơn giản từ ngữ cùng một ít dễ hiểu câu, bất quá chỉ số thông minh vẫn cứ dừng lại ở 4 tuổi tả hữu. Có thể nói ra như vậy một câu, Mục Niệm Tuyết không thể không vui mừng, chỉ chờ phụ thân nhàn hạ thời khắc cấp niệm thần tìm tới y sư nhìn một cái. Ân, ngươi liền giúp ta trích đậu Hà Lan như thế nào, thái công đôi mắt mau mù. Đầu bạc râu dài lão nhân ra vui tươi hớn hở địa đạo, đem vòi hoa sen đưa cho Mục Niệm Tuyết. Lại nắm Mục Niệm Thần tay đi dưới bậc thang. Thái công, mù là có ý tứ gì? Mù chính là nhìn không thấy ý tứ. Nơi xa truyền đến một già một trẻ tính trẻ con, sung sướng cười nói, Mục Niệm Tuyết sai xong thủy lại ở ông cố dẫn dắt hạ nhận thức kinh văn cùng thi thư, mệt mỏi khi liền ngồi ở mát lạnh trên mặt đất nói một chút chuyện xưa, đánh đánh đố. Thái công, ngươi cùng ta nói nói mẫu thân khi còn nhỏ sự đi. Mục Niệm Tuyết bị ấu để ảnh hưởng, đem thằng tổ phụ xưng hô đổi thành thái công, như vậy tựa hồ càng thân thiết một ít. Mẫu thân ngươi khi còn nhỏ nhưng nghịch ngợm đâu, luôn nắm ta trong dâu, bỏ đến trên lưng kêu ta bối nàng. Phụ thân hắn kêu nàng tập viết luyện nữ hồng, nàng bỏ chạy ra lão nhân ra hồi ức quá khứ chuyện cũ, rực rỡ lấp lánh đôi mắt xa xưa mà nhìn ngoài cửa sổ. Mục Niệm Tuyết nghe được mở to hai mắt nhìn, Mục Niệm Thần cũng chống cằm cái hiểu cái không mà nghe. Mẫu thân khi còn nhỏ lại là như vậy sao? Thật sự là ngoài dự đoán mọi người. Mới đầu ta còn lo lắng nàng gả cho người không hiểu quy củ, bất quá cũng còn hảo, nàng cùng phụ thân ngươi ở chung hài hòa, hôn sau chậm rãi hiểu được giúp chồng dạy con. Mục Niệm Tuyết ở trong lòng tưởng, tuy rằng phụ thân cùng mẫu thân ở chung hòa hợp, mẫu thân lại vẫn là sớm mà đi. Cái kia trong nhà dơ bẩn là nàng số đều đếm không hết, chỉ nguyện rời xa lại rời xa một chút. Buổi chiều rời đi ông cố ra trở lại khách điếm, Mục Nhị Lao ra tâm tình rất tốt, cùng Mục Niệm Tuyết hạ hai cục cờ vây, lại hỏi hôm nay đi ông cố ra sự. Mục Nhị Lao ra đột nhiên nói, mẫu thân ngươi trong tay của hồi môn là thời điểm cho ngươi, ngày mai ngươi liền đi theo ta đi đồng ruộng, cửa hàng nhìn một cái, trong lòng có cái số cũng hiếu học kinh doanh, chờ năm sau xuất giá nhất định sẽ mang qua đi. Mục Niệm Tuyết hôm nay không ngừng một lần cảm thấy ngoài ý muốn, nàng nguyên tưởng rằng mẫu thân của hồi môn đã bị Liêu thị tiêu xài mà không sai biệt lắm, chỉ còn lại có chính mình trong tầm tay không thể bán của cải lấy tiền mặt xiêm y đi, trang sức. Không nghĩ bị phụ thân giữ lại, một phân chưa động, chờ giao cho nàng. Cha Mục Niệm Tuyết kiềm chế vui sướng, muốn hỏi lời nói lại không biết hỏi cái gì. Vi phụ đã sớm vì ngươi nghĩ tới ngày này, đây là mẫu thân ngươi cực cực khổ khổ tích góp hạ, cũng đều là ngươi cùng Niệm Thần. Hôm nay đi vào Dương Châu vừa lúc cho các ngươi. Mục Nhị Lao ra di viên hắc tử, lặng lặng mà giải thích. Mục Niệm Tuyết một lần nữa đem tinh lực chuyển qua bàn cờ đi lên, cha con gian nói lên cấp Mục Niệm Thần thỉnh y lìa sự. Bất chi bất giác, thiên liền đen, Mục Nhị Lao ra mới đứng lên phân phó hai người sớm một chút nghỉ ngơi. Ngày mùa hè sao trời thập phần lộng lẫy, kim cương trong suốt mà màu sắc rực rỡ hạt châu điểm xuyết thâm lam nhung thảm, Mục Niệm Tuyết nằm ở mát lạnh tịch thượng không có chút nào buồn ngủ. Tuy rằng mấy ngày này quá thật sự vui sướng nhưng cũng không bài trừ nàng trong lòng có ngợt đáp. Kia đó là Vân Tranh đi Xuân Hương lâu sự tình. Chương 109 Hoa Khôi. Đêm khuya Mục Niệm Tuyết ngủ không yên, đem Tê Nguyệt gọi tới rồi trước giường. Ngày mai ngươi giúp ta hỏi thăm có cái gì phương pháp có thể thấy Xuân Hương lâu hoa khôi một mặt. Tê Nguyệt đầy mặt kinh nghi, lúc trước tiểu thư kêu nàng tìm hiểu Xuân Hương lâu tin tức cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng sinh ra muốn vào kỹ viện ý tưởng. Đây là bất luận cái gì một cái bình thường nữ tử không tiếp thu được, cô nương, ngươi thật sự muốn gặp kia hoa khôi. Nếu là lao ra phát hiện, cô nương thanh danh còn muốn hay không? Mục Niệm Tuyết vô cùng mà bình tĩnh, ngươi yên tâm, sẽ không gọi người khác phát hiện, ngươi chỉ lo đi hỏi rõ ràng. Sự tình quan Vân Tranh, nàng vô luận như thế nào cũng muốn biết rõ ràng ngày đó sự nhân, cũng nhất định phải dò hỏi Xuân Hương lâu hoa khôi. Nhưng này hoa khôi không phải nàng muốn gặp là có thể nhìn thấy. Ngày thứ hai Tê Nguyệt quả nhiên mang theo thất vọng tin tức trở về, vị kia hoa khôi không chịu gặp người, có một cái phú thương cho 1.000 lượng hoàng kim muốn cùng nàng chung sống một đêm, hoa khôi đều không đáp ứng. Xuân Hương lâu mụ mụ cũng vô pháp, đành phải hy sinh phong, hoa, tuyết, nguyệt 4 vị hoa đán yêu cầu mỗi người đi bồi phú thương một đêm, hai người chi gian hiểu lầm cùng bất mãn mới giải trừ. Cô nương nếu muốn thấy nàng, chỉ sợ so lên trời còn khó. Ngươi lại hỏi thăm một chút, xem nàng có hay không khác điều kiện. Hoặc là câu đối hoặc là chơi cờ đều được. Mục Niệm Tuyết vẫn là không buông tay, lại ra cái chủ ý nói. Tê Nguyệt đã trở lại lúc sau vẫn là lắc lắc đầu, không được, các nàng nơi đó căn bản không lập điều kiện gì, cô nương ngươi vẫn là từ bỏ đi. Mục Niệm Tuyết đem bên hông ngọc bội lấy xuống dưới, cũng làm cuối cùng tiền đặt cược, nếu nàng vẫn là không thấy từ đây cũng liền đánh mất cái này ý tưởng. Tê Nguyệt đi lúc sau, vị kia hoa khôi thế nhưng đáp ứng thấy, còn định rồi thời gian cùng địa điểm. Mục Niệm Tuyết chưa từng có như thế điên cuồng quá, thừa dịp bóng đêm đem chính mình giả thành một cái phiên phiên thiếu niên, để ngừa bị người ta phát hiện. Giờ tí sau mới từ tú bà đưa đến hoa khôi phòng. Vào nhà cả phòng hương thơm, trung gian lập một khối kim sơn điểm thúy pha lê bình phong, trung gian miêu tả một bộ mẫu đơn đồ. Bình phong ẩn ẩn lộ ra một nữ tử thân hình, tùy theo mà đến đó là bọt nước thanh. Mục Niệm Tuyết hơi hơi một nhắm mắt, nàng nên sẽ không đem chính mình trở thành khách hàng đi, nếu là xuyên qua thân phận như thế nào cho phải. Kinh nghi gian, nữ tử đã làm người bỏ chạy bình phong cùng với tắm gội thùng nước, trên người cháo kiện sa mỏng liền ra tới gặp khách, đều lui ra ngoài đi, bổn cô nương cùng vị công tử này ra nói chuyện gian ai cũng không chuẩn quấy rầy. Mấy cái nha hoàn sắc bén mà lui xuống, đóng lại cửa phòng, phanh tiếng vang kêu Mục Niệm Tuyết trong lòng run lên. Đối diện nữ tử hiện ra thân hình, cũng may ăn mặc cũng không lòa lồ, chỉ là trên mặt che chở trường sa mỏng, một đôi nhiếp hồn phệ phách mắt đào hoa gắt gao mà nhìn chằm chằm Mục Niệm Tuyết, dường như đồ ăn liền ở nàng trong tay giống nhau. Tưởng ước ta thấy mặt người chính là ngươi. Nữ tử xoay thân, doanh doanh mà ngồi ở Mục Niệm Tuyết trước người. Mục Niệm Tuyết cầm tràn đầy mồ hôi lạnh đôi tay, đánh ra trước mắt quyến dụ nữ tử, nếu là Vân Tranh thấy nàng nói, nàng một điểm nắm chắc cũng không có. Vân Tranh thật sự sẽ thích trước mắt nữ tử này sao? Ta ngọc bội hay không có thể trả ta? Giờ này khắc này, Mục Niệm Tuyết tâm tâm quyến luyến vẫn là Vân Tranh đưa cho nàng đồ vật, mặc kệ như thế nào, nàng đều muốn thu gom thỏa đáng. Cứ như vậy cấp làm gì, ngồi xuống bồi ta uống một chén rượu. Nữ tử mảnh dài cánh tay như một cái linh xà hoạt hướng Mục Niệm Tuyết, từ cánh tay mãi cho đến vai cổ làm nàng phát lên một thân nổi da gà. Này có lẽ chính là một nữ tử bắt được nam tử thủ đoạn, liền Mục Niệm Tuyết cũng cảm thấy đong đưa thể xác và tinh thần. Nữ tử bàn tay tới rồi nàng bên má, sờ sờ mặt, lúc này mới móc ra một quả trong suốt ngọc bội niết ở trên tay, non mềm không có xương ngón tay ở mặt trên mà thôi. Lúc trước, ta cũng có một khối như vậy ngọc bội, bất quá bị ta quăng ngã nát, ngươi này một khối cùng ta kia khối giống như, không bằng liền tặng cho ta. Không được. Mục Niệm Tuyết tay mắt lanh lẹ mà đoạt lại đây, nhặt ở trong tay. Ta chỉ là đậu đậu ngươi, như vậy khẩn trương làm gì? Nữ tử cười đến vũ mị, mị nhãn liếc coi ngọc bội vì bảo vật Mục Niệm Tuyết, là ai đưa cho ngươi, nhất định rất quan trọng đi. Mới vừa rồi Mục Niệm Tuyết nghe nàng nói nàng cũng có một khối giống nhau ngọc bội, trong lòng liền mạc danh căng thẳng, phảng phất một đôi vô hình tay bóp chặt nàng. Chẳng lẽ nàng ngọc bội cũng là Vân Tranh đưa sao? Dừng một chút, Mục Niệm Tuyết mới trả lời, ngươi ngọc bội lại là ai đưa? Đương nhiên là để ý ta người. Nói không chừng hai cái ngọc bội vẫn là xuất phát từ cùng cá nhân. Tay nữ tử cười đến càng thêm phóng đãng, chỉ vào Mục Niệm Tuyết hơi đột trước ngực nói, ngươi cũng đừng trang, ta biết ngươi là cái nữ nhân, bằng không cũng sẽ không tới ta nơi này. Mục Niệm Tuyết lần đầu tiên cam chịu, nhìn Hoa Khôi liếc mắt một cái may mà đẩy ra câu chuyện, ta muốn hỏi ngươi mấy ngày này có hay không gặp người nào. Nữ tử đột nhiên biến thành ngạo mạn tư thái, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi, trừ phi ngươi nguyện ý giấu ở ta trong phòng, ta miễn phí làm ngươi nghe một chút hoàn hảo tiếng động. Mục Niệm Tuyết nghe được như thế lộ liễu nói đỏ mặt, càng thêm khó chịu Vân Tranh sẽ đến cùng nàng giao dịch cái gì. Nhưng vào lúc này, bên ngoài có người khấu vang lên cánh cửa, tía tô cô nương, thế tử gia Vân công tử tới. Nữ tử liếc Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, ha hả mà buồn cười lên, muốn nghe sao? Đứng ở mảnh mặt sau không ra tiếng là được. Ta tưởng ta còn là cáo từ đi. Mục Niệm Tuyết ngực tựa hàm huyết. Lúc trước làm tốt chuẩn bị lúc này bị nữ tử nói kích đến tan thành mây khói, nàng như thế nào có thể chịu đựng yêu nhất nam tử cùng khác nữ tử hoàn hảo tiếng động. Hoảng loạn mà đứng lên, trốn cũng dường như chạy. Che mặt nữ tử hướng bên cửa sổ nhìn vừa nhìn, thở dài, lại là một cái si tình nữ tử. Theo sau xoay thân hỏi bên cạnh nha hoàn, Vân Thế Tử nói như thế nào? Vân Thế Tử nói trời tối rồi, hắn hôm nào lại đến? Nữ tử ngậm ngón tay gật gật đầu, nàng liền biết là cái dạng này kết quả. Mới vừa rồi bất quá là nàng hù dọa khách nhân kế sách tạm thời, không nghĩ thật sự kêu nàng chạy chối chết. Giả thành gã sai vật Tê Nguyệt ở cửa chờ tới rồi Mục Niệm Tuyết, thấy chủ tử từ Xuân Hương trong lâu ra tới sắc mặt thập phần không tốt, cũng không kịp dò hỏi hai người ngồi vừa nhấc cố kiệu trở về khách điếm. Ngay kế Mục Niệm Tuyết làm bộ cái gì cũng không phát sinh dậy thật sớm, theo phụ thân đi xem chính mình danh ngạch hạ cửa hàng, ruộng đất, từ buổi sáng dạo đến buổi chiều, Dương Châu trong thành nửa con phố cửa hàng đều ở nàng danh nghĩa. Vô luận là ngày thường sinh hoạt sở cần vẫn là phụ nữ trang trí phẩm đều có danh ngạch, xoa xoa mồ hôi trên trán, Mục Nhị lao ra mới chấn an nói, ngươi hiện tại cũng không cần phải gấp gáp để bụng, này đó cửa hàng quảng ra, tiểu nhị là vi phụ an bài thỏa. Đáng người, bọn họ sẽ giúp ngươi quản hảo cửa hàng, đến năm mặt phân lợi mới có thể tìm ngươi. Mục Niệm Tuyết gật gật đầu, nhớ kỹ phụ thân nói. Đi thôi, ta ở bên này nhận thức một cái lão y y sư, mang niệm thần đi hắn nơi đó nhìn xem. Mục Nhị lao ra gọi người nâng lên cố kiệu, chỉ cái phương hướng đi trước. Bất quá một hồi hai tân búc liền ở một nhà dược phòng trước cửa rơi xuống, Mục Niệm Tuyết đỡ phụ thân hạ kiệu mới phát hiện nơi này vây đầy xem bệnh người, nho nhỏ hành lang đều mau tễ không được. Cửa hàng thực cổ xưa, người bệnh cũng hơn phân nửa là nghèo khổ nhân gia. Quay bên cạnh ngồi cái mi thanh mục tú người trẻ tuổi chính cấp một vị lão giả bắt mạch, Mục Niệm Tuyết tựa hồ đối hắn có chút ấn tượng không khỏi nhìn nhiều hai mắt, kia thanh niên cũng chú ý tới Mục Niệm Tuyết ánh mắt. Nghi hoặc mà nhìn trở về. Mục Nhị lao ra đi lên trước, có lễ mà chào hỏi, mới nói, không biết lao tiên sinh ở nhà sao. Ngươi là thiếu niên nghi hoặc mà đánh giá trước mắt mấy người, phụ thân cũng không dễ dàng ra tới bắt mạch, những người này là như thế nào đi tìm tới. Nga, ta là tiến đến hỏi người, còn thỉnh ngươi đem cái này phụng cấp lao tiên sinh. Mục nhị lao ra từ cổ tay háo chịu phiến khô héo lá cây đưa qua, thiếu niên càng thêm kinh nghi mà nhìn nhìn đối phương, theo sau thu hồi tới vào hậu viện. Mục niệm tuyết sấn lúc này nghi hoặc hỏi, cha vì sao lấy vật ấy tặng người? Bất quá là nhiều năm trước kia bằng hữu, mười mấy năm không thấy mặt không biết hắn còn có nhớ hay không ta. Không đồng nhất khi thiếu niên đã từ hậu viện ra tới, thanh tú trên mặt trồi lên một tia mỉm cười, ta phụ thân thỉnh vài vị đi vào. Mục niệm tuyết theo phụ thân bước vào hậu viện, dừng trúc bên một vị trung niên nhân chính phơi thảo dược, mặt mày giống bị mặc sơn qua dị thường đen đặc đẹp. Mục nhị lao ra xưng hô một tiếng, xa xa điệu đạo, lao tiên sinh còn nhớ rõ ta sao? Trung niên nhân quay đầu lại cười, đem thủ hạ thảo dược đều phô đều, phía trước không nhớ rõ, gặp qua kia phiến hoàng diệp lúc sau liền nhớ rõ. Như thế nào, hôm nay còn làm bần đạo cho ngươi đoán một quẻ sao? Nguyên lai vị này trung niên nhân lúc trước là đạo sĩ sinh ra, mặt sau nhân duyên nhìn thấy mục nhị lao ra, cho hắn tính một quẻ. Thứ nay về sau cũng không hề làm đạo sĩ, chuyển vì học y đi hề. Hôm nay nhưng thật ra không cần, ta lãnh tiểu nhi tới là muốn cho ngươi hỗ trợ xem hắn. Mục nhị lao ra nói xong liền đem mục niệm thần đẩy hướng về phía trung niên nhân. Trung niên nhân cũng đã sớm nhìn ra vị này 6, 7 tuổi đại hài đồng ánh mắt dại ra, chỉ sợ có chút thiểu năng trí tuệ. Rồi tay tiếp nhận tới đầu tiên là xem xét hắn đôi mắt, lại dùng ngón tay đẻ đẻ hắn trên đầu huyệt vị, xám trắng lắc lắc đầu, không còn dùng được, chỉ sợ đến lao đều là như thế này. Nói xong lại đem mục niệm thần đẩy trở về, mục nhị lao ra nghe xong không cấm thất vọng, liền không có hảo biện pháp sao. Trung niên nhân lắc lắc đầu, tỏ vẻ bất lực. Mục niệm tuyết nghiến nghiến răng, thanh âm khẩn thiết, cầu xin lao bà bá nghĩ lại biện pháp đi, vô luận như thế nào chúng ta đều phải thử một lần. Trung niên nhân nhìn mục niệm tuyết liếc mắt một cái, không nói gì, ngược lại hướng mục nhị lao ra hỏi, đây là ngươi nữ nhi sao? Mục nhị lao ra đáp, là, có cái gì không đúng sao? Mục niệm tuyết cảm giác trung niên nhân lời nói có ẩn ý giống nhau, một đôi mắt đẹp tò mò mà nhìn hắn, lại nghe người kia nói, ta phía trước cho ngươi tính kia một quẻ ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Ngươi tính đến rất đúng, từ 3 năm trước đây ta làm công bộ thượng thư trước sau liền không lại ra quan tiến tức quá, thả trong nhà cùng triều đình thượng sự tranh cãi không ngừng, ái thê vong, ấu tử si, nữ nhi hôn đổ cũng bị trở ngại. Ngươi cực có thể tính đến đây kiếp, tất nhiên biết có cái gì phương pháp có thể hóa giải. Mục nhị lao ra dừng một chút lại lật đổ đằng trước nói, chỉ cần ngươi có thể cứu tỉnh trẻ nhỏ, ta lại vô hắn cầu. Trung niên nhân lắc đầu thở dài, ta đã sớm chỉ ra kiếp nạn này, ngươi cố tình không tin. Hiện tại ta nơi nào còn có cái gì phương pháp? Thậm chí ta cuối cùng xin khuyên ngươi một câu, nhân lúc còn sớm từ quan chức cáo lao hồi hương, như vậy ngươi kết cục cũng không đến mức như thế thảm đạm. Mục niệm tuyết vẫn luôn lẳng lặng mà nghe bọn họ nói chuyện, tuy rằng có chút không hiểu, vẫn là cân nhắc ra vài thứ, vị này lao tiên sinh có thể đoán trước tương lai sao? Ngươi nếu là luyến tiếc quan chức, đem nàng lưu lại nơi này cũng có thể miễn trừ mối họa, thậm chí có thể y thì hảo con của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Trung niên nhân thấy mục nhị lao ra không đáp lời, lại chỉ vào sợ ngây người mục niệm tuyết nói. Chương 110 hiểu lầm. Ngươi nếu là luyến tiếc quan chức, đem nàng lưu lại nơi này cũng có thể miễn trừ mối họa, thậm chí có thể y thì hảo con của ngươi, ngươi nguyện ý sao? Trung niên nhân thấy mục nhị lao ra không đáp lời, lại chỉ vào sợ ngây người mục niệm tuyết nói. Đây là vì sao? Mục nhị lao ra rất khó làm ra quyết định, quan chức tự nhiên là không thể tử, mục gia đã thiếu hụt nhiều năm, đại ca không làm việc đàng hoàng. Tam đệ lại hoang dâm háo sắc, một nhà gánh nặng toàn bộ đè ở trên người hắn. Nếu là không ở trên quan trường kinh doanh, mục gia dùng cái gì có thể bảo đến hôm nay? Ngươi không chịu liền thôi bỏ đi, ta lười đến cùng ngươi nhiều lời, ngươi tới, tiễn khách. Trung niên nhân bản gương mặt, đảo mắt liền trở mặt không biết người. Từ từ, cha, ta nguyện ý lưu lại nơi này. Mục niệm tuyết đau lòng mà nhìn ấu đệ liếc mắt một cái, bất quá là không thể gả chồng sao, nàng nguyện ý hy sinh. Tuyết nhi, ngươi suy xét rõ ràng sao? Mục nhị lao ra hai bên khó xử, liền tính là trị hết niệm thần, hắn về sau cũng không thấy được nữ nhi. Lúc trước thiếu niên từ trước trong viện ra tới, phụ thân trước muốn đưa khách lúc này lại chuyển biến chủ ý. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi nữ nhi, khiến cho nàng đi theo ta học nghệ đi, ở chỗ này thành tâm quả dục tổng so trở lại kinh thành Nhật Tử Cường. Mục nhị lao ra đem hỏi ý ánh mắt đầu hướng nữ nhi, mục niệm tuyết gật gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm. Từ đây rời đi mục phủ là nàng chờ mong tâm nguyện, chỉ là vân tranh. Nàng Vân Tranh, về sau liền vô duyên đi. Ngươi nhi tử có thể tạm thời lưu lại nơi này, chờ ta thế hắn khơi thông kinh mạch ngươi lại lánh trở về. Trung niên nhân vững vàng ánh mắt nhìn mục nhị lao ra liếc mắt một cái, đánh cái thỉnh thủ thế. Như vậy đa tạ. Mục nhị lao ra là cái giảng tín dụng người, đáp ứng người khác sự tình sẽ không đổi ý, bởi vậy trong miệng nói ra nói hơi mang chua sót. Lúc này đây quyết định là đột nhiên, mục niệm tuyết một kiện xiêm y đều chưa từng mang đến, Tê Nguyệt cũng không có theo bên người. Chiều hôm buông xuống tiểu viện tử ngẫu nhiên nghe được vài tiếng nhã tức đều, cánh rừng yên tĩnh dị thường, cùng lúc đó Mục Niệm Tuyết trong lòng đúng là không dễ chịu thời điểm, tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm Tê Nguyệt, tưởng niệm nguyên lai tiểu hoa, cũng may bên người có niệm thần làm bạn nàng. Quá mấy ngày liền niệm thần cũng đi rồi, cũng chỉ thừa nàng chính mình. Mục Niệm Tuyết chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nơi này hòa hợp nhất thể, giờ này ngày này lại không được chậm rãi đi quen thuộc nơi này một thảo một mục. Phía sau có nhẹ nhàng tiếng bước chân, ban ngày tại tiền viện xem bệnh thiếu niên đi tới Mục Niệm Tuyết bên người, không nói chuyện lại ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Mục Niệm Tuyết cảm thấy có tiếng người quay đầu nhìn thoáng qua thiếu niên, phát hiện thiếu niên cũng đang xem nàng, theo sau liền rời đi ánh mắt chỉ nghe được thanh triệt tiếng vang, ngươi nếu là hối hận cùng sư phó nói còn kịp. Mở miệng thế nhưng không phải tới an ủi nàng lời nói, Mục Niệm Tuyết thực kinh ngạc, theo sau hạ quyết tâm giống nhau lắc đầu, không, ta phải ở lại chỗ này. Thiếu niên lại không có thanh âm, chỉ là ngửa đầu nhìn sao trời, nói cho Mục Niệm Tuyết nào một viên là sao mai tinh, nào một viên là sao bắt đầu. Mục Niệm Tuyết nhớ tới thiếu niên hỏi chuyện, nghi hoặc nói, như thế nào, vị kia đại bá không phải ngươi phụ thân sao? Thiếu niên lắc lắc đầu, trầm mặc đôi mắt liễm diễm anh sao, không phải, cha mẹ ta đến ôn dịch đã chết, là sư phó cứu ta, truyền y lý thuật dạy ta cứu người. Mục Niệm Tuyết không nghĩ bên cạnh nhân thân thế như vậy thảm đạm, nói thanh khiểm mới hỏi, ta hẳn là kêu ngươi cái gì? Ta kêu Không Minh, sư phó nói như vậy có thể hóa giải trong cuộc đời ta nghịch sự, ngươi kêu ta gỗ dầu liền hảo. Mục Niệm Tuyết nghe xong Không Minh nói đột nhiên liền đối người bên cạnh sinh ra hảo cảm, quay đầu lại cũng nói với hắn tên của mình. Thiếu niên yên lặng mà ghi tạc trong lòng, lại không dám dễ dàng gọi đối phương, nói thanh đêm đã khuya trở về nhà ở. Ngay kế thân khởi, trung niên nhân cấp Mục Niệm Tuyết mang theo hai bộ mộc mạc quần áo, kính rượu tiến hành rồi bái sư nghi thức. Nhà chính chính trên bàn trung niên nhân phụng Mục Niệm Tuyết kính nước trà uống một ngụm, ngươi về sau cũng đi theo Không Minh cùng nhau kêu sư phó của ta đi. Mục Niệm Tuyết đáp ứng rồi vâng. Trung niên nhân lại nói, ở chỗ này ngươi không cần câu thúc, tùy tiện nói cái gì làm cái gì đều được, có không đúng ta sẽ chỉ ra chỗ sai. Theo sau mấy ngày, Mục Niệm Tuyết thật sự cảm thấy nhẹ nhàng cùng tự tại, không cần phải đi so đo khuê phòng nữ tử nên học đồ vật. Thậm chí còn mỗi ngày cùng xa lạ nam tử gặp mặt, nói chuyện, ở cùng cái trong nồi ăn cơm. Này nếu như bị Lão Thái Thái đã biết, không biết muốn chọc giận thành bộ dáng gì. Mục Niệm Tuyết nằm ở thanh triệt ao bên tẩy xiêm y rìa, cầm lòng không đậu cười lên tiếng. Không Minh đi theo nàng phía sau hỏi, sự tình gì tốt như vậy cười. Không có gì, nhớ tới phía trước sự. Mục Niệm Tuyết ăn mặc một thân tô y y, quanh thân tú nhã hơi thở cũng không từng giảm bớt, ngược lại càng phụ trợ đến linh tú chút, cực kỳ giống sơn thôn gian cười vui chim én. Ta đến đây đi. Thiếu niên tiếp nhận Mục Niệm Tuyết trên tay xiêm y y, trước sau đáp thượng cây gậy trúc đem y phục cướp lượng đi lên. Hắn biết mới tới nữ hải nhi là gia đình giàu có dưỡng khuê nữ, ngày thường sợ chỉ là động động kim chỉ. Chưa làm qua cái gì việc nặng, hắn có thể làm liền nhiều làm một chút, lấy giảm bớt Mục Niệm Tuyết gánh nặng. Cảm ơn ngươi. Mục Niệm Tuyết đón ánh mặt trời cười đến vui vẻ, mới đầu nàng còn có chút không thói quen người khác hỗ trợ, nhưng là cây gậy trúc chi đến thật sự là quá cao, nàng nhón chân cùng đều với không tới. Về sau không cần phải nói tạ tự, với ta mà nói không phải rất khó sự tình. Thiếu niên mặt mày híp lại, cây gậy trúc là hắn cố ý đắp cao, bởi vì có một lần thấy nàng nhón chân lượng y y bóng hình xinh đẹp. Trong lòng không tự giác liền đối vị này mới tới nữ tử sinh ra hảo cảm, tình nguyện mỗi ngày đều như vậy trợ giúp nàng. Vân Tranh sáng sớm hôm sau đến Xuân Hương lâu thăm viếng, lúc đó Hoa Khôi Tía Tô còn ăn vạ trên giường không có đứng dậy, Vân Tranh một bộ thuần trắng cẩm y y đứng ở bình phong sau chờ đợi, mảnh truyền đến nữ tử kiểu biếng nhác thanh âm, tiến vào, lại không phải không thấy quá. Vân Tranh hơi hơi ho khan một tiếng, hàm hồ địa đạo, sợ là không có phương tiện đi, nói đi, tìm ta chuyện gì, ta nghe được đến. Thật là khó hiểu tình thú nữ nhân hờn dỗi một tiếng, bên trong mơ hồ vang lên sột sột soạt soạt mặc quần áo tiếng động. Trong chốc lát công phu, nữ tử thu thập thỏa đáng xuống giường, thấy Vân Tranh liền tưởng nhào lên tiến đến ôm. Này không quá thỏa đáng đi. Vân Tranh nhíu mày, lui về phía sau hai bước, thật sự là sợ vị này Tía Tô cô nương. Nhưng là bởi vì tứ hoàng tử Nguyên Diệp, lại không thể không xuất nhập Xuân Hương lâu. Có cái gì không thỏa đáng, chẳng lẽ ngươi còn sợ bị người thấy? Nữ nhân triệt hạ khăn che mặt. Đối Vân Tranh nhuẩn miệng cười, vũ mị khuôn mặt thượng nhiều hai cái má lún đồng tiền. Vân Tranh không lại để ý tới Tía Tô chơi đùa, quay người ngồi ở ghế, quá chút thiên ta liền phải trở lại kinh thành, ngươi có nói cái gì tưởng nói liền mau nói. Tía Tô vừa mới còn mỉm cười khuôn mặt liền đổi lại hoa lê dính hạt mưa biểu tình, liền nhìn quen Vân Tranh cũng không thán phục không được thanh lâu nữ tử biến sắc mặt cực nhanh. Nghe nói hắn đều thành thân, ta còn có cái gì lời nói tưởng nói, bất quá thỉnh ngươi mang câu nói qua đi ta đã chết tâm. Tía Tô rất nước mắt, thương tâm chi tình sợ cũng không phải trang. Hắn cũng có bất đắc dĩ thời điểm, lần này liên hôn là phụ hoàng một tay an bài, ngươi hẳn là lý giải. Vân Tranh có chút ngượng ngùng, lại nói tiếp Nguyên Diệp cưới Trắc Phi là hắn một tay thúc đẩy. Hắn từng nói vì ta vĩnh thế không cưới, hiện tại khen ngược. Thôi thôi, nam nhân chính là bạc tình. Tía Tô khóc một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, dán tới rồi Vân Tranh trong lòng ngực, không bằng ta tùy ngươi đi, dù sao ngươi còn không có cưới vợ. Vân Tranh hoảng sợ, nhìn nhu nhược đáng thương Tía Tô cô nương liên tục lắc đầu, không thành, ta đã có vị hôn thê. Tía Tô đột nhiên liền nghĩ tới hôm qua buổi tối tới vị kia cô nương, tâm tình trở nên buồn bực cực kỳ, lắc mình rời đi Vân Tranh ôm ấp, hử, đều là tàn nhẫn nhân tâm trạng. Ngươi nếu là không có việc gì nói ta liền đi trước. Vân Tranh dự đoán được Tía Tô không có chuyện khác, chỉ là cùng hắn chơi đùa, đứng lên liền phải cáo tử. Ta hỏi ngươi, ta muội muội xinh đẹp ở nhà ngươi có khỏe không? Ngươi có hay không thiệt tình đối nàng? Tía Tô lau khô nước mắt, đột nhiên chính xác lên. Đây đúng là Vân Tranh không nghĩ đối mặt, nếu là lúc trước không bị Nguyên Diệp giễu cợt, hắn sao có thể làm ra như thế hồ đồ sự tình. Thuận miệng qua loa lấy lệ nói, nàng hảo hảo, ngươi không cần lo lắng. Lời còn chưa dứt liền đi vội vã, đi vào Mục Niệm Tuyết thường trụ khách điếm lại không gặp được nàng bóng người, Tê Nguyệt cũng không biết tình huống, việc này Mục Nhị lao ra ai cũng chưa nói, chỉ đương ẩn tàng rồi nữ nhi. Tuyết Nhi đâu, nàng đến tuột cùng ra chuyện gì, ngươi mau nói thật. Vân Tranh mới tìm 3 lần không sau, rốt cuộc tới tức giận, trực diện Tê Nguyệt làm nàng giảng ra lời nói thật. Ta cũng không biết cô nương đi nơi nào, lão gia chỉ nói là an toàn địa phương, kêu ta không cần nhọc lòng. Tê Nguyệt vẫn là lần đầu tiên đối mặt tức giận Vân Thế Tử, nóng vội mà nói chuyện đều nói lắp lên. Vậy ngươi suy nghĩ một chút nữa, nàng không thấy phía trước có cái gì đặc thù biểu hiện, hoặc là nàng đi qua nơi nào. Vân Tranh bắt lấy Tê Nguyệt hai vai, 10 ngón niết đến gắt gao, thái độ nghiêm túc mà xem nhẹ nàng cũng không phải chính mình nha đầu. Cô nương nàng đi qua Xuân Hương Lâu, gặp qua nơi đó hoa khôi Tía Tô cô nương. Tê Nguyệt đột nhiên nhớ tới, đem biết đến sự tình nói cho Vân Tranh, đúng rồi, Tía Tô cô nương không thấy khách. Nàng là cầm công tử tặng nàng ngọc bội đi. Vân Tranh buông lỏng ra Tê Nguyệt, một quyền thật mạnh đấm ở trên tường, quay người lại hướng Xuân Hương Lâu chạy tới, trong lòng chắc chắn nhất định là Tía Tô đối nàng nói gì đó không nên lời nói, Tuyết Nhi mới hiểu lầm hắn. Mạnh mẽ đẩy ra cửa phòng, Vân Tranh không màng Tía Tô đang theo ân khách giao bôi nâng cốc, tiến lên liền nắm đối phương thủ đoạn, mấy ngày hôm trước buổi tối có phải hay không có cái cô nương tới tìm ngươi, ngươi đối nàng nói gì đó, nói gì đó. Vân Tranh là có võ công người. Trên tay cũng dùng đủ kính đạo, đem trước bàn đang muốn uống rượu ân khách cũng dọa tới rồi. Ta cái gì cũng chưa nói, chỉ nói cho nàng ta cùng ngươi nhận thức. Tía Tô mở to hai mắt, liên thanh ép hỏi nàng. Vân Tranh cực kỳ giống một con phát huy láo hổ. Ngươi tốt nhất chưa nói cái gì. Vân Tranh buông lòng tay, vội vàng mà ra Xuân Hương Lâu đi tìm Mục Niệm Tuyết, chỉ là màn đêm buông xuống là lúc như cũ không thấy được nàng bóng người. Hồ nước bên cạnh, Mục Niệm Tuyết ngồi ở bàn đá bên nhậm mát lạnh gió thổi nàng sợi tóc, trong tay ma thoi ngọc bội. Thẳng đến bàn tay thượng độ ấm đem ngọc bội ấm áp. Người nhà của ngươi sẽ tưởng niệm ngươi sao? Yến Tĩnh Trung, Minh Không đột nhiên đặt câu hỏi. Chương 111 rời đi. Hồ nước bên cạnh, Mục Niệm Tuyết ngồi ở bàn đá bên nhậm mát lạnh gió thổi nàng sợi tóc, trong tay ma thoi ngọc bội, thẳng đến bàn tay thượng độ ấm đem ngọc bội ấm áp. Người nhà của ngươi sẽ tưởng niệm ngươi sao? Yến Tĩnh Trung, Không Minh đột nhiên đặt câu hỏi. Đối đãi như vậy ban đêm, đối đãi như vậy một tiếng hỏi chuyện, khó tránh khỏi khiến người cuốn lên ngàn sầu vạn tự. Mục Niệm Tuyết cười cười, nàng người nhà. Chứ bỏ phụ thân, nay nàng người chỉ sợ đều tưởng nàng đã chết mới hảo. Ta không có người nhà. Mục Niệm Tuyết nhàn nhạt trả lời một câu, không khí lại trầm mặc lên. Không Minh tưởng nàng vừa mới rời đi phụ thân, thương tâm quá độ mới như vậy nói. Vì an ủi nàng, thiếu niên cố lấy dũng khí, về sau, ngươi có thể đem ta trở thành ngươi thân nhân, nếu là ngươi nguyện ý nói. Mục Niệm Tuyết lòng mang cảm kích, thiếu niên này giống nàng ca ca giống nhau. Làm nàng bất cứ lúc nào đều lần cảm ấm áp, nhẹ nhàng gật gật đầu tính đáp lại ứng, hảo a. Thiếu niên mím môi, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải hộ Tuyết Nhi muội muội chu toàn. Nhật tử đi qua 5 ngày, Mục Nhị lao ra chỉ ghé qua một lần vấn an bọn họ tỷ đệ hai, mỗi lần tới đều cùng Không Minh sư phó nói một đoạn lời nói mới đi, ánh mắt có thật sâu mà lưu luyến. Bất quá ấu đệ niệm thần lại là khá hơn nhiều, cũng không biết sư phó như thế nào di hoa tiếp mục, niệm thần thế nhưng có thể tự hỏi người khác nói. Có một lần còn chủ động lôi kéo Mục Niệm Tuyết chơi bắt khúc khúc trò chơi, có hắn tuổi này nên có bướng bỉnh, không phải bất luận cái gì thời điểm đều một bộ si ngốc bộ dáng. Sư phó là như thế này đối Mục Niệm Tuyết nói, ngươi đệ đệ đã ở chuyển biến tốt đẹp, chỉ cần chiếu cô chú đáo, không cho hắn bị va chạm, chờ thêm 4 tuổi ham chơi tuổi tác liền sẽ dần dần hảo lên. Tạ sư phó tái tạo tri ân. Mục Niệm Tuyết thấy lễ lúc sau, cũng làm Mục Niệm thần khái đầu, lại hỏi, không biết còn có bao nhiêu thời gian hắn có thể hoàn toàn hảo. Sư phó lại không có trả lời, mà là hỏi lại nàng, như thế nào, ngươi này liền chờ không kịp muốn chạy sao? Mục Niệm Tuyết thật là cảm thấy chán đến chết, bởi vì sư phó cũng không có truyền thụ quá cái gì bí quyết, cũng không có giáo nàng làm nghề y y cứu người, nhưng nàng lại trước nay không nghĩ tới phải rời khỏi cái này địa phương. Trong lòng nào đó tín niệm phảng phất ở chống đỡ nàng, không, một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Sư phó ân đức Niệm Tuyết nhất định sẽ báo đáp, chỉ hy vọng niệm thần lâu lâu dài dài hảo mới hảo, về sau cho dù ta không ở hắn bên người, hắn cũng có thể chính mình chiếu cố hảo tự mình, ta liền an tâm rồi. Sư phó nặng nề mà thở dài một tiếng, đã như vậy, ngươi ngày mai liền cùng ta học nói đi. Ngươi đệ đệ tình huống ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần mỗi một ngày hắn có thể nhớ tới quá khứ phát sinh sự tình, hắn là có thể hoàn toàn khắc phục. Ngày thứ hai, sư phó quả nhiên cấp Mục Niệm Tuyết ném xuống tam bổn kinh thư làm nàng học tập, lại đơn giản mà giảng giải đạo giáo tinh túy. Mục Niệm Tuyết nghe được mơ mơ màng màng mà, nhận thức sách sử, kinh thi còn hành, lý học nàng thật sự không có cái này thiên phú. Nhìn Mục Niệm Tuyết đầy mặt vẻ mặt thống khổ, đứng ở một bên không minh nhìn về phía sư phó nói, không bằng ta cùng Tuyết Nhi muội muội cùng nhau học đi, hai người có lẽ còn có thể hiểu thấu đáo hiểu thấu đáo. Sư phó nghiêm khắc mà nhìn không minh liếc mắt một cái, trước đường người bệnh ngươi đều xem xong rồi sao. Không minh tưởng bái sư học đạo, làm bạn Mục Niệm Tuyết ý tưởng tạm thời bị quấy rầy, phòng chống tử thường xuyên độc lưu Mục Niệm Tuyết nghiên cứu thân ảnh, bất quá không minh luôn là sẽ đi xem nàng. Ngày mai sư phó liền phải khảo ta học vấn, ta một quyển cũng chưa hiểu thấu đáo, làm sao bây giờ a? Mục Niệm Tuyết ủ rũ cục đôi, đều không mau nhận thức hiện tại chính mình. Không quan hệ, ta sẽ giúp ngươi, lại nói sư phó cũng sẽ không phạt người. Không minh an ủi Mục Niệm Tuyết, hy vọng có thể cho nàng tin tưởng. Mục Niệm Tuyết nhập đạo là lúc, Vân Tranh cũng đang tìm Mục Niệm Tuyết, Mục Nhị lao ra không chịu nói ra nữ nhi nơi đi, sợ quấy rầy nàng hiện tại sinh hoạt. Thẳng đến Mục Niệm Thần bị tiễn đi là lúc, Vân Tranh mới tìm được Mục Niệm Tuyết rơi xuống. Chỉ là lúc đó, nàng bên cạnh lại nhiều một người. Tuyết Nhi, cùng ta trở về đi. Vẫn là ở lượng xiêm y cây gậy trúc trước, Mục Niệm Tuyết một thân tố ý ngơ ngác mà nhìn gọi nàng người. Mấy ngày không thấy, Vân Tranh một bộ nước ngọt vẩy mực xiêm y lìa, chỗ mã mà càng thêm tuân trí, chỉ là mày rậm khóa, ánh mắt là tràn đầy lo lắng cùng không thể tin tưởng. Vân Tranh nhìn một thân quần áo trắng Mục Niệm Tuyết, đi ở trong đám người thiếu chút nữa liền nhận không ra nàng, mấy ngày này đến tuột cùng đã xảy ra cái gì, làm nàng có như vậy đại biến hóa. Mục Niệm Tuyết nhìn Vân Tranh liếc mắt một cái, ánh mắt có chút do dự, phía sau không mình đã đi tới thực tự nhiên ôm lấy Mục Niệm Tuyết vai, Tuyết Nhi mội mội chỗ nào đều không đi, nơi này mới là nàng ra. Vân Tranh trong ánh mắt hiện lên đau đớn, nhưng đĩnh bạt thân hình lù lù bất động, hắn chỉ là nghĩ muốn đem ngày ấy sự tình giải thích rõ ràng, nếu không hắn tuyệt không làm Tuyết Nhi từ hắn trước mắt đi qua. Mục Niệm Tuyết nhìn mắt đắp trên vai tay, có một tia kinh nghi, theo sau chấn định mà đối không minh nói, ta cùng Vân công tử nói mấy câu liền tới. Nghe xương hô đột nhiên thay đổi, Vân Tranh đau lòng mà đem Mục Niệm Tuyết kéo đến suối nước biên, nơi xa không minh còn ở không yên tâm mà nhìn ra xa, bất quá Vân Tranh lại là quản không được như vậy nhiều. Một phen ôm âu yếm người vòng eo, chất vấn nàng trong lòng chân thật ý tưởng. Mục Niệm Tuyết túi đầu, muốn dùng lực tránh ra Vân Tranh ôm ấp, lại nghe đến trên người hắn thanh hương càng ngày càng nồng đậm. Ngươi có phải hay không chạy tới Xuân Hương lâu, thấy cái kia cái gì tía tô? Ta cùng ngươi nói ta cùng nàng cái gì quan hệ đều không có, cũng chỉ là đi qua nàng trong phòng vài lần, đều là Đại Nguyên Diệp truyền lời đi. Ngươi nếu là không tin, có thể đi hỏi ta người bên cạnh, hoặc là cũng có thể đi hỏi tứ hoàng tử. Vân Tranh một hơi đem trong lòng nghẹn khuất thổ lộ ra tới, hy vọng Tuyết Nhi có thể cởi bỏ nội tâm tha thứ hắn. Mục Niệm Tuyết nghe được ngốc ngốc, không nghĩ chân thật tình huống là cái dạng này, nếu Vân Tranh nói được đều là sự thật, như vậy nàng còn có dũng khí đang nghe hắn giải thích đi xuống sao. Hoặc là ngày đó, nàng liền không có dũng khí nói muốn lưu lại nói. Theo ta đi, cùng ta trở về, hảo sao? Vân Tranh rất ít có như vậy động tình thời điểm, tuy rằng buông lỏng ra Mục Niệm Tuyết vòng eo, lại vẫn là túm tay nàng không bỏ. Ta đã theo sư phó, ở chỗ này học nói. Thực xin lỗi. Mục Niệm Tuyết không dám ngẩng đầu, sợ vừa nhấc đầu liền nhìn đến Vân Tranh bị thương biểu tình. Là bởi vì hắn sao, bởi vì ngươi bên cạnh người kia sao. Vân Tranh gắt gao nắm tay, hận không thể đem Mục Niệm Tuyết ngay tại chỗ giải quyết mới hảo. Không phải, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, là ta tự nguyện. Mục Niệm Tuyết thấp thấp mà tiếng nói từ Vân Tranh bên thai phiêu ra, trong thanh âm hay không hỗn loạn tan nát cõi lòng thanh. Vân Tranh rốt cuộc buông ra Mục Niệm Tuyết thủ đoạn, dùng hết sở hữu sức lực chỉ nói một chữ, hảo. Theo sau đó là Vân Tranh rời đi thân ảnh. Mục Niệm Tuyết ngơ ngác nhìn, thẳng đến xanh sấm bóng dáng mơ hồ không thấy, không minh đi tới bên dòng suối gọi nàng, Tuyết Nhi, sư phó gọi ngươi đó. Mục Niệm Tuyết đại đại hốc mắt chung tất cả đều là nước mắt, trộm dùng tay háo lau khô mới xoay người. Đi theo Không Minh đi vào hậu đường, sư phó khảo sát nàng đối lý học lý giải. Mục Niệm Tuyết trong đầu trống rỗng, lúc trước nhớ rõ một ít tri thức cũng hết thẻ quên hết, sư phó thở dài nói, nguyên bản là tưởng lưu ngươi ở chỗ này, xem ra là ta ngăn cản không được mọi người vận mệnh, cũng thế, tùy các ngươi đi thôi. Mục Niệm Tuyết rất là khó hiểu, sư phó muốn lưu lại nàng đến tột cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì được đến y gì hảo hấu đệ thù lao sao? Cái này giải thích, Mục Niệm Tuyết đương nhiên không tin. Chẳng lẽ là có quan hệ phụ thân? Niệm Tuyết không rõ, sư phó nói chính là cái gì vận mệnh? Sư phó không có trả lời, chỉ là báo cho Mục Niệm Tuyết, ngươi nếu là luyến tiếc hồng trần, có thể trở về, nhưng nhất định phải khuyên giải an ủi phụ thân ngươi nhanh chóng từ quan, để tránh tạo thành không cần thiết mối họa. Nói xong, gọi tới đường trước khách nhân, người này lại là Vân Tranh. Sư phó ngữ khí thực đạm, nàng không thuộc về nơi này người, ngươi đem nàng mang đi đi. Mục Niệm Tuyết ngẩng đầu, thấy đồng dạng là Vân Tranh vẻ nghi hoặc. Không Minh, tiễn khách. Sư phó không ở lưu luyến, lập tức ra cửa phòng, là phúc hay họa phải nhờ vào chính bọn họ đi giải quyết. Sư phó. Không Minh càng là khó hiểu, chậm chạp đều không có đứng dậy, có lẽ là đối Mục Niệm Tuyết sắp sửa rời đi có tràn đầy không tha. Mục Niệm Tuyết là bị Vân Tranh lôi ra cửa phòng, cho đến ngày nay, nàng vẫn là không rõ vì cái gì sư phó muốn lưu lại nàng, lại vì cái gì muốn phóng nàng đi. Nhưng là có một cái, nàng trong lòng là nguyện ý, nàng luyến tiếc như vậy từ bỏ Vân Tranh, về sau cho dù là khổ là đau cũng tưởng cùng hắn cùng nhau vượt qua. Ngươi trong lòng vẫn là luyến tiếc sao? Vân Tranh cuối cùng hỏi Mục Niệm Tuyết một câu, nếu đáp án khẳng định hắn đem không hề dây dưa nàng. Mục Niệm Tuyết lắc đầu, ở nơi đó vượt qua vô số cái ngày đêm, từng có cười vui từng có hoài niệm từng có nhạt nhẽo, lại không phải nàng trong lòng nghĩ tới nhật tử. Vân Tranh nắm chặt Mục Niệm Tuyết tay nói, sau khi trở về, ta liền cầu Hoàng thượng hạ chỉ cưới ngươi. Mục Nhị Lao ra cùng Tê Nguyệt nên trở về Mục Niệm Tuyết, thân nhân gặp lại khó được cao hứng, Mục Nhị Lao ra thỉnh Bình Dương Vương ra ngồi vào vị trí, chuẩn bị ngày mai cùng trở về kinh thành sự. Mục Niệm Tuyết còn nhớ tằng tổ phụ cùng Không Minh, lúc gần đi nàng còn không kịp đối hắn cùng sư phó nói một câu tái kiến, Vân Tranh cùng đi nàng cùng đi, lại phát hiện kia một nhà y quán đóng cửa. Mục Niệm Tuyết thở dài một tiếng, như vậy càng tốt, nàng liền không cần lại vì thế cảm thấy áy náy. Ngay kế chuẩn bị tốt hồi trình hành lý, ngoài ý muốn phát hiện nàng di lưu ở y quán xiêm y liền đặt ở giường biên. Khóa lại trong quần áo còn có một quả có khắc đông tuyết cây trầm, trừ cái này ra cái gì hết sức cũng không lưu lại. Mục Niệm Tuyết gọi Tê Nguyệt tiến vào, hỏi trên giường y bọc là người nào đưa vào tới, Tê Nguyệt đáp chưa từng lưu ý, từ hôm qua khởi nó phải hảo hảo mà ở chỗ này. Nguyên bản còn muốn cùng Niệm Thần lại đi vấn an một lần tằng tổ phụ, chỉ là thời gian quá mức vội vàng, nàng đã không có cơ hội. Xuất phát khi lại ngoài ý muốn được đến tằng tổ phụ tin dữ, người nằm ở trúc lâu đã nằm bất động hai ngày. Tính lên đúng là Mục Niệm Tuyết rời đi y quán kia một ngày. Đơn giản mà hiến tế lúc sau, Mục Nhị Lao ra cũng không tính toán ở lâu, mà là thúc giục Mã Sa Phu hồi trình. Mục Niệm Tuyết ẩn ẩn cảm giác được muốn phát sinh chuyện gì, chỉ là sự tình quá phức tạp nàng nỗi lòng còn chưa bình phục cũng không hỏi ra khẩu. Mục Nhị Lao ra lại ở trong xe nói cho nàng, ngươi thái công đem hắn danh nghĩa sản nghiệp đều chuyển giao cho ngươi. Ngày đó ta mang ngươi đi cửa hàng xem những cái đó chính là. Chương 112 trở về. Nguyên lai tằng tổ phụ đã sớm an bài tốt, hắn dưới gối con nối roi toàn vô, chỉ có một cháu ngoại có thể trông cậy vào. Vì người ngoài mơ ước hắn tài sản, hắn sáng sớm liền dọn đi ra ngoài một mình cư trú. Mục Niệm Tuyết hình như có cái gì đánh vào tâm khảm thượng, thật lâu không thể dư vị, lần này trở về không biết lại chiêu nhiều ít gọi người ẩn hận đồ vật trở về. Đi vào Dương Châu là tháng 6 nóng bức thời tiết, lữ đồ buôn ba một tháng. Trở về đã là cuối thu mát mẹ 8, 9 tháng. Thanh Lăng bụng sợ là đã có 5 tháng, không biết các nàng kế hoạch còn có tính không số. Trở về khi không có ngồi thuyền, mà là xe hành, để ngừa ngày ấy kẻ xấu tính kế. Bất quá dọc theo đường đi con hảo, có Vân Tranh cảnh giác, lại có đi theo thị vệ hộ giá. Bình Dương Vương gia cố ý đem lộ tuyển ở trên quan đạo, ban đêm liền tìm gần đây lữ quán dừng chân, bọn họ không có chung cái gì mai phục. Chỉ có một lần ở nửa đường bánh xe hỏng rồi. Xe ngựa thiếu chút nữa lăn tiến hồ sen, là Vân Tranh dùng tay nâng cảng xe mới phòng ngừa nó phiên đi xuống. Mục Nhị Lao ra không có việc gì, Mục Niệm Tuyết lại bị điểm tiểu thương, Vân Tranh giúp nàng sát phá cánh tay thượng băng bó miệng vết thương, nàng đột nhiên liền nhớ tới tỉnh lại sau lần đầu tiên đi Nam Sơn chùa dâng hương, nàng xe liền xuất hiện như vậy vấn đề. Hay là muốn hại bọn họ người là cùng cái sao? Nếu là Liễu Thị làm, nhưng Mục Nhị Lao ra cũng ở thùng xe nội, nàng hẳn là sẽ không liền chính mình trượng phu cũng đã tính toán rồi. Nhưng nếu là nàng làm, lần trước trên thuyền lớn bị tập kích lại như thế nào giải thích? Rất nhiều chuyện giải quyết không được, cũng vô pháp giải thích, Mục Niệm Tuyết đành phải buông tâm sự, đồng thời cũng cảm thấy sự kiện tính nguy hiểm. Trở lại Mục Phủ, lúc trước đối nàng bất lợi lời đồn đãi đều đã tan thành mây khói, Mục Lao Thái Thái cũng không có nói muốn đuổi nàng ra cửa nói, liền Liêu thị, các phòng nha đầu chủ tử đều đối Mục Niệm Tuyết khách khí chút, hay là chính là bởi vì hôm nay nàng có càng nhiều thân gia tài sản sao? Ly Vũ Huyền cây ăn quả quá nhiều, dễ dàng thu hút con muỗi, không bằng Tuyết nha đầu dọn ra tới chủ đi. Lao Thái Thái lệnh qua trên giường đất lên tiếng, nàng sau lưng muốn cưỡi ngựa Mục Niệm Thuyên càng mập mạp chút. Những người khác đều có chút khó xử, đại phòng đại thiếu nãi nãi nói, Lao Thái Thái, hiện giờ đúng là dùng bạc thời điểm, nơi nào có thể xây dựng rầm rộ đâu. Đúng vậy, trong viện ngoài viện đều đã chật cứng người, có tốt nhàn rỗi phòng ở sợ cũng tạm thời tìm không ra tới. Mục Niệm Tuyết có chút lãnh đạm mà trả lời, không cần, ta đã ở Ly Vũ Huyền trụ quán, huống hồ thời tiết thực mau chuyển hàn, con muỗi cũng sẽ không lại đến. Trở lại nguyên lai cư chỗ, trong phòng bài trí cơ hồ cấp dọn cái không, tựa như nàng vĩnh viễn sẽ không trở về không tính toán làm nàng tiếp tục trụ đi xuống. Mục Niệm Tuyết gọi tới mấy cái thô sử nha đầu, vừa muốn tế hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, lại phát hiện bên trong thiếu người. Thanh Thức đâu? Xào Yến đâu? Này đó hiểu biết một chút người đều đi nơi nào. May mà bên cạnh trong phòng Thẩm Ma Ma còn không có bị đuổi đi, Mục Niệm Tuyết đem nàng lão nhân ra nâng dậy tới. Lại đem đạo y y đến không sai biệt lắm niệm thần đẩy đến nàng trong lòng ngực, dặn dò nàng hảo hảo xem thỏa đáng. Thẩm Ma Ma đã có chút tuổi, lúc trước cấp ấu đệ uy mãi thời điểm cũng đã hơn 40 tuổi, hiện tại đã hoàn toàn già nua, lại nâng lên hai chỉ thô ráp ống tay háo sắt nước mắt, muốn đem tình hình thực tế đều nói cho cấp Mục Niệm Tuyết. Tam cô nương, thật sự là có chút xin lỗi a, bởi vì đại phòng đại thiếu gia ở trong nha môn phạm vào sự, hoàng thượng hạ chỉ nói muốn lưu đẩy đến nơi khắc phục binh dịch, đại thiếu gia da trắng non thịt. So đại cô nương còn chú ý, Lao Thái Thái như thế nào bỏ được. Liên tạm thời cầm cô nương trong phòng đồ vật bán của cải lấy tiền mặt, thêm chút tiền bạc cấp trong nha môn người. Chỉ là ngân lượng vẫn là không đủ, không có biện pháp tìm người thay thế. Nay không, Lao Thái Thái làm ta cầm tốt nhất đồ đựng tới thêm vào cô nương khuê phòng vương giữ gìn ra mắt trông mong mà nhìn Mục Niệm Tuyết, nước miếng nói nhiều như vậy, trông cậy vào nàng có thể giúp đỡ chút. Mục Niệm Tuyết mới biết nguyên lai là việc này, khó trách Lao Thái Thái làm nàng giúp cư chỗ. Thả cũng chỉ là nói vừa nói, cũng không có thực chất tính toán. Hiện tại muốn tìm nàng muốn bạc, mơ tưởng. Ngài lao nhân ra thật là nói đùa, ta một cái cô nương ra bất quá tổn chút thể mình, nơi nào có bạc. Mục Niệm Tuyết cầm lấy hoa liễu, nhàm chán mà xuyên hai châm, lại dương mắt nói, đúng rồi, ta còn không có hỏi, nhị thái thái đem ta trong phòng nha đầu lộng đi đâu vậy. Này vương giữ gìn ra có chút khó xử, đột nhiên nhớ tới cái gì làm 180 độ chuyển biến, Nga. Là nhị thái thái nhà mẹ đẻ yêu cầu dùng người, những cái đó nha đầu nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đã kêu qua đi hỗ trợ. Lão thái thái biết ngài vừa trở về, có một số việc không rõ ràng lắm, ngài cứ việc tìm ta hỏi, ta một lát liền đưa càng tốt nha đầu cấp cô nương xử, chỉ là hiện tại trong nhà đỉnh đầu thượng có chút hẩn, làm phiền cô nương. Mục Niệm Tuyết mới không tin nàng nha đầu bị Liêu thị nhà mẹ đẻ người dùng, ngữ khí càng thêm đông cứng, ta còn là thói quen ta nguyên lai trong phòng. Ngươi trước đưa về tới ta lại cùng ngươi kế hoạch. Vương giữ gìn ra vô pháp, đành phải hành lễ đi xuống. Tên Nguyệt lánh mấy cái thô sử nha đầu thu thập trong phòng, Mục Niệm Tuyết như cũ vẫn là hỏi Thẩm Ma Ma những cái đó nha đầu chân chính nơi đi. Cô nương sợ là không biết trong phủ ngoài phủ biến cố, đầu tiên là đại thiếu gia phạm vào án tử, sau là trong nhà bạc thiếu hụt, xảo yến cùng thanh thức kia mấy cái nha đầu trước sau bán của cải lấy tiền mặt, lại đem cô nương trong phòng sở hữu đang giá đều di đi rồi. Phỏng chừng là xem ta cái này lao thái bà không còn dùng được, mới không đuổi ra ngoài. Thẩm Ma Ma lại nhảy mà nói, Mục Niệm Tuyết đột nhiên một trưởng chụp ở ngăn tủ thượng, xem nàng không ở những người đó thế nhưng như vậy khi dễ nàng trong phòng người. Ma Ma, ngươi nói cho ta, xảo yến các nàng đi đâu nhi? Mục Niệm Tuyết còn đối với các nàng tồn tại có cái kỳ vọng, sớm biết như thế, nàng nên đem các nàng đều mang đi, hoặc là an bài thỏa đáng. Nào biết những người đó như vậy ngoan độc. Hận nàng liền nàng nha đầu cũng không buông tha. Xảo Yến thật là bị an bài đi nhị thái thái nhà mẹ đẻ, nay nàng cũng không phải cùng một ngày đi, ta cũng không biết các nàng nơi đi. Thẩm Ma Ma đúng sự thật nói. Ma Ma yên tâm, ta hiện tại liền phái người đem Xảo Yến tiếp trở về. Mục Niệm Tuyết biết Xảo Yến là Thẩm Ma Ma duy nhất cháu gái, nàng như thế nào có thể kêu nàng ở bên ngoài cư không trở lại. Xảo Yến nàng đã làm thái thái nhị thúc tiểu thiếp. Thẩm Ma Ma nói tới đây lại nghẹn ngào lên. Ma Ma, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ phái người đi xem nàng. Nếu là quá đến không tốt, vẫn là đem nàng tiếp trở về. Mục Niệm Tuyết nắm chặt nắm tay, Xảo Yến sợ chỉ có 13 tuổi đi, như thế nào chịu nổi so nàng đại gấp hai người tàn phá. Nàng trung quy là về trễ. Phong thu thập một buổi trưa, miễn cưỡng có thể trụ người, nhưng Mục Niệm Tuyết nhìn những cái đó không thuộc về nàng trang trí vật trong lòng liền hận đến phát khẩn, nàng nương để lại cho nàng của hồi môn còn thừa không có mấy. Tê Nguyệt từ phòng ngoại đi đến, cô nương, Thanh Lăng cô nương tới. Mời vào tới. Mục Niệm Tuyết thu thập hảo cảm xúc, nhìn cái thứ nhất khách quý đi vào nhà nàng cửa phòng. Cấp cô nương hưởng phúc. Thanh Lăng khúc chân hành lễ, hiện giờ nàng hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, dường như trong phủ chân chân chính chính sùng di nương, không bao giờ tựa từ trước nhậm đánh nhậm phạt nha đầu, tóc đều trải đi lên, bụng cũng rõ ràng. Mục Niệm Tuyết vội kêu Tê Nguyệt đỡ Thanh Lăng ngồi xuống, lại gọi người châm trà. Ta nơi này mới vừa thu thập ra tới, có chút đơn sơ, khó được ngươi lại đây. Lao thái thái khi nào nâng ngươi làm di nương? Mục Niệm Tuyết phẩm trong miệng trà hỏi. Cô nương trở về ngày này đề, bằng không ta một nữ tử như thế nào hộ đến hảo tự mình hải tử. Thanh Lăng cong khỏe môi, trên mặt nhất tần nhất tiếu phảng phất đều ở trong kế hoạch. Mục Niệm Tuyết không quá thích người như vậy, cảm thấy là chính mình lúc trước nhìn lầm rồi. Thanh Lăng cũng không phải vô tội yêu cầu được đến bảo hộ nữ tử, nàng tâm tư kín đáo, tâm địa tàn nhẫn, so với Liêu thị chỉ có hơn chứ không kém. Mục Niệm Tuyết hiện tại có chút hối hận cùng nàng hợp tác. Cô nương sẽ không quên lúc trước ước định đi. Làm như nhìn ra Mục Niệm Tuyết do dự, Thanh Lăng cố ý nhắc tới. Mục Niệm Tuyết xấu hổ mà cười cười, lấy đường xá buôn ba vì từ chối từ, ta vừa trở về, trong phòng sự tình còn chưa xử lý rõ ràng, dược liệu còn không kịp bị. Ngươi thật sự tính toán không cần trong bụng hài tử. Kỳ thật, ta có thể bảo đảm ngươi an toàn sinh hạ tới. Mục Niệm Tuyết không biết Thanh Lăng là như thế nào tránh thoát Liễu thị, hoài năm cái có thai có thể mạnh khỏe đến bây giờ đích sắc không dễ dàng, nàng nhìn Thanh Lăng nổi lên tới bụng thật sự không đành lòng, liền cảm thấy không nên vô cớ đi thương tổn một cái sinh mệnh. Thanh Lăng nghe vậy lại thay đổi sắc mặt, thu hồi tươi cười nói thẳng nói, không sợ đem sự tình nói cho cô nương, ta trăm phương ngàn kế chính là vì ngày này đã đến, cô nương nếu nuốt lời, kia Thanh Lăng đành phải không phục bồi. Thanh Lăng đứng lên, đi rồi hai bước mới nói, cái này kế hoạch ta còn sẽ thực hành, hy vọng cô nương không cần can thiệp mới hảo. Tiến đi Thanh Lăng, Mục Niệm Tuyết xoay người phân phó Tê Nguyệt, gọi người nhìn chằm chằm chút Thanh Lăng, xem nàng muốn làm cái gì. Tê Nguyệt gật đầu. Chỉ là nguyên lai theo dõi nha đầu đều đã không còn nữa, này một chút phải dùng người chỉ có thể một lần nữa dạy dỗ. Một chủ một phó thật sự đủ bận việc, theo sau là tam phòng tam thái thái lại tới xem Mục Niệm Tuyết. Ly Vũ Huyền Trung lần đầu có nhiều người như vậy quang lâm nàng hàn xá, Mục Niệm Tuyết không biết là nên cao hứng vẫn là cảm thán, nàng đối diện tam thái thái so dĩ vãng tiểu tùy chút, y lý trang lại vẫn cứ chỉnh tề, chỉ là đôi mắt hạ nhiều chút nếp ốn. Ở Mục Niệm Tuyết trong mắt, Mục tam thái thái cũng là người đáng thương. Dưới gối không có nhi tử, độc hưu cái nữ nhi lại bị lao thái thái nuôi nấng, trượng phu ba ngày hai đầu ở bên ngoài lêu lổng, trở về cũng không đi nàng trong phòng. Nghe nói này hai tháng, Mục Tam lão ra lại có một đoạn thời gian không đã trở lại, hơn nữa trong phòng Hồng San cô nương trọng hoạch cũ sủng, Thanh Huyền tự giọng nói ách ngày ấy liền điên rồi. Mục Tam lão ra ra cửa bên ngoài, Mục lao thái thái hạ lệnh đem Thanh Huyền khóa lên, không cho nàng dễ dàng ra khỏi phòng. Mục Tam thái thái tới tìm Mục Niệm Tuyết chỉ có một mục đích, chính là tiền. Nàng hy vọng Mục Niệm Tuyết nắm chặt trong tay cửa hàng, ruộng đất khế đất, không cần bị giống nàng phạm đồng dạng sai lầm, bị lao thái thái cướp đoạt không còn. Tiến đi Mục Tam thái thái, trong phòng yên tĩnh xuống dưới, Tê Nguyệt tới truyền lời nói, tứ cô nương ra cửa té bị thương chân, ở trong phòng tĩnh dưỡng. Nghe nói cô nương đã trở lại, còn thành kinh thành nhất giàu có người, ở trong phòng nổi cáo đánh người đâu. Mục Niệm Tuyết cảm thán, trong nhà biến hóa như vậy nhiều sự tình, chỉ có bất biến lại là Mục Niệm Thu tính tình. Ngươi ngày mai giúp ta tìm kiếm hỏi thăm một chút điển ra sự tình như thế nào, còn có Vân Nha Đầu, ta đã trở về cũng không thấy nàng tới xem ta. Mục Niệm Tuyết phân phó. Chương 113 đuổi quỷ. Tê Nguyệt đáp ứng rồi vâng liền lui đi ra ngoài, màn đêm buông xuống khi lại thế chủ tử cự hai cái thăm viếng người, một cái là đại thiếu nãi nãi Vương Thị, một cái là nhị cô nương Mục Niệm Trì. Đến nỗi Vương Thị vì sao phải tới Ly Vũ Huyền Trung, Mục Niệm Tuyết đếm ngón chân đầu đều có thể tính rõ ràng. Vương Thị người này so Liếu Thị càng gọi người xinh ghét, cho nên dứt khoát không thấy. Mục Niệm Trì cùng Mục Niệm Tuyết không nhiều ít tranh cãi ở, lại cũng là đại phòng người, nếu là nói lên hỗ trợ nói tới cũng không hảo xé xuống mặt mũi. Nay một đêm, Mục Niệm Tuyết ngủ đến thiện, trong mộng luôn là có người tới tìm nàng nói chuyện, hoặc tự thuật bi tình hoặc oán trách hậu trạch, tóm lại khó có thể làm người an tâm. Đầu tiên là nàng trong phòng nha đầu Doanh Nhi, nằm ở nàng trước giường dập đầu, công bố không mặt mũi tái kiến chủ tử. Chỉ là khẩn cầu Mục Niệm Tuyết hỗ trợ mai táng nàng hoang chết ngoại ô bảo đệ thi cốt. Để cạnh nhau tứ nhất định tìm Liễu thị báo thủ rửa hận. Sau là tam phòng Thanh Huyền, ngồi ở nàng mép giường còn giống dĩ vãng giống nhau tự thuật việc nhà, nói đến mặt sau còn tiếc hận mà khuyên giải an ủi Mục Niệm Tuyết một câu, cô nương vẫn là nhân lúc còn sớm rời đi cái này địa phương cho thỏa đáng, xa xa mà đến một cái người khác không quen biết địa phương quá thanh tĩnh sinh hoạt. Ta tuy nói là làm người khác tiểu thiếp, lại là đem toàn bộ thể xác và tinh thần đều phụng hiến cấp nam nhân, đáng tiếc đời này phúc bạc mệnh mỏng, nam nhân chung quy là dựa vào không được. Mục Niệm Tuyết từ mồ hôi lạnh trung tỉnh lại, cái trán đã bị mồ hôi tầm ướt, ngoài phòng Tê Nguyệt nghe được động tĩnh vội đến đỡ chủ tử đứng dậy, cô nương như thế nào ra như vậy hãn, hiện giờ đều là mùa thu. Mục Niệm Tuyết không kịp múc nước tắm gội, nàng trong mộng những người đó cũng không phải là đã từng chết quá sao. Chính là mới vừa rồi Hoanh Nhi đối nàng nói chuyện khi, đầu lưỡi còn có chút không được tự nhiên. Còn có tam phòng di nương Thanh Huyền trên trán có một đóa hoa hồng, như là đánh phấn mặt giống nhau. Nghĩ đến đây Mục Niệm Tuyết liền ý thức được không tốt, Thanh Huyền rất có thể đã chết, mới đến đối nàng báo ngộng. Chính lúc này, bên ngoài liền nghe được nặng nề minh trung tiếng động, có nha đầu ở bên ngoài kêu to, Thanh Huyền cô nương qua. Huyền Huyền ngoại đều bận việc lên, Tê Nguyệt phân phó người cấp Mục Niệm Tuyết múc nước tắm gội, Lao Thái Thái bên kia cũng có động tĩnh, một bên cứ gọi người đi thỉnh Mục Tam lão ra trở về, một bên chuẩn bị tang sự. Thanh Huyền chết đối Mục phủ đại viện không có gì ảnh hưởng, Lão Thái Thái cho rằng cái này mùa làm tang sự kiêng kỵ, cũng không có hưng sư động chúng, bất quá chọn một bộ quan tài, đem đâm tường mà chết Thanh Huyền khâm liệm đi vào, lại thỉnh mấy cái hòa thượng sướng kinh đi đi đen đuổi, liền người ngoài đều không có nói cho. Nhưng thật ra Mục Tam lão ra từ phát nhậm địa phương chạy về tới, ôm Thanh Huyền chết đi sát chết một trận khóc giống, nói như thế nào không đợi hắn trở về. Mục Niệm Tuyết đem toàn bộ thân mình ngâm mình ở thùng gỗ, đầu chết trầm chết trầm. Nàng không rõ Thanh Huyền lúc đi vì sao đối nàng nói kia phiên lời nói. Đến tột cùng là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là người sắp chết đều biết tương lai thảm đạm kết cục sao? Cô nương, Điền, Điền gia nhị thiếu gia tới, lúc này ở huyện ngoại chờ, muốn gặp cô nương một tiểu nha đầu vọt vào tới, không đầu không đuôi hội báo. Hắn tới làm cái gì, liền nói ta không thấy. Mục Niệm Tuyết huy động thùng gỗ thủy, mặt đều cấp đỏ. Viện ngoại chuyện tới vài tiếng nha hoàn nóng nảy khuyên giải an ủi, Điền công tử, ngài không thể đi vào. Chúng ta cô nương chính tắm gội đâu. Ngay sau đó liền truyền đến tiếng bước chân, ta không tin, định là các ngươi hôm ta, nào có sáng tinh mơ tắm rửa. Mục Niệm Tuyết khó thở, cuống quýt từ thùng gỗ nhảy ra, vết nước cũng không lau khô liền trước phủ thêm một kiện xiêm y, vừa mới sửa sang lại xong, Điền Mông thân ảnh liền vọt tiến vào. Mục Niệm Tuyết rối tung ướt rầm rề đầu tóc, chưa bao giờ cái dạng này gặp qua người, trên mặt đỏ trắng đan sen, trừng mắt một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn Điền Mông, ngươi tới chuyện gì? Điền Mông nhưng thấy trong phòng thùng gỗ chưa triệt, mới biết được Mục Niệm Tuyết thật sự đang tắm, nhưng thấy nàng ăn mặc một thân tuyết trắng váy áo, như tơ lụa tóc đen còn mang theo chân châu, khuôn mặt nhỏ hơi giận, càng thêm tiểu tiếu, trong lòng liền càng thêm thích. Xoa xoa tay đến gần vài bước, Tuyết Nhi cô nương, không biết ngươi lúc trước nói còn có tính không số. Ta lúc trước nói cái gì? Mục Niệm Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, thập phần không tình nguyện. Nếu ta Điền Mông đoạt tước vị, phong quan, ngươi gả cho ta. Điền Mông cợt nhả mà nói. Hôm nay tới hắn chính là cố ý nói chuyện này. Ngươi tước vị đều bắt được. Vậy ngươi ca nguyện ý chắp tay nhường lại. Ta mới không tin đâu. Mục Niệm Tuyết cố ý làm Điền Mông khó xử, nghĩ biện pháp lấp kín hắn miệng. Kia đương nhiên, ta nương đau nhất ta muốn cái gì không cho. Điền Nghị không tình nguyện cũng đến thỉnh nguyện, bằng không không phải ta Điền Mông huynh đệ. Điền Mông vô bộ ngực lời thề son sát, phảng phất Mục Niệm Tuyết gật đầu một cái, liền lôi kéo nàng đi thành thân. Ngươi không biết nhà của chúng ta hôm nay đã chết người sao? Tại đây một ngày nói hôn khánh nhất không may mắn, lại nói ta hôm qua vừa trở về thật sự mệt mỏi đến lợi hại, không bằng chúng ta ngày khác lại thương lượng việc này. Mục Niệm Tuyết cố ý ngáp dài, trong lòng lại ở trong tối mắng, người này như thế nào còn không đi. Kiếc hảo, lời này chính là ngươi nói, ta nhưng đều nghe minh bạch, một chữ cũng chưa lậu hạ. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng chơi xấu. Điền Mông còn không muốn đi, Tê Nguyệt ra tới mới đưa hắn đưa ra huyền ngoại. Mục Niệm Tuyết một lần nữa sửa sang lại y hề trang, hoán trách nói. Điền Mông muốn vào tới, như thế nào cũng không ai cản một chút, khiến cho hắn thoải mái hảo phóng vào được. Tê Nguyệt tay trệ một chút, là nô tỳ sơ sẩy, cô nương không phải làm ta đi hỏi thăm Điền trong phủ sự sao. Hiện giờ Điền Nghị nhậm chức đều là Điền Mông thế thân, phủ ngoại cũng không ai dám cản hắn. Hắn ca ca nhưng thật ra nhàn ở nhà, bất quá ta nghe nói hắn trong lòng tức giận mà thực, tính toán rời nhà làm một mình sự tình. Điền Thị cũng hứng hắn, nói trước đem chức vị nhường cho đệ đệ đương mấy ngày, về sau tóm lại là phải trả lại. Kìa cô mẫu ra sự như thế nào, Vân Nha đầu nhưng nói muốn tới xem ta. Mục Niệm Tuyết tâm tư vừa chuyển lại hỏi. Thiệp nhưng thật ra phái người đệ lên rồi, bất quá cô thái thái bên kia tạm thời còn không có đáp lại. Tê Nguyệt một bên giúp Mục Niệm Tuyết rào tóc, một bên trả lời. Mục Niệm Tuyết nhớ tới tối hôm qua ngộng, theo bản năng mà đối Tê Nguyệt nói, ngươi tuyển mấy cái gã sai vặt, đến đông giao trong rừng tìm một tìm có hay không người thi cốt, nếu là có liền tùy tiện khâm liệm một chút trốn đi. Tê Nguyệt tuy rằng cảm thấy kỳ quái, cũng không có hỏi nhiều, dựa theo phân phó cho vài người bạc khiến cho người hỗ trợ đi tìm thi cốt, thật đúng là bị Mục Niệm Tuyết nói chuẩn, đông giao trong rừng quả nhiên có thi cốt, nếu là không cẩn thận phân biệt rất khó nhìn ra là một người. Trên dưới hai đoạn chặt đứt, bên trong đồ vật đều bị dã thú đào rỗng, chỉ còn cái khô quắt khung xương tử. Vài người che miệng, hợp lực dùng chiếu che, tùy tay đào cái hố tính làm mai táng. Sau khi trở về, Tê Nguyệt cũng không giảng chi tiết, chỉ nói đều làm thỏa đáng đương. Mục Niệm Tuyết cũng yên tâm, ngày thứ hai vẫn không còn có người tới quấy rầy nàng ngộng. Ngày kế liền nghe nói Mục Niệm Thu té bị thương chân càng thêm đau đớn, căn bản khó với hành tẩu. Mục Niệm Tuyết cũng không biết nàng là trang vẫn là thật sự, cảm thấy chính mình trở về một lần, lại là khéo Mục Niệm Thu, vẫn là quyết định đi xem nàng cho thỏa đáng. Cùng Tê Nguyệt bao quà tặng đi vào Ngọc Đường Nguyện, Liễu Thị thế nhưng không có xuống tay đổi người, trên mặt cường tự mang theo một tia mỉm cười làm Mục Niệm Tuyết đi vào. Còn chưa vào nhà, liền nghe được bên trong chói tai tiếng nói, làm nàng lăn. Ai làm nàng giả nhân giả nghĩa? Ta không nghĩ nhìn đến nàng. Mục Niệm Tuyết không hề có không khỏe, phảng phất trong thai nói không phải đối nàng nói, liền Tê Nguyệt cũng cảm thấy chủ tử từ đi ra ngoài đến trở về lại thay đổi thật nhiều, trở nên sắc bén, đối mọi việc không hề ôm từ thiện thái độ. Tứ muội muội là ở kêu ta sao? Ta hiện giờ trở về khó được nhìn thấy muội muội một mặt, về sau nếu là đi ra ngoài càng thêm luyến tiếc, chúng ta tuy nói không phải một cái bụng ra tới, nhưng dù sao cũng là tỉ muội. Ta đến xem ngươi, cũng là xuất phát từ hảo tâm. Mục Niệm Tuyết tiến phòng liền nhìn đến phi đầu tán phát, đầy mặt vàng như nến Mục Niệm Thu. Không chỉ như vậy, cái trán của nàng thượng còn xuất hiện rất nhiều màu đỏ bệnh sởi, cùng nàng ngày thường màu da thật sự khó đánh đồng. Tê Nguyệt chợt vừa thấy, cũng hoảng sợ, này so điên rồi Thanh Huyền hảo không bao nhiêu, Mục Niệm Thu đến tột cùng là bị cái gì kích thích biến thành như vậy. Ta không cần nghe, không cần nghe, nương, ngươi đuổi các nàng đi. Mục Niệm Thu che lại hai lỗ thai, liều mạng mà lắc đầu, Mục Nhị Thái Thái từ cửa phòng đuổi tiến vào, ôm chặt nữ nhi, đau lòng nói, Thu Nhi à, ngươi đừng như vậy dọa nương, đều là nương sai, hết thể đều là ta sai. Mục Niệm Tuyết trở về khi vẫn luôn nghĩ đến những lời này, vẫn luôn là nương sai. Chẳng lẽ là Hoanh Nhi kiếp ứng ở Mục Niệm Thu trên người, cho nên nàng mới trở nên như vậy khó coi, trên mặt huyết sắc toàn vô. Nay một đêm, Mục Niệm Thu bị dọa tỉnh hai lần. Nàng thấy một cái đầy mặt máu me nhảy mùa nữ nhân ngồi ở nàng mép giường, chỉ vào chính mình mặt nói, thấy không có, ngươi về sau liền sẽ trở thành ta như vậy, thương tích đầy mình. Mục Niệm Thu sợ tới mức thét chói tai, nàng không cần, chính là một nhắm mắt lại, tứ phía tường cùng với trên mặt đất, đỉnh đầu đều biến thành gương, chiếu ra nàng khó coi bộ dáng. Liêu thị vô pháp, đành phải đi xin chỉ thị Lao Thái Thái làm thỉnh cái đạo sĩ cấp nữ nhi đổi ma. Lao Thái Thái thập phần không mừng, chỉ nói, đen đủi. Liêu thị bởi vì giấy tờ thượng ra sai lầm, giao không ra thế đại phòng đại thiếu gia lập công chuộc tội bạc tới, Lao Thái Thái trực tiếp lột nàng phòng thu chi quyền lợi, toàn giao cho đại phòng quản lý. Bởi vì không được mặt, bên trong phủ ngoại nha đầu cũng không thế nào lại xem trọng Mục Nhị Thái Thái, Liêu thị chính mình ra bạc, thỉnh trường mi dâu dài đạo sĩ ở Ngọc Đường Nguyện đuổi ma trừ quỷ một trận. Kia đạo sĩ khô quắt hai má, thoạt nhìn giống như tiên phong đạo cốt, dùng rượu rửa sạch một kiếm, trong miệng nhắc mãi một câu chú ngữ. Đột nhiên mũi kiếm thẳng chỉ Ly Vũ huyện phương hướng, ác quỷ liền tiềm tàng ở nơi đó. Nếu là ngày thường, Liêu thị còn có thể lấy đạo sĩ nói làm văn, hiện tại ai đều sẽ không tin tưởng nói vừa trở về tam cô nương có vấn đề. Mục Niệm Tuyết chính mình mang theo nha đầu đứng ở đạo sĩ trước người, toàn bằng hắn tiêu thai diệt quỷ. Đạo sĩ vũ một trận, mũi kiếm nhiễm đỏ như máu, công bố yêu ma đã trừ, đã không ngại. Liêu thị cho vài đồng bạc, đạo sĩ rời đi. Tê Nguyệt trở lại trong viện, lo lắng hỏi: cô nương không sợ chuyển ra đi hỏng rồi thanh danh sao? Đến lúc đó đều nói cô nương cùng quỷ quái làm bạn. Mục Niệm Tuyết cười cười, ta thanh danh sợ sớm đã hỏng rồi, còn lo lắng này một cọc. Lại nói ta xem kia đạo sĩ rời đi khi rất bất mãn, Liêu thị cấp bạc quá ít, hắn như thế nào sẽ chuyển ra bất lợi với ta nói. Đang nói chuyện, ngoài cửa lại có người truyền báo, cô Thái Thái tới. Chương 114 tiện tỷ. Cô Thái Thái lại đây, một là tới đặc biệt nhìn xem từ Dương Châu trở về Mục Niệm Tuyết. Nhị là nghe nói Mục gia có người đã qua đời lại không biết là ai, cho nên đến xem. Mục Niệm Tuyết đem cô mẫu đỡ đến trên giường ngồi, nhân không thấy Lục Vân Tương bóng người kỳ quái hỏi, cô mẫu, Vân muội muội như thế nào chưa từng tới? Thường lui tới cô mẫu đi chỗ nào, Lục Vân Tương luôn là muốn đi theo phía sau, Mục Niệm Tuyết cho rằng cô mẫu sẽ nói nàng ham chơi đi, không nghĩ lại được đến Lục Vân Tương phải gả người tin tức. Vân nha đầu cũng lớn, huống hồ trước đó vài ngày nàng mới đính hôn sự, như vậy xuất đầu lộ diện cũng không tốt lắm. Tuyết Nhi, nghe nói ngươi đi Dương Châu đường xá thượng rất là không thuận, có chuyện gì phát sinh sao? Cô Thái Thái ánh mắt ôn hòa mà nhìn Mục Niệm Tuyết, tiêu nàng tâm sinh cảm kích, trở về mấy ngày này không phải có người tìm nàng muốn bạc, đó là có người a dua nịnh hót, ai sẽ thiệt tình mà quan tâm nàng lữ đồ thượng không thuận sự. Cũng còn hảo, bất quá đụng tới mấy cái tiểu tặc, tưởng là thiếu bạc dùng bãi, người không có bị thương. Mục Niệm Tuyết tuy rằng như vậy an ủi cô mẫu, trong lòng lại không nghĩ như vậy, nơi này nhất định là có đại âm mưu. Như thế liền hảo, ta còn nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài thu không ít cửa hàng, ruộng đất trở về. Cô Thái Thái uống một ngụm trong tay nước trà, nhiệt tâm hỏi. Mục Niệm Tuyết thấp đầu, trong lòng ám đạo chuyện này truyền đến thật mau, cũng không biết có thể hay không đối nàng bất lợi. Đón cô mẫu mặt, Mục Niệm Tuyết mới đáp, sản nghiệp là ta ông cố, chỉ là tạm thời về đến ta danh nghĩa, có cơ hội vẫn là sẽ còn trở về. Nha đầu ngốc, ngươi ngoại tổ bên kia nối nghiệp không người, ngươi còn cho ai a? Lưu lại nơi này hảo hảo xử lý, ngàn vạn không cần rơi vào kẻ xấu trong tay. Cô Thái Thái vô vô Mục Niệm Tuyết vai, cảm khái nói. Nói chuyện, Tồn Cúc Đường bên kia liền có người tới thỉnh cô Thái Thái qua đi, cô mẫu lại lôi kéo Mục Niệm Tuyết cùng nhau qua đi, Tồn Cúc Đường tụ đầy người, đại phòng Chu Di Nương cùng với tân đỡ Di Nương thu cảnh, nhị cô nương Mục Niệm Trì đều ở. Mục Niệm Tuyết vài tháng chưa từng nhìn thấy nhị tỷ tỷ, nay tế ở Lao Thái Thái trong phòng vừa vào mắt, cảm giác nàng so dĩ vãng lại linh tú chút, ngồi ở chỗ kia so với ai khác đều càng giống tiểu thư khuê các. Mục Niệm Tuyết tính tính nhật tử, kỳ thi mùa thu cũng chính là ở này đó thiên, Mục Niệm Trì đã mãn 18 tuổi, tại tầm thường nhân gian nên tính làm lớn cô nương, bởi vậy Lao Thái Thái thường xuyên kêu nàng ra tới dạy dỗ nàng làm người phụ quy củ. Nhị tỷ tỷ. Mục Niệm Tuyết tiến lên hành lễ, đối Mục Niệm Trì chào hỏi. Tam muội muội. Mục Niệm Trì cười đến thẹn thùng, cũng còn lễ. Hừ. Cách đó không xa giường trước, Mục Niệm Thu ôm bị thương chân đối với hai người khinh thường cười nhạo, tinh thần trạng thái đã là so với lúc trước nháo quỷ thời kỳ muốn hảo chút. Mục Niệm Tuyết xoay chuyển thân, những người khác nàng liền không nghĩ hành lễ, nói nàng không quy củ cũng hảo, dù sao nàng không cần giả mù sa mưa bộ dáng tới đối mặt trong phòng người. Lão Thái Thái lại là không để ý tới nàng, vài người ở một chỗ nói lên các nữ hài tử hôn sự, duy độc không đề cập tới Mục Niệm Tuyết. Nàng liền biết còn có người lại cùng nàng đoạt vân thế tử, chỉ còn chờ Mục Niệm Thu chân thương một hảo lại mật thám tính toán. Liêu thị trở nên thập phần hiếu thuận, phía trước phía sau, dễ bảo làm Lao Thái Thái hảo con dâu, sợ bởi vì chính mình nhất thời có lỗi mà mất đi vĩnh viễn chỗ dựa. Vân nha đầu chính là hứa đến người trong sạch, cũng không thấy nàng tới đi dạo vườn. Trong phòng một người tuổi trẻ tức phụ hỏi. Cô Thái Thái vội trả lời, hứa cấp công tôn gia hải tử công tôn hạ. Người khác lại hỏi, nhà này hảo, điều kiện giàu có, vẫn là võ trạng nguyên, không biết là ai làm môi. Là điền ra người. Cô Thái Thái nói tới đây biểu tình có chút cứng đờ, nhìn Liêu thị liếc mắt một cái không nói thêm gì nữa. Mục Niệm Tuyết đối công tôn hạ không có nhiều ít ấn tượng, gần là bởi vì du lịch ngày đó tài lược có hiểu biết, mặc kệ cái này công tôn hạ như thế nào, nàng đều từng nghe Lục Vân Tương nói qua có người mình thích. Như vậy lại đem nàng xứng cấp những người khác chẳng phải là muốn cô phụ nàng cả đời tâm ý. Còn có, cái này bà mối vì sao là điền ra người? Bọn họ vì sao phải đem Lục Vân Tương nói cho công tôn hạ? Gả không đến chính mình như ý người, Mục Niệm Tuyết không cấm vì Lục Vân Tương lo lắng, hiện tại nàng đã đảo loạn điền ra người một nhà quan hệ, nên như thế nào chặt đứt dượng cùng điền ra người liên lụy đâu. Suy nghĩ trở nên hỗn loạn lên, trong lòng cũng bực bội bất an, xem ra nàng đến tìm một cơ hội trông thấy Lục Vân Tương mới thành, tốt nhất là liền cái kia công tôn hạ cũng hiểu biết thỏa đáng cho thỏa đáng. Đông Dương ngẩng đầu, Mục Niệm Tuyết ở nho nhỏ trong phòng thế nhưng thấy có một người ở đối nàng cười, người kia lại là chết đi Thanh Huyền. Nàng đứng ở trong một góc có bao nhiêu lâu rồi, vẫn luôn đang nghe các nàng nói chuyện sao. Nếu chán ghét Mục gia, vì sao còn không đi? Mục Niệm Tuyết đem nghi hoặc mà ánh mắt nhìn phía khinh bạc như yên Thanh Huyền hồn, nàng lại đối nàng lắc lắc đầu. Mục Niệm Tuyết chú ý nàng vị trí, vừa vặn nàng liền đứng ở Đinh Di Nương cùng Vương Thị sau lưng, chẳng lẽ là đối hai người kia có cái gì oán niệm sao? Tam muội muội, ngươi đang xem cái gì như vậy mê mẩn? Mục Niệm Trì cũng đem tầm mắt hướng lô trống trong một góc nhìn lướt qua, lại phát hiện cái gì đều không có. Mục Niệm Tuyết thu hồi tâm, vội nói, không có gì, bất quá là bỏ tưởng một con thằn lằn. Lại ngẩng đầu khi, Thanh Huyền bóng dáng đã không thấy, mà Đinh Di Nương, Vương Thị còn giống như trước giống nhau cũng không có cái gì biến hóa. Mọi người nói chuyện, Lão Thái Thái đột nhiên hỏi một câu, nhị phòng Thu Di Nương như thế nào không có tới, chính là bụng không thoải mái sao? Mục Niệm Tuyết trong lòng căng thẳng nhớ tới Thanh Lang phía trước kế hoạch, nàng không phải là lựa chọn hôm nay liền động thủ đi. Vừa dứt lời, bên ngoài truyền đến tiểu nha đầu hô to gọi nhỏ thanh, không hảo, Lão Thái Thái, Thanh Lang cô nương kêu đau bụng. Mau, mau đi truyền thái y yể. Lão Thái Thái một tiếng mệnh lệnh, Liêu Thị Nâng đứng dậy hướng viện ngoại đi, ai cũng không có lưu ý đến Mục Niệm Tuyết sắc mặt dị thường. Đi vào Thanh Lăng ngày thường sở cư sân, có người đem lão thái thái chắn ngoài phòng. Lão thái thái, ngài không thể đi vào, bên trong không sạch sẽ. Lão thái thái vội vã thẳng rậm quải trượng, các ngươi mau đi hỏi một chút, kia hài tử còn có giữ được hay không. Mục Niệm Tuyết nghe được trái tim băng giá, phảng phất ở lão thái thái trong lòng chỉ có nàng tương lai tôn tử quan trọng, những người khác bất quá là một viên quân cờ. Không hảo, lão thái thái, tam thiếu gia tắt thở. Mục Niệm Thuyên nha đầu vội vội vàng vàng mà chạy tới, một đầu mồ hôi lạnh mà thông bẩm. Cái này không ngừng lão thái thái luôn cuống, Liêu thị cũng tay chân hoảng loạn lên, đem lúc trước chấn định đều vứt tới rồi một bên. Mọi người lại theo lão thái thái hướng Lê Huyền đuổi, phía sau còn có hầu hạ thanh lăng người hỏi, lão thái thái, thái thái, các vị nãi nãi, Thu Di nương muốn như thế nào làm? Tuy nàng đi. Lão thái thái lạnh băng thanh âm truyền vào nhà, thanh lăng khí mà chỉ trợn trắng mắt, đôi tay nắm chặt sáng đan, hư hư thực thực chính mình ăn dược quá nhiều, bụng co rút đau đớn mà lợi hại. Sân ngoại trở nên im ắng, mời đi theo thái y còn không có tiến vào liền đi Lê Hương Uyển, là nàng đầu tiền đặt cược quá lớn, cho nên tính sai sao. Vào Lê Hương Uyển, mọi người nhưng thấy Mục Niệm Thuyên trợn trắng mắt phơi thơi ở trên giường, đều cho rằng không cứu. Lao thái thái trước hết tiến lên ôm Tôn Nhi mập mạp thân hình khóc kêu lên, ta Tôn Nhi à, ngươi đi, tổ mẫu nhưng như thế nào sống. Vương thái y theo đám người xông vào, mở ra y ỉa dương khuyên giải an ủi Lao thái thái, trước đừng có gấp, có lẽ còn có thể cứu chữa. Mọi người đều tránh ra thân, Lao thái thái lau hai thanh nước mắt đem vị trí nhường cho thái y ỉa, Vương thái y ỉa đem mạch nhanh chóng châm cứu lên, là ngộ độc thức ăn, không ngại sự. Các phòng di nương, mãi mãi hai mặt nhìn nhau, Mục Niệm Thuyên là ngộ độc thức ăn. Tam thiếu gia lớn lên béo, Mục Niệm Tuyết về nhà sau liền thấy hắn lại dài quá vóc dáng, hoàn toàn không giống thực tế tuổi tác hài tử. Mục Niệm Tuyên thích ăn cũng thế, chỉ là đồ ăn đều là mới mẻ, như thế nào sẽ có độc đâu. Vương thái y thì chắc xong rồi châm cứu, đến ngoại viện khai dược, thấy Mục Niệm Tuyên tánh mạng vô ưu mới đối Mục gia mấy cái trưởng bối nói, quý công tử ăn mang kích thích tính hoa cỏ dược, tiếp theo lại được rồi phòng, cho nên tâm thần và thể xác đều mệt mỏi phát tác. Trong phòng người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Đặc biệt là Liêu thị liều mạng bảo hộ chính mình nhi tử, không có khả năng, hắn mới bao lớn. Năm nay mới vừa mãn 12 tuổi, ngày thường cũng bất quá ham chơi ăn vụng, nơi nào liền nháo đến nước này. Các ngươi nếu là không tin, có thể tự mình kiểm tra một chút, hạ thể hay không tàn lưu nước bọt. Ta làm nghề y y nhiều năm như vậy, cũng không sẽ hồng khẩu nói trắng ra lời nói. Vương thái y y nói lên hồng thuốc, liền đi ra ngoài. Nói chuyện khi, đã có bên người nha đầu đi xem xét. Quay đầu lại đối Lao Thái Thái gật đầu nói, thiếu gia quần phùng đích sắc có. Liêu thị thiếu chút nữa choáng váng qua đi, còn hảo có minh bạch người kéo lại Vương Thái Y đi hề. Xin chờ một chút, chúng ta trong viện còn có cái người bệnh muốn chẩn trị, làm phiền Thái Y cùng đi nhìn đi. Vương Thái Y khí đỏ mặt mặt, nhưng lại không thể từ bỏ người bệnh mặc kệ, bởi vậy cũng liền theo đi tới thanh lăng trụ sân. Mọi người đều đuổi kịp tiến đến, còn chờ cha ra tam thiếu gia là cùng ai hành phòng. Vương Thái Y đi nửa chén trà nhỏ công phu. Một lát liền ra tới, vị kia cô nương cũng là phục đồng dạng đồ vật trúng độc, vừa mới khai phương thuốc nàng cũng có thể cùng nhau dùng. Lão thái thái vội ngăn lại Vương thái y, hỏi nhiều một câu, kia thai còn có thể giữ được sao? Cái gì thai? Ta không sợ đến thai tướng. Vương thái y vẻ mặt nghi hoặc. Lão thái thái vẫn là không cam lòng, thanh lăng không phải mang thai sao? Nàng thai rơi xuống. Vị kia cô nương thoạt nhìn bụng là đại điểm, có thể là bởi vì ngày thường ăn thứ gì có quan hệ, mới đưa đến quỷ thủy đình trệ. Trên thực tế cũng không có mang thai. Hiện tại ăn mặt khác một loại dược, dẫn tới nguyệt tin bùng nổ, có hao tổn khí tượng. Đều là bởi vì ăn không nên ăn đồ vật mới khiến cho. Nói đến nơi đây, liền Mục Niệm Tuyết đều phải chấn kinh rồi, thanh lăng nguyên lai căn bản chưa từng có thai, là nàng cố ý ngụy trang. Kia nàng vì sao lại cùng Mục Niệm Thuyên hành phòng sự đâu. Tiến đi thái y yề, lão thái thái trầm sắc mặt, một khuôn mặt so màu gan heo còn khó coi, đi lấy cái kia tiện tì tới, ta muốn đích thân khảo vấn. Tôn Cúc đường viện ngoại, bởi vậy thành pháp trường, thanh lăng quần áo nửa người là huyết quỷ gối địa phương, phía sau hai cái ma ma cầm cánh tay thô côn đồng, nếu là đáp sai rồi lời nói chính là một gậy gộc. Nói, vì cái gì ngụy trang? Lừa gạt Lao Thái Thái mấy tháng. Lao Thái Thái, ta là hoan uổng, thanh lăng không dám có một câu nói dối. Đều là uống lên nhị thái thái đưa lá trà mới có này bệnh trạng. Thanh lăng không chịu chịu thua, đồng thời còn đem ánh mắt nhìn về phía Mục Niệm Tuyết, hy vọng nàng có thể cứu giúp một phen. Chương 115 giá họa. Mục Niệm Tuyết về phía sau nhích lại gần, có thể đứng rất xa liền có bao xa, không phải nàng ý chí sắt đá, chỉ là loại người này hại người lại hại mình chẳng sợ mục đích là vì đối phó Liêu thị, cũng không nên đem mặt khác người liên lụy đi vào. Thanh Lăng cong lên khỏe miệng lược cười cười, trong mắt hiện lên một mạt ngon độc, biết chính mình kế hoạch thất bại, may mà chỉ vào Mục Niệm Tuyết phương hướng nói, Lao thái thái hỏi ta sao không đi hỏi một chút ngươi ngoan cháu gái, độc hại Mục Niệm Thuyên liền có nàng. Không tin, các ngươi đi nàng trong chén trà nhìn một cái, còn có tủ quần áo bên trong hòng thuốc, sở hữu dược vật đều là nàng một tay cung cấp. Mục Niệm Tuyết lùi lại hai bước, người này dứt khoát nói đều là vu tội nàng lời nói, nàng muốn như thế nào giải thích mọi người mới có thể tin tưởng cùng nàng không có quan hệ. Các ngươi nếu vẫn là không tin, có thể đi ta trong phòng lục soát bọc bụng băng vải. Nhìn đến cái kia các ngươi nhất định sẽ tin tưởng hết thảy đều là nàng ở trong tôi tính, ta bất quá bị nàng bắt cóc mới bất đắc dĩ. Mục Niệm Tuyết mặt soát một chút trắng, khó trách phía trước nàng tới tìm chính mình cầu cứu, là vì nghĩ ra một cái biện pháp tự cứu, biết nàng cùng Liêu Thị Chi Gian có thâm cừu đại hận, không sợ người khác không tin. Nàng đi Dương Châu như vậy đoạn thời gian không trở về, Thanh Lăng đều có cơ hội đi vào Ly Vũ huyện trung gây án, sớm mà đem dược liệu đều chuẩn bị tốt. Ngươi! Lão thái thái trúng gió đột nhiên lại phát tác lên, điểm Mục Niệm Tuyết ngón tay không ngừng run rẩy. Trong miệng ấp úng lại nói không dưới nửa thanh lời nói. Liêu thị càng là buồn bực quá độ, đem tiện tì lời nói đều nghe vào trong tai, đột nhiên đi vào Mục Niệm Tuyết trước người vung lên bàn tay chính là một bạt tai, bàn tay còn chưa rơi xuống đi, Mục Niệm Tuyết dùng sức cầm Liêu thị thủ đoạn, di nương hảo hảo suy nghĩ một chút, như hại ngươi nhi tử sẽ là ta sao? Ta cùng Tê Nguyệt đi xa Dương Châu, trong phòng nha đầu đi, bán. Ta có cái gì năng lực ngàn dặm xa xôi truyền lời lại đây làm Mục Niệm Thuyên cùng Thanh Lăng thông dâm. Thừa dịp Liễu thị suy nghĩ nháy mắt, Mục Niệm Tuyết hảo ngôn nhắc nhở, ngươi tốt nhất hỏi một chút rõ ràng Thanh Lăng, nàng đều dụ hoặc quá Tam thiếu gia vài lần. Mới làm hắn như vậy mập giả tạo, thần trí không rõ. Liễu thị ánh mắt thống hận lên, xoay người đi đến tiện tỷ phương hướng để chân chính là hai chân, nhọn nhọn giày vừa vặn đá vào Thanh Lăng quỳ thủy đại lưu trên bụng, đá đến nàng toàn thân mồ hôi lạnh, nằm ở trên mặt đất thẳng run run. Liêu thị còn không giải hận, hung hăng về phía sau túm chặt Thanh Lăng đầu tóc, hô hô phiến hai cái tát mắng, tiện tỷ, ngươi còn có gì nói? Đương nhiên là có, ngươi không phải rất hận ta sao, sợ ta ngày nào đó bất tử bá chiếm lao ra, ngươi cho ta vài thứ kia đều là mạn tính độc dược, ta một chút cũng chưa ăn hết thể cho ngươi nhi tử ăn, vì không cho hắn nói ra ta cố ý ở trong rừng dụ hoặc hắn, rất sớm liền bắt đầu, ngươi nhi tử đã không rời đi ta Thanh Lăng điên cuồng mà cười to, này vài câu mọi người cũng đều nghe thấy được. Tao hồng mặt cũng chưa chỗ phóng. Thanh Lăng mà tự bạch đổi lấy chính là Liêu thị đối nàng cha đạp, lúc này đây không phải tay đấm chân đá đơn giản như vậy, Liêu thị phát ngoan lệnh, đem nha đầu này đầu lươi đánh đinh, ta muốn cho nàng vĩnh thế không được nói chuyện. Thái thái, ta còn có một câu, tự làm bậy không thể sống, tương lai ngươi kết cục cùng ta giống nhau. Thanh Lăng cực nhanh mà từ ống tay áo chung lấy ra một khối hơi mỏng mảnh vỡ thủy tinh, chính mình cắt mở yết hầu huyết phun trào mà ra, bắn đầy đất. Mọi người ồ lên mà nhìn ngã vào vũng máu trung Thanh Lăng, lòng trắng mắt tử phiên, làm như sinh sôi không thể buông tha chính mình thù hận người. Liêu thị suýt nữa té xỉu trên mặt đất, sơ tình đi tới vội đỡ nàng. Trên mặt đất vết máu còn không có rửa sạch sạch sẽ, tứ hoàng tử phủ liền truyền thiếp cưới lại đây, xương tứ hoàng tử chắc phi đã có thai, đặc thỉnh chư phủ nữ quyến đi tham yến, hơn nữa cô ý chỉ ra Mục Niệm Tuyết cũng cần thiết ở bên trong. Nay thật là việc tang lễ vừa qua khỏi, lại tới nữa hỉ sự. Ở Lao Thái Thái ý bảo hạ, mọi người hống đến tan, ai cũng không muốn lưu tại tổn cúc đường viện ngoại, đồ tao thị phi. Mục Niệm Tuyết trở lại trong viện, Tê Nguyệt mới vô độ ngực nói, cô nương, vừa rồi thật là mạo hiểm, Thanh Lăng xoay người liền đem mục tiêu nhắm ngay ngài, loại người này thật sự không có gì hảo thương tiếc. Mục Niệm Tuyết lo chính mình ngồi xuống, uống một ngụm ly trung trà, cảm thấy không ra có cái gì đặc biệt hương vị, phân phó Tê Nguyệt nói, ngươi đi xem trong ngăn tủ hòm thuốc thật sự bị người thả những thứ khác đi vào. Cô nương nói hồ đồ lời nói Tê Nguyệt cũng không có nhích người, ngược lại cười nói, đều cách vài tháng đồ vật, nô tỳ vừa trở về liền phân phó người toàn bộ ném, này đó tất cả đều là từ Dương Châu mang về tới, tuyệt không sẽ có vấn đề. Mục Niệm Tuyết cuối cùng thở nhẹ ra khẩu khí, liền tính lúc ấy có người muốn xem kỹ, cũng nhất định sẽ không làm Thanh Lăng mục đích đạt thành, bên người may mắn còn có Tê Nguyệt như vậy cẩn thận người, vì nàng tỉnh rất nhiều phiền toái. Rồi tay chiêu Tê Nguyệt lại đây, toàn tâm toàn ý địa đạo, ngươi so với ta đại một tuổi. Cũng mau mãn 16 đi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này ta có rảnh còn có thể giúp ngươi chọn người trong sạch, đem ngươi nô tịch trừ bỏ, ngày sau bình bình an an sống qua, cũng coi như là hiểu rõ ta tâm nguyện. Tê Nguyệt nghe chủ tử nói không đúng, hốc mắt đã là đôi đầy nước mắt, cô nương, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Cái gì cho ta tìm cái tìm hảo nhân ra, cô nương đi nơi nào ta liền đi nơi nào? Đồ ngốc, làm gia đình giàu có thị thiếp thật sự hảo sao? Phu quân không phải thuộc về một người. Nội trạch có như vậy nhiều tranh đấu gay gắt, ta không nghĩ lại làm ngươi vì ta thiệp hiểm. Mục Niệm Tuyết mấy ngày nay suy nghĩ rất nhiều, nếu nàng là phải gả cho Vân Tranh, như vậy Tê Nguyệt tất sẽ trở thành thông phòng nha đầu. Nàng đối nàng thành khẩn mục niệm tuyết tự nhiên hiểu biết, chỉ là lo lắng một ngày nào đó sẽ chúng người khác kế ly gián, chẳng phải là hủy hoại chủ tớ hữu nghị chi tình. Lại nói, gả đến vương phủ nhật tử cũng không phải như vậy hảo quá, thậm chí so mục phủ còn muốn huyết tinh, nàng không thể thanh tĩnh, nàng nha hoàn lại còn muốn hưởng hưởng một đời thanh phúc. Ta biết cô nương là tốt với ta, nhưng ta từ nhỏ ra thế không tốt, 8 tuổi khi mẫu thân qua đời đi vào mục phủ, hiện giờ ca ca đã kết hôn, trong nhà chỉ có một hung ác tẩu tẩu, ta theo chân bọn họ sớm đã cởi liên hệ, hiện giờ cũng không nghĩ trở về lại tìm bọn họ. Hảo cô nương, ta không cầu cái gì, chỉ cầu mỗi ngày bồi ở bên cạnh ngươi, thẳng đến chết ngày ấy mới tính kết thúc. Mục Niệm Tuyết bị nàng một tiếng khẩn cầu cũng cảm động mà nước mắt doanh tròng, có phó như thế nàng còn có thể nói cái gì đâu. Tê Nguyệt lau khô nước mắt, từ tủ quần áo tìm ra vài món tân xiêm y đi hề. Cô nương, ngày mai đi tứ hoàng tử phủ muốn xuyên nào một kiện quần áo. Mục Niệm Tuyết tùy tay một lóng tay kia kiện đỏ tươi, nghĩ đến Vân Tranh khả năng sẽ cùng đi, đồng thời cũng nghĩ đến Điền Ngông. Tê Nguyệt đem đỏ tươi lụa sa theo ti đàn lấy ra tới bị ở bên cạnh, lại ở trang trí hộp chọn mấy thứ trang sức, quay đầu lại nhưng thấy Mục Niệm Tuyết một bộ buồn khổ bộ dáng không khỏi cười nói, cô nương nếu là muốn tránh người nào nói, sao không đi tìm tứ hoàng tử Trắc Phi nói chuyện. Nơi đó tổng không có người dám quấy rầy. Ngay kế, Mục Niệm Tuyết sáng sớm liền lên trang điểm, phối hợp tốt váy áo gọi người trước mắt sáng ngời, so với ngày thường lại nhiều vài phần kiểu tiếu đáng yêu. Trên cổ tay mang Vân Tranh đưa nàng mã não ngọc thạch hạt châu, trên cổ mang tiêu chí mục phủ kiểu dáng vòng cổ, đen nhánh tùy vân búi tóc thượng điểm châu thoa, giống như tinh quang lấp lánh tỏa sáng. Lần này đến hội, Mục Niệm Tuyết là dùng tâm, không chỉ là bởi vì Vân Tranh ở, càng quan trọng là nàng muốn tại thế nhân trước mặt bày ra nàng phong thái, còn muốn phủi sạch cùng Điền Mông quan hệ. Vương phủ xe ngựa lộc cộc mà đi, ở mục phủ ngạch cửa trước ngừng, ngoài xe gã sai vặt đi truyền Mục Niệm Tuyết, làm nàng trước thời gian cùng thế tử ra cùng nhau đi. Mục phủ nguyên bản tự bị xe ngựa, không có cái nào chưa lập gia đình cô nương ra chạy đến người khác trên xe đi ngồi, nhưng Mục Niệm Tuyết cố tình ngồi, từ Dương Châu trở về nàng liền thay đổi dị vãng hành sự phương thức. Cái gì danh tiết, quy củ đều ném tới rồi một bên đi, nàng nếu là lại quy củ, chỉ sợ có người kỵ đến nàng trên đầu tới. Tứ hoàng tử Trắc Phi có thai, này vốn là chuyện tốt, lao thái thái nguyên tính toán muốn đi, hiện tại bệnh tình phát tác chỉ có thể nằm ở trên giường, Vương Giữ Gìn ra còn nói cho nàng. Ta phái người đi tăm cô nương trong phòng cha qua, cũng không có cái gì có độc dược liệu, lao thái thái khoan quan tâm, hết thể đều là Thanh Lăng kia nha đầu hồ biên. Hiện giờ Thanh Lăng đã tự sát, lao thái thái chỉ có thể khô khô mà nuốt vào khẩu khí này, cũng may mắn bảo bối của hắn tôn tử hữu kinh vô hiểm. Nếu chính mình không thể đi, liền dặn dò Tam Thái Thái mang theo Mục Niệm Tuyết, Mục Niệm Thu, Mục Niệm Viện ba cái nữ hải tử đi. Liêu thị tắc lưu tại trong nhà hảo hảo xử lý việc vặt vãnh. Vương Giữ Gìn ra lại nói, lao thái thái, tam cô nương đã thừa thế tử ra xe sớm đi rồi, này một chút sợ là tới rồi tứ hoàng tử phủ. Lao thái thái mới lơi lỏng xuống dưới tâm lại nắm khẩn, co rút lên xương khô cánh tay gắt gao túm sáng đan, máng, vô đức tiểu đệ tử, cùng nàng nương khi đó một cái dạng. Câu nói kế tiếp nghe không rõ, lao thái thái ở Vương Giữ Gìn ra nâng hạ kịch liệt mà hò khăn lên. Mục Niệm Tuyết cùng Vân Thế Tử ngồi ở cùng chiếc xe, nhân có kiệu mảnh đắp, Vân Tranh đã chặn ngang ôm lấy chính mình vị hôn thê, đánh thương lượng nói, Tuyết Nhi. Ta đã cùng Hoàng thượng nói ngươi ta sự, ngươi là hiện tại gả cho ta hảo, vẫn là chờ thêm một đoạn thời gian. Sáng ngời đôi mắt tà tà mà cười, dường như cố ý ở dạy dỗ chính mình vị hôn thê. Mục Niệm Tuyết tay nhỏ lôi Vân Tranh một quyền, còn chưa lôi đến thật chỗ, đã bị Vân Tranh bắt được thủ đoạn, tùy theo mà đến chính là một lần trả thù tính hôn môi. Đầu lưỡi hơi hơi để ở Mục Niệm Tuyết miệng anh đào nhỏ trung phẩm nếm, thẳng đến trong lòng ngực tiểu nữ nhân không thể thở dốc mới thả nàng. Chuyện này Vân Tranh sớm đã suy nghĩ chu toàn. Chỉ chờ Mục Niệm Tuyết đầy 15 tuổi trong cung liền hạ đạt thánh chỉ, đến lúc đó mâu thân lại không muốn cũng đến nguyện ý nói cách khác vào tân niên lúc sau, trong lòng ngực người liền có thể hoàn toàn thuộc về hắn. Kia, chờ ta gả tới rồi nhà ngươi, ngươi cũng không thể khi dễ ta. Mục Niệm Tuyết hờn dỗi một câu, hơi hơi đẩy ra Vân Tranh. Hảo, ban ngày không khi dễ, buổi tối khi dễ. Vân Tranh cắn lưỡi, cố ý trêu đùa trong lòng ngực nhân nhi, hai người đang ở trong xe đùa giỡn, bên ngoài có gã sai vặt bẩm báo nói, ra. Tứ hoàng tử phủ tới rồi. Vân Tranh đứng đắn lên, đỡ Mục Niệm Tuyết xuống xe ngựa sau lại một người ngồi trên vừa nhấc nhuyễn kiệu hướng vườn trung bước vào. Tứ hoàng tử phủ Mục Niệm Tuyết đã từng đã tới, hiện giờ lại một lần vào cửa nhìn mãn nhãn phồn hoa không cấm cảm thán, bất quá mấy tháng nơi này biến hóa liền như thế to lớn. Lưu Ân Toàn chưa từng sủng đến mang thai, có phải hay không cũng đã trải qua rất nhiều lựa chọn. Chương 116 nghe lén. Chân chính chờ đến bài yến thời khắc đã là giờ tị, tứ hoàng tử bên trong phủ rất là náo nhiệt. Trong viện không ngừng tới mục phủ một nhà khách nhân, kinh thành vương hoàng thần quốc thích tộc nhân ra cơ hồ đều đến đông đủ. Tỷ như nói cây dâu phía dưới trốn dâm mát Lý Hân, Lý Na hai tỷ muội, đối này hai người ấn tượng Mục Niệm Tuyết vẫn luôn rất khắc sâu, các nàng ở Điền Phủ là như thế nào cộng đồng đối phó Tăng Nhược Cầm, ở giữa đanh đá gọi người thán phục. Bên kia đình hóng gió ngồi hoàng thành quận chúa Diệp Linh Nhi, ngay đại hỉ nàng vẫn như cũ người mặc một bộ khói nhẹ tố sam, phảng phất một sợi phong đều có thể đem nàng tùy thời thổi đi. Mặt mày gian bí mật mang theo trời sinh liền có đa sầu đa cảm, thật sự là nhìn thấy mà thương. Khoan khoan trong đình chỉ đứng hai cái hầu hạ tỷ nữ, nhìn qua giống cái cọc gỗ, các nàng tự nhiên là không thể thế vị này quận chúa giải buồn, giống nhau tông thân quý nữ cũng chịu không nổi quận chúa cái này tính tình, có thể làm bạn Diệp Linh Nhi lại là đại hoàng tử. Mục Niệm Tuyết ánh mắt còn đang tìm kiếm, nhìn xem còn có thể đủ tìm được cái gì người quen, theo lý thuyết cô mẫu một nhà cũng sẽ ở bị danh sách được mời, chỉ là nàng vẫn luôn chưa thấy được Lục Vân Tương bóng dáng. Đôi mắt ở rộng mở trong sân chuyển động một vòng, ánh mắt khóa ở vui cười một thân đoàn đoạn hoa tử kẹp bảo thân ảnh thượng, Mục Niệm Tuyết chạy nhanh quay đầu lại, tại nội thất trốn rồi nửa ngày này một chút vẫn là đụng phải, bất quá đi ở Điền Mông bên cạnh còn có một người lại là Vũ Phong biểu ca. Hảo chút thời gian chưa thấy được hắn, Mục Niệm Tuyết cố nén không đi chào hỏi một cái. Cuối cùng vẫn là Lục Vũ Phong trước nhận ra Mục Niệm Tuyết tới, đi đến bên người nàng dò hỏi, Tuyết Nhi muội muội, từ Dương Châu trở về có khỏe không? Mục Niệm Tuyết nhìn thoáng qua bên cạnh đối nàng hì hì cười Điền Mông, cường tự trưng bày miệng cười, ta còn hảo, ngươi đâu? Đúng rồi, Vân muội muội chưa từng tới sao, ta tới này một chút vẫn luôn không gặp nàng bóng người. Nàng tới, bất quá bị Tuyên Ý Thái Phi kêu đi. Lục Vũ Phong tùy ý mà giải thích. Bên cạnh Điền Mông lại để sát vào Mục Niệm Tuyết, Tuyết Nhi cô nương, ngươi lần trước lời nói còn làm mà số đi. Mục Niệm Tuyết đầu đau muốn nứt ra, không biết muốn như thế nào từ chối Điền Mông, một người xuất hiện vừa vặn đánh gãy Điền Mông nói chuyện thành, người kia rõ ràng là hồi lâu không thấy Tăng Nhược Cầm. Thật không hiểu nàng xuất hiện tính địch nhân vẫn là cứu tinh, Mục Niệm Tuyết đã từ trước bàn đứng lên, đón Tăng Nhược Cầm cùng Mục Niệm Thu, các nàng hai dường như thực muốn tốt bộ dáng, tay kéo tay so thân tỷ muội còn muốn thân thiết. Này đối Mục Niệm Tuyết tới nói cũng không phải ngoài ý muốn, Mục Niệm Thu rất ít có thể cùng nữ hài tử khác chơi đến một chỗ đi, cố tình nghe Tăng Nhược Cầm chỉ huy. Lục công tử, người cũng tại đây. Tăng Nhược Cầm mở miệng chào hỏi lại là hướng về Lục Vũ Phong, quay người lại mới nhìn Mục Niệm Tuyết liếc mắt một cái, tam muội muội cũng ở, thật là hảo xảo. Nghe thế huyền chuyển êm thai thanh âm, Mục Niệm Tuyết cảm thấy chói tai, Tăng Nhược Cầm khi nào cùng Vũ Phong biểu ca như vậy chín. Chính là Mục Niệm Thu thấy hắn mặt cũng sẽ không chủ động vấn an. Trong lòng nàng trừ bỏ Vân Thế Tử, chỉ cần cùng chính mình có điểm quan hệ hoặc là hơi chút thân cận điểm nàng đều khinh thường để ý tới, dẫn chi là địch. Lục Vũ Phong biểu tình thượng có chút khác thường, ánh mắt không dám nhìn thẳng Tăng Nhược Cầm, khi nói chuyện cũng không có phía trước lưu sướng, là, nếu cầm muội muội. Tăng Nhược Cầm cũng thấp đầu, vô tình rảo trong tay khăn gấm, vẻ mặt thẹn thùng, ta có thể cùng ngươi, đơn độc nói một câu sao. Có, quan trọng chuyện này. Lục Vũ Phong xin lỗi về phía Mục Niệm Tuyết đám người cáo từ. Điền Mông lại ước gì hai người bọn họ nhanh lên đi, sấn lúc này Mục Niệm Tuyết đem một mâm hạnh nhân đẩy đến Điền Mông trong lòng ngực, lung tung mà thoái thác, chắc phi nương nương còn tìm ta có việc, đi trước. Một hơi chạy vào nội trạch, Mục Niệm Tuyết mới dừng lại tới thở dốc, trong đầu thật giống một đoàn hồ nhau giống nhau làm không rõ Tăng Nhược Cầm khi nào cùng Vũ Phong biểu ca cặp với nhau. Còn phát triển đến lén nói chuyện nông nỗi. Mục Niệm Tuyết cảm giác gần ẩn mà bất an, Tăng Nhược Cầm thanh danh sớm đã hỏng rồi. Nàng là cảm thấy chính mình vô vọng gả đến vương phủ mới lựa chọn lấy lui làm tiến. Lựa chọn ra thế, nhân phẩm đều không sai biệt lắm Lục gia. Đáng tiếc lúc ấy Tăng Nhược Cầm một nhà ghét bỏ Lục gia, nàng lại như thế nào an tâm biểu ca cưới một cái rắn rết giống nhau nữ nhân, nói không chừng ngày nào đó vì một chút tiểu lợi liền đem biểu ca bán đứng. Chuyện này Mục Niệm Tuyết vô luận như thế nào là muốn ngăn cản, chỉ là hiện tại nàng bị Điền Mông quấn lấy thoát không khai thân. Mục Niệm Tuyết rút ra bên hông khăn lụa xoa xoa trên trán mồ hôi. Vừa muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, bên trong cánh cửa cách gian lại đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh. Dương Châu vị kia tía tô cô nương, ngươi liền mặc kệ sao? Hỏi chuyện đúng là Vân Tranh, Mục Niệm Tuyết thoáng chốc liền dựng lên lỗ thai, không trách nàng muốn nghe lén, thật sự là đánh thức nàng mẫn cảm tâm linh. Ta còn muốn như thế nào quản, ta đã đem tốt nhất đều cho nàng, chẳng lẽ ngươi làm ta vứt bỏ trong nhà kiểu thiếp mặc kệ, nhớ trước đây này đó đều là ngươi đưa cho ta. Có thể lấy loại này châm chọc lạnh nhạt ngữ điệu nói ra nhất định là tứ hoàng tử Nguyên Diệp không thể nghi ngờ, Mục Niệm Tuyết đều có thể tưởng tượng hắn cặp mắt đào hoa kia, ám mang theo tà ác lực lượng con người. Chỉ là vì cái gì hắn sẽ cùng Vân Tranh phát sinh tranh cãi đâu. Nàng làm ta đem thứ này chuyển giao cho ngươi, còn làm ta chuyển cáo một câu, nàng là bạch nhận được ngươi. Vân Tranh ngữ khí mang theo ba phần tức giận, từ tay háo gian tựa hồ rút ra tựa ngọc bội giống nhau đổ vật đưa cho đối phương. Nhưng mà tứ hoàng tử lại không có muốn, ngữ khí cũng thập phần đông cứng, ngươi từ nào lấy, vẫn là còn chỗ nào đi thôi, thứ này bổn hoàng tử trong phủ không cần. Diệp huynh khi nào cùng ta bãi đặt tên bị tới, nếu như vậy, ngọc bội ta thay ngươi thu, ngươi muốn nói gì lời nói bổ câu đưa thư cho nàng cũng hảo. Vân Tranh báo cho nói, nếu ngươi thu nàng ngọc, như vậy nàng người ngươi cũng cùng thu, như thế nào? Trong phòng truyền ra Nguyên Diệp châm chọc tiếng cười, Mục Niệm Tuyết cắn hàm răng hận không thể đau bẹp tứ hoàng tử một đốn. Ngươi mặt sau là Vân Tranh khí tức giận, tựa hồ là xoay người phải đi, rồi lại dừng. Như thế nào, ngươi sợ ngươi kiều thê chịu ủy khuất? Ngày đó ngươi ngạnh đưa cho ta trận này hôn nhân thời điểm, ngươi có hay không suy xét đến ta cảm thụ? Trong phòng không lại truyền đến nói chuyện thanh, dường như đều lặng im, Vân Tranh chỉ hỏi một câu, như vậy chính là bởi vì này ngươi mới như vậy hơn ta, đối ta đuổi tận giết tuyệt. Mục Niệm Tuyết càng nghe càng không hiểu, Nguyên Diệp chẳng lẽ còn không hài lòng trận này hôn nhân sao? Lưu Ân Toàn không phải đã hoài hắn hài tử. Còn có, trên thuyền ám sát, hạ độc đều là tứ hoàng tử phái người sao? Vân Tranh lại là như thế nào biết được? Tứ hoàng tử Nguyên Diệp lạnh mặt lại không có trả lời, Vân Tranh hung hăng bỏ rơi ống tay áo, từ phía sau cửa xoay người đi ra ngoài. Mục Niệm Tuyết cũng tưởng lén lút lui ra ngoài, hướng Vân Tranh hỏi cái minh bạch. Chính là cửa hiên lại truyền ra tứ hoàng tử trầm thấp thanh âm, là ai, đi ra cho ta. Mục Niệm Tuyết bị này một tiếng sợ tới mức chân mềm, Nguyên Diệp thế nhưng nghe ra nàng động tĩnh. Không biết có nên hay không chạm đi ra ngoài, nhưng là muốn chạy thoát rất đã là không có khả năng. Mục Niệm Tuyết di bước chân, từ phía sau rèm đi ra, đang muốn giải thích vừa rồi việc làm, không ngại bị một thân bạch y tùng hạc người bóp lấy cổ, nói, ngươi đều nghe trộm được cái gì. Ta không phải cố ý muốn nghe lén, chỉ là vừa vặn đi vào trong phòng bởi vì kiến thức quá Nguyên Diệp tính tình, Mục Niệm Tuyết muốn giải thích thanh hiểu lầm. Không phải cố ý. Vậy ngươi vì sao phải trốn tránh lên? Nguyên Diệp trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mặt phẫn nộ, lúc này là hoàn toàn cùng Vân Tranh quan hệ nháo cương, liền hành hung sự kiện cũng đẩy đến trên đầu của hắn. Như vậy, hắn hà tất muốn yêu quý hắn vị hôn thê. Mục Niệm Tuyết cảm thấy chính mình giải thích không rõ, càng nói càng hiểu lầm, hai tay cực lực mà đi tốn Nguyên Diệp ống tay áo, ngươi trước buông ta ra, ta từ từ cùng ngươi nói. Nguyên Diệp lại không có buông tay, đen như mực con ngươi trung lung tụ thành một chút ánh sáng nhạt, nghiêm túc cẩn thận mà nhìn Mục Niệm Tuyết, tựa hồ muốn đem nàng cả người đều bao phủ ở hắn trong ánh mắt. Khu khụ vài tiếng hơi khụ, Nguyên Diệp rốt cuộc buông lòng tay, "Hảo, ta đảo muốn nghe ngươi như thế nào giải thích." Mục Niệm Tuyết chính vào áo, tức giận địa đạo, "Không có gì hảo giải thích, ta chính là trong lúc vô ý nghe được, cho ngươi nói lời xin lỗi còn không được sao? Ngươi cho rằng ta này hoàng tử phủ là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi liền đi địa phương sao?" Nguyên Diệp nắm chặt nắm tay hướng Mục Niệm Tuyết đến gần một bước, trong mắt tiệm lộ hung quang. "Ngươi muốn làm gì?" Mục Niệm Tuyết đột nhiên cảm thấy một trận hoảng loạn, nguyên lai cái này tứ hoàng tử như vậy không nói đạo lý, bước cho nàng không đường nhưng đi, ngạnh sinh sinh mà dựa vào trên tường, nàng hy vọng Vân Tranh còn không có đi xa, chỉ cần nàng la lên một tiếng hắn là có thể lập tức tới rồi cứu đi nàng. Chỉ là nàng còn không có thể hô lên thanh âm, môi lại là bị người cấp ngăn chặn. Mục Niệm Tuyết đôi mắt chừng đến có chung đồng đại, hắn đây là muốn làm gì, cưỡng hôn bằng hữu vị hôn thê, để báo phục phương thức trừng phạt nàng cùng Vân Tranh sao? Nhưng mà không đợi nàng tự hỏi đi xuống, Lười Khang đã du tẩu một cái ngọn lửa đi vào, không sai biệt lắm là liền tránh mang kháng mới kết thúc nụ hôn này, đầu lưỡi thượng còn bị hắn cắn ra vết máu, Mục Niệm Tuyết cảm thấy vô pháp tái kiến người, càng không nghĩ tái kiến cái này bạo ngược lại quái dị Nguyên Diệp. Vội vàng chạy vội đi ra ngoài khi, lại thiếu chút nữa đụng vào một người, có hơi hơi bụng nạm chắc phi Lưu Ân Toàn. "Tuyết Nhi cô nương, ngươi không sao chứ?" Lưu Ân Toàn có một tia nghi hoặc, đỡ Mục Niệm Tuyết hỏi. "Không có việc gì." Ta trước đi ra ngoài, cũng không kịp lại cùng ngày xưa bằng hữu nói cái gì, Mục Niệm Tuyết đi vào nước suối biên, phùng tay rửa mặt vài đạo lưỡi khang mới không có mùi tanh. Đứng lên nàng đều không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì, hoàn toàn chỉ lấy gặp quái vật tới giải thích. Ngọ Yến bại ở Tây Viện, Mục Niệm Tuyết gặp được trong truyền thuyết Hoàn Phi Nương Nương, cũng chính là tứ hoàng tử mẹ đẻ. Nàng nhìn qua có vẻ so Bình Dương Vương Phi nhu tình, tuổi trẻ nhiều, một gương mặt không có chút nào nếp nhăn, thoạt nhìn bất quá hơn 30 tuổi. Hai bên phân biệt ngồi Nguyên Diệp cùng Lưu Ân Toàn, hai người đều ăn mặc diễm lệ hỷ phục, hành động chi gian có cầm sắt hòa minh, cử án tể mi ý vị. Nếu không phải nghe được vừa mới đối thoại, Mục Niệm Tuyết nhất định sẽ cho rằng bọn họ chi gian cảm tình có bao nhiêu hảo, nhiều người cực kỳ hâm mộ. Đáng tiếc đều là Nguyên Diệp giả vờ. Mục Niệm Tuyết vẫn luôn cúi đầu ăn cơm, tưởng mau chóng ăn xong rồi hảo trở về, không bao giờ tưởng ở tứ hoàng tử trong phủ ngốc đi xuống. Trong hai lại đột nhiên nghe được có người gọi nàng thanh âm. Ngẩng đầu Hoàn Phi Nương Nương chính chiều chính mình vây vây tay, ngươi chính là Tuyết Nhi cô nương, mau tới đây làm buồn cung nhìn xem. Chương 117 ly gián. Mục Niệm Tuyết bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, nàng khi nào kinh động vị này nhìn như giống nhau lại thủ đoạn phi thường hoàn phi nương nương. Bất đắc dĩ từ nhỏ trên ghế đứng lên tới, nhanh chóng nuốt trong miệng đồ ăn, lại chậm rãi rời bước đến chủ trước bàn thập phần có lễ mà gặp qua vài vị vị phân cao thái phi, mệnh phụ. Hoàn phi nương nương mang thật dài móng tay bộ tay đã nhẹ nhàng nâng lên nàng mặt, cái này động tác nhìn như thân mật, Mục Niệm Tuyết lại không lý do lo lắng, nếu là đầu ngón tay không cẩn thận một hoa, non mịn làn da phỏng chừng là muốn phá tướng, không ngừng phá tướng có lẽ còn sẽ lưu lại vết sẹo. Mục Niệm Tuyết không biết Hoàn phi nương nương là có ý tứ gì, nàng chỉ là tiểu bối cũng không dám né tránh, chỉ nghe được trước mắt mang theo từng trận mùi hương người khen nàng hai câu, mới buông lỏng ra nàng mặt. Nhưng mà ngay sau đó lại giữ nàng lại tay, tựa lời nói có ẩn ý mà dặn dò nói, này đôi tay xem như bảo dưỡng đến không tồi, nếu là nó cùng sai rồi chủ nhân cũng coi như là đáng tiếc, nửa đời người chịu lao khổ không nói, còn muốn chịu người khác chửi bới cùng châm trọng. Mục Niệm Tuyết một tiếng cũng không dám cổ họng, Hoàn phi nương nương ý ngụ chỉ chính là cái gì nàng một chút đều không rõ. Lúc gần đi tứ hoàng tử bên trong phủ một tiểu nha đầu cùng lại đây, nương nương nói ngươi nhưng minh bạch gì tứ. Mục Niệm Tuyết thỉnh tiện thể nhắn nha đầu nói rõ, kia nha đầu quả nhiên đề điểm vài câu, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Mục Niệm Tuyết một mình ngồi trên xe kiệu chờ đến trở lại trong phủ tài lược lược suy nghĩ cẩn thận Hoàn phi lời nói nói. Xe ngựa đi được tới nửa đường thượng, phía sau đột nhiên nghe được Điền Mông lớn tiếng kêu la thanh âm, Tuyết Nhi cô nương, chờ một chút, chúng ta nói còn không có thương lượng xong đâu. Ngươi rốt cuộc là nguyện ý vẫn là không muốn a? Mục Niệm Tuyết thật muốn đem hai lỗ thai lấp kín, màn xe cháu ngoại tiểu khấu khấu cửa xe ở bên ngoài tham đầu tham não hỏi, cô nương, chúng ta định sao? Tôn tiểu là Vân Tranh bên người gã sai vặt, Vân Tranh không thể dùng yến liền nhân việc gấp bị gọi đi rồi, chỉ để lại Tôn tiểu khán hộ vị hôn thê. Phía sau thanh âm còn ở kêu to, Mục Niệm Tuyết quyết tâm phân phó, không ngừng, vòng quanh đường phố đi hai vòng, chờ ném xa lại hồi phủ. Tôn tiểu dựa theo phân phó, thuận tay chịu cây cỏ mã hai roi, xe ngựa chạy trốn nhanh lên, phía sau quả nhiên không có tiếng vang trở nên im ắng. Trở lại mục phủ sau, Mục Niệm Tuyết cũng không tính toán thỉnh an, trực tiếp hồi Ly Vũ Huyện, tên Nguyệt phái tới tiểu nha đầu lại nói cho nàng, cô nương, đại thiếu gia đã trở lại, lao thái thái chuyển ngài qua đi đâu. Mục Niệm Tuyết cái thứ nhất ý tưởng đó là sẽ tìm nàng muốn bạc, còn không có nghĩ ra cái vạn toàn chi sách, lao thái thái bên người ma ma vương giữ gìn ra tự mình tới thông báo, cô nương. Ngài như thế nào sớm như vậy liền đã trở lại. Lão thái thái cố ý dặn dò ta kêu ngài qua đi đâu. Đại thiếu gia có đoạn thời gian không gặp ngươi, trong lòng thực sự nhớ mong. Mục Niệm xa sẽ nhớ mong nàng. Mục Niệm Tuyết mới không tin đâu, bất quá trung quy vẫn là di bước chân, đi vào lão thái thái giường bệnh tiền mười phân không tình nguyện mà thỉnh an, mới nhìn đến bên cạnh đại ca Mục Niệm xa. Mục Niệm xa mới từ lao ngục ra tới, tuy rằng trên người đã trỏng lên ban đầu cẩm phục, bất quá rốt cuộc là bị khổ. Cả người đen tối gầy ốm, còn có chút hề và hiểu xìu, nhưng là nhìn thấy Mục Niệm Tuyết là thật cao hứng mà, thập phần thân thiết mà tiếp đón, tam muội muội, ngươi nhưng xem như đã trở lại, hôm nay đại ca có thể đứng ở chỗ này cũng thật đến cảm ơn ngươi. Nói xong thế nhưng hướng Mục Niệm Tuyết cúc một cung, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là trang, cử chỉ thập phần chân thành. Mục Niệm Tuyết khó hiểu, lão thái thái chi nổi lên nửa cái thân mình, khuôn mặt hòa hoan nói, hảo, các ngươi cơm chiều lại liêu, tam nha đầu tuy nói là công thần. Ngươi đại ca ca trở về liền đôi mắt cũng chưa hợp liền chạy tới hỏi ngươi. Vẫn là làm hắn trở về nghỉ ngơi đủ rồi nói nữa. Mục Niệm Tuyết không biết nàng lập cái gì công, lại càng không biết này người một nhà ở nàng trước mắt lại diễn cái gì diễn, cả người mệt mỏi vô cùng, cũng đi trở về Ly Vũ Huyện. Nhìn thấy trải giường chiếu Tê Nguyệt liền hỏi, ngươi này nửa ngày cũng chưa đi ra ngoài, nhưng nghe nói đại thiếu gia vì cái gì trở về, không phải thiếu bạc sao chẳng lẽ bổ tề. Không nghe nói lời này. Ta chỉ nhìn đến đại thiếu gia khi trở về là ngồi đại hoàng tử xe ngựa, bên ngoài có thái tử đánh dấu. Cô nương lại làm gì cảm tưởng? Tê Nguyệt nhàn nhàn hỏi. Mục Niệm Tuyết đột nhiên liền cảm thấy có một tia linh cảm va chạm trong lòng khẳng thượng, này hay là chính là cùng Hoàn Phi nương nương nói có quan hệ. Mục Niệm Tuyết còn ở rảo ra sức suy nghĩ tưởng sự tình, đột nhiên ngoài cửa liền có gã sai vặt kêu người. Tê Nguyệt ra viện môn vừa thấy thần sắc pha cấp, cô nương, là điền phủ người. Có chuyện gì? Mục Niệm Tuyết liền sợ Tê Nguyệt nói là tới cầu hôn, làm cho nàng toàn thân tâm đều nôn nóng lên. Điền Mông bị người đánh, trên đầu bị tạp cái lỗ thủng, điền phủ người là đi lên vấn tội. Cô nương, đây chính là ngươi làm. Tê Nguyệt còn đang hỏi lời nói, nhưng thấy chủ tử trên mặt hiển lộ kinh ngạc, cũng sẽ biết chân tướng. Đương nhiên không phải ta đảo muốn biết đây là ai làm. Mục Niệm Tuyết nhìn mắt Tê Nguyệt, vội vã hỏi, đúng rồi, lao thái thái bên kia nhưng phái người đi nói rõ lý lẽ. Đi. Là đại thái thái mang người quá khứ, đang theo điền ra bên kia ồn ào đến túi bụi đâu, cô nương ngươi nghe một chút. Tê Nguyệt chỉ vào Lê Viên ngoại một bụi cánh rừng nín thở liêm khí. Mục Niệm Tuyết nghe xong nửa ngày, thanh âm đứt quãng truyền vào nàng trong thai. Đại thái thái ai không nói chuyện, nhưng nàng thị tỳ nói chuyện, bất quá là chỉ vào ngụy biện chết không thừa nhận. Điền ra người vô pháp, chỉ phải lãnh bị thương Điền Mông hồi phủ. Mục Niệm Tuyết trong lòng âm thầm mà cao hứng, lần này Điền Mông không bao giờ sẽ đến dây dưa nàng đi. Nghĩ lại tưởng tượng lại không biết ai đang âm thầm giúp nàng, chẳng lẽ là Vân Tranh. Mục Niệm Tuyết cảm thấy không quá khả năng, này không rất giống Vân Tranh tác phong, huống hồ hắn không ăn cơm liền hồi phủ, như thế nào liền như vậy đúng giờ đuổi kịp cái kia thời khắc. Bất quá lúc này đây lão thái thái cuối cùng đem nàng đương người một nhà một hồi, Liên Thanh Nhi cũng chưa thông báo liền trực tiếp đem nháo sự cấp đuổi đi. Nếu là thường lui tới, sợ là sớm đem chính mình giao ra đi đi. Không bao lâu, Tam Thái Thái mang theo Mục Niệm Thu, Mục Niệm Viện đã trở lại, trong phủ náo nhiệt lên, phòng khách bãi nổi lên cái bàn lấy bị buổi tối ăn mừng Mục Niệm Sa bình an trở về. Tê Nguyệt cấp Mục Niệm Tuyết áo đơn ngoại lại bộ một kiện áo choàng, để ngừa bị nàng ban đêm thổi gió lạnh cảm lạnh, trong vườn ngày còn chưa rơi xuống đi, không trung lại rõ ràng tối sầm, có hữu quạng phong ở từ từ gợi lên hoa chi tiệm bại cây lê. Đột nhiên nhớ tới một chuyện tới, Mục Niệm Tuyết hỏi, đúng rồi, ngươi cũng biết Mục Niệm Thu chân là như thế nào bị thương. Nghe nói là cùng từng gia cô nương cùng đi chơi thời điểm đi, ở trên đường không cẩn thận té bị thương. Cô nương như thế nào hỏi cái này? Tê Nguyệt tò mò hỏi. Không có gì, đột nhiên nhớ tới. Mục Niệm Tuyết tùy ý mà đáp, đem ánh mắt rời về phía lửa đỏ đèn lồng phòng khách. Phòng khách thập phần náo nhiệt, Mục Niệm Tuyết cảm giác được trở về tới nay đã lâu vui mừng. Tịch thượng chẳng phân biệt nam nữ, chỉ phân trường ấu, đại lao gia mang theo chúng huynh đệ ở một bên ngồi. Lão thái thái mang theo cháu trai cháu gái dựa vào môn thính, mặt khác còn có thái thái, các di nương. Hiện giờ đại phòng độc trưởng quyền to, Mục Niệm Sa lại trở về, có thể nói là thiên đại hỷ sự, ngay cả vẫn luôn không có tiếng tăm gì Mục Niệm chỉ cũng người mặc thiến hồng tuyết sa ấn hoa mai văn váy áo, thoạt nhìn hoạt bát tiếu lệ rất nhiều. Mà vừa mới tương phản, cảm thấy vẻ mặt đen đuổi chính là nhị phòng Liêu thị, Mục Niệm Thu không cùng Vân Thế Tử đáp thượng lời nói, lại không được hoàn phi nương nương coi trọng, trong lòng chính ảo não. Tuy rằng đã xảy ra buổi chiều kia kiện ngoài ý muốn sự kiện, mọi người vẫn là đương không có phát sinh giống nhau đem Mục Niệm Tuyết phủng vì thượng tân. Ngồi ở trong một góc Mục Niệm Thu sắc mặt một trận trắng bệnh, khỏe mắt nghiêng, so ăn khổ dược còn khó coi. Mà bên cạnh ngồi chính là tới trong phủ làm khách Lục Vân Tương, Lục Vũ Phong hai huynh muội. Lục Vân Tương vẫn luôn rầu rĩ không vui, cùng người chung quanh không chào hỏi cái gì, Lục Vũ Phong cũng giống như nghĩ tâm sự, trước bàn thập phần an tĩnh. Mục Niệm Tuyết cảm thấy không thích hợp. Thoáng nhìn mắt liền thấy Vũ Phong biểu ca tay háo lộ ra ngoài một mảng lớn khăn lụa ra tới. Mục Niệm Tuyết vừa muốn đi hỏi, Mục Niệm Sa đã ở đối bàn dơ lên chén lĩnh rượu, tới, lần này ta muốn kính ta muội muội một ly, không phải ngươi ta không thể hảo hảo ngồi ở chỗ này cùng các tỷ muội uống rượu. Đại ca ca thỉnh đem nói rõ ràng, ta như thế nào nghe không hiểu. Tam tỷ tỷ chính là cái gì cũng chưa làm, một phân bạc cũng không ra đâu. Thay thế Mục Niệm Tuyết hỏi chuyện lại là Mục Niệm Thu. Nàng đã là thiếu kiên nhẫn mới đương trưởng châm ngòi Mục Niệm Sa nói. Liêu thị xa xa mà trừng mắt nhìn Mục Niệm Thu liếc mắt một cái, lão thái thái tắt sắc mặt trầm xuống, mở miệng sẽ dậy, tứ nha đầu không được vô lễ. Mục Niệm Thu hừ một tiếng không nói nữa, Mục Niệm Sa lại tựa điều trị toàn bộ trên bàn không khí, đầu tiên là hướng lão thái thái xin lỗi, sau là cho Mục Niệm Thu nhận lỗi, việc này trách ta không có đem nói rõ ràng, ta muội muội sợ là chẳng hay biết gì. Đại hoàng tử có thể cứu ta ra tới tất cả đều là xem ở Vân Thế Tử cùng ngươi trên mặt, biết các ngươi không lâu liền phải đính hôn, trong nhà cũng không thể không đồng điều chỉnh. Bởi vậy niệm ở vãng tích chi tình thượng mới vong khai một mặt. Lúc này không ngừng một bàn người trên đều nghe sử sốt, liền Mục Niệm Tuyết chính mình cũng nghe sử sốt, đại hoàng tử như thế nào là xem ở nàng cùng Vân Tranh mặt mũi thượng mới cứu người ra tới. Còn có nàng cùng Vân Tranh khi nào chuẩn bị đính hôn. Không nói thiếp canh không đưa lại đây, liền bát tự còn không có một phía đâu. Mục Niệm Thu tức giận đến quá sức, ngồi ở chính mình vị trí thượng không lên tiếng nữa. Tịch thượng có người dơ lên chén rượu, lấy này tới ăn mừng. Lục Vũ Phong ẩn sâu ở tay háo chung khăn lụa lại vào lúc này rất ra tới, mọi người xem đến rõ ràng, kia màu trắng tơ lụa trung gian theo cái cầm tự. Lục biểu đệ cũng không phải là có hỷ sự sao, càng đáng giá ăn mừng. Mục Niệm xa chuyện vừa chuyển, đem tầm mắt chuyển qua Lục Vũ Phong trên người. Lục Vũ Phong thập phần khẩn trương mà thu hồi trên bàn khăn, không nói lời nào mặt trước đỏ. Này đó chi tiết nhỏ toàn bộ không tránh được Mục Niệm Tuyết đôi mắt, tưởng Vũ Phong biểu ca ngày thường là như thế nào một cái tùy ý người, lại như thế nào giống cái thẹn thùng cô nương ra, nhất định là Tằng Nhược Cầm dùng hết thủ đoạn mới làm Lục Vũ Phong mê luyến với nàng. Không được, nàng phải nhanh một chút ngăn cản này đoạn nghiệt duyên, dùng biện pháp gì ngăn cản đâu. Khuyên phục Vũ Phong biểu ca sợ là vô dụng, phương pháp chỉ có thể dùng ở Tằng Nhược Cầm trên người. Ăn cơm chiều sau, người trong phủ đều tan, Lục Vân Tương, Lục Vũ Phong suốt đêm chạy về phủ, này ở nguyên lai là không cần, chỉ là cô thái thái xem ở Lục Vân Tương việc hôn nhân thượng, Công Tôn Hạ dù sao cũng là danh môn vọng tộc, một cái cô nương gia đính hôn ở trong nhà người khác ngủ lại truyền ra đi sợ là không tốt. Này ngắn ngủi thời gian, Mục Niệm Tuyết cũng không kịp cùng Lục Vân Tương nói cái gì, ly biệt khi mới nằm ở Mục Niệm Tuyết trên vai nói một câu nói, Tuyết Nhi tỷ tỷ, ta không nghĩ gả. Chương 118 hẹn hò. Biết rõ không có biện pháp cự tuyệt cuộc hôn nhân này, Mục Niệm Tuyết như cũ cực lực khuyên giải an ủi Trạm Đất Vân Tương. Làm nàng yên tâm, có lẽ cái này Công Tôn Hạ không phải không nói đạo lý người. Hắn đã tìm ta nói qua, hắn cũng không nghĩ cưới ta, nhưng là không có cách nào. Lục Vân Tương nói nhỏ. Mục Niệm Tuyết nghe được hồ đồ, nguyên tưởng rằng không muốn gả chỉ là Lục Vân Tương một phương, nguyên lai hai bên đều không như ý, hắn có nói cái gì nguyên nhân sao? Là cái gì xử các ngươi liên hợp ở bên nhau? Lục Vân Tương lắc đầu, chưa nói, là tuyên ý Thái Phi làm môi, nói chúng ta hai nhà gần, đều là võ thí xuất gia, quan hệ hảo. Mục Niệm Tuyết khó khăn nói, vì sao lúc trước không cự tuyệt đâu? Vô dụng, hiện tại Điền Mông phụ thân quyền lợi khuynh thiên, binh quyền đều về hắn sở quản. Tuyên ý Thái Phi tuy nói là Lao Hoàng Phi, lại là Điền Mông phụ thân tỷ tỷ, hầu hạ quá tiên hoàng. Cho dù lúc ấy không đáp ứng, thanh chỉ truyền xuống tới cũng là muốn chúng ta hai nhà hòa thân, chỉ là cho đến lúc này ra mặt sẽ xé rách, ta phụ thân cũng khó làm người. Lục Vân Tương lại nhảy mà nói một đồng lớn, cô Thái Thái đã cùng Lao Thái Thái tục xong lời nói, vẫy tay làm Lục Vân Tương cùng nàng trở về. Mục Niệm Tuyết là ở mê mang trong bóng đêm nhìn Lục Vân Tương cô đơn thân ảnh đi xa. Cổ kim có bao nhiêu nhi nữ hạnh phúc sinh hoạt là hủy ở môi trước chi ngôn thượng, mà phá hư Vân muội muội hạnh phúc sinh hoạt không phải cha mẹ không phải trong nhà tộc trưởng, mà là một ngoại nhân. Hiện tại Mục Niệm Tuyết xem như đã hiểu Điền Mông phụ thân vì sao xử hai nhà liên hôn, đều là vì tăng cường thực lực của chính mình, chuẩn bị 3 năm lúc sau tạo phản. Nàng nguyên tưởng rằng nàng có thể ngăn cản này hết thảy, nguyên lai hết thảy chỉ là vọng tưởng, chỉ là trơ mắt mà nhìn cô mẫu một nhà rơi vào vô tận trong bóng tối. Đau đớn cảm giác từng đợt đánh úp lại, Mục Niệm Tuyết thiếu chút nữa đứng thẳng không xong, còn hảo là phía sau Tê Nguyệt đỡ nàng, cô nương, ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì, chúng ta trở về đi. Mục Niệm Tuyết ổn ổn bước chân, về phía trước đi đến. Phía sau tựa hồ truyền đến khinh thường hừ nhẹ thành, Mục Niệm Thu đối hôm nay Mục Niệm Tuyết hành động khịt mũi coi thường. Có tiền liền ghê gớm sao, có tiền liền một bộ cao ngạo tư thái sao, giả mù sa mưa bộ dáng cho ai xem nào. Cô Thái Thái xe ngựa đi được tới một nửa lộ trình, Lục Vũ Phong quay lại thân. Cô Thái Thái không rõ tình huống hướng ra phía ngoài hô một tiếng, Vũ Phong, trời đã tối rồi, ngươi còn đi nơi nào? Nương, ngươi trước cùng muội muội trở về đi, có dạng đồ vật ta dừng ở cậu ra, thực mau liền tới. Lục Vũ Phong thuận miệng tất cả, dưới thân mã kỵ đến càng nóng nảy. Cô Thái Thái vô pháp, chỉ phải một lần nữa chui vào trong xe an ủi buồn khổ Lục Vân Tương. Tương Nhi, nương xem kia Công Tôn công tử tướng mạo đường đường, lại có một thân võ công, không thể so cha người nằm đó kém. Nhân gia lại là giàu có nhân gia, người cũng là người đứng đắn, không thiếu cánh tay không thiếu chân, cũng xứng với ngươi. Phu thê cảm tình là chậm rãi ma hợp, chờ ngươi gả qua đi tự nhiên liền đã hiểu. Lục Vân Tương trong lòng lại không có một tia đổi mới, nàng nào biết đâu rằng cái kia Công Tôn Hạ sớm đã có tâm thuộc người, là chính hắn không dám trèo cao mới nỗ lực đáp ứng rồi hôn sự này. Nàng nếu là gả qua đi, đối một cái chính mình không yêu, lại không yêu chính mình người có ý tứ gì. Liền nói một lời đều là dư thừa. Thuông chi là cả đời sinh hoạt. Còn có, bọn họ một nhà thượng có lão, hạ có tiểu, muốn hầu hạ cả gia đình người, loại này sinh hoạt nàng không muốn. Cô Thái Thái thấy nữ nhi thần sắc không tốt, chẳng những buồn khổ còn có cáu giận, không khỏi thở dài, nương hết thể đều hảo, chỉ có hai cái tâm nguyện làm ngươi cùng ngươi ca tự tại mỹ mãn sinh hoạt, hiện tại ngươi cùng ngươi ca hôn sự đều làm nương đau đầu. Ca ca làm sao vậy, không phải nói tốt có hứa ra nữ hải xứng đôi sao? Lục Vân Tương kinh ngạc, vì bực chính mình sự tình. Ca ca sự cũng chưa để bụng. Hứa ra cùng Lục ra nói tốt đính hôn sự vẫn là tháng trước mặt thời điểm, này trung gian chẳng lẽ lại có cái gì thay đổi sao? Định là định rồi, nhà gái mặt sau không biết lại như thế nào hủy hoại, bà mối liền nói tam gia đều là cái dạng này kết quả, ta tâm đều mau tháo nát. Xe ngựa đến đi trước, đen nhánh trong bóng đêm không có một tia ánh sáng, chỉ có Lục Vân Tương trên tay để một cái pha lê đèn lồng miễn cưỡng chiếu sáng lên bên trong xe. Cô Thái Thái nghiêng nghiêng mà nằm ở đệm dựa thượng. Trong lòng đối nhi tử hướng đi vẫn là có điều hiểu biết. Nữ hài nhi hủy hôn tới nay, Lục Vũ Phong liền cùng cái này Tằng Nhược Cầm ở chung cực mật, tối nay cũng vô cùng có khả năng là tìm nàng đi. Cô Thái Thái đóng mắt, chẳng lẽ về sau thật sự chỉ có thể tìm Tằng Nhược Cầm làm tức phụ sao? Nếu là ở Di Vãng, từng ra khuê nữ xinh đẹp, hào phóng, càng quan trọng là hiểu lễ, nhưng một ngày này ngày xem ra chân thật tình huống lại không phải như vậy. Dấu ở nàng sâu trong nội tâm càng có độc kế cùng hư vinh, như vậy nữ hài nàng chẳng những trước mắt, còn có chút nghĩ mà sợ. Hung chi Tằng Nhược Cầm sớm tại trước kia liền mặt mũi mất hết, thân mình bị nam nhân xem hết. Lục Vân Tương trái lại khuyên giải an ủi cô thái thái, nương, ngài đừng tâm ưu, ca ca tổng có thể coi trọng cái như ý. Lục Vũ Phong đem phát ra tiếng phì phì trong mũi con ngựa xuyên ở từng gia phụ cận một thân cây thượng, ở bên ngoài lược đợi nửa chén trà nhỏ công phu, cửa quả nhiên dò ra nhân ảnh. Công tử, Lục công tử có thanh thúy thanh âm ở gọi hắn. Lục Vũ Phong đáp ứng một tiếng, bước nhanh đi qua đi, nha hoàn đã đem Lục Vũ Phong làm vào phòng, nhà ta cô nương ở sân ngoại chờ công tử, mau theo ta tới. Lục Vũ Phong ngược lại đứng lại chân, có chút ngượng ngùng, này không quá phương tiện đi, vẫn là thỉnh từng gia tiểu thư ra tới. Chúng ta ở bên ngoài nói nói mấy câu liền hảo. Ngươi này ngốc tử, nhà ta cô nương vì công tử đã không cần nữ đức lễ nghi, ngươi còn cố kỵ cái gì? Nha đầu vươn nắm tay đương ngực chú ý Lục Vũ Phong một chút, chỉ nghe giọng lớn ngực phát ra một cái trầm đục, trước mắt tế cái mũi tế mắt nha đầu đảo cười, một phen dắt lấy Lục Vũ Phong tay, mau cùng ta tới. Lục Vũ Phong lập tức điện giật lùi về tay, chỉ nói, ngươi ở phía trước dẫn đường liền hảo, ta chính mình tới. Không đồng nhất khi, nha đầu mới đưa hắn mang vào một cái sân. Tằng Nhược Cầm chỉ xuyên màu trắng để ý để buộc lại kiện áo choàng ở bên ngoài chờ đợi. Chờ Lục Vũ Phong thấy nàng này thân trang điểm trong lòng lại là một dọa. Vũ Phong, ngươi đã đến rồi. Tằng Nhược Cầm túi đầu, e thẹn mà nói một câu. Như vậy biểu tình đem Lục Vũ Phong mê đến thất điên bắt đảo, hắn vẫn là thích hàm xúc một chút nữ hài, vừa rồi kia nha đầu thật sự quá lớn mật, nếu Cầm cũng ăn mặc quá lộ liêu chút, bất quá còn hảo, nàng người vẫn là không thay đổi. Nếu Cầm muội muội, ta có phải hay không chậm trễ ngươi ngủ thời gian? Lục Vũ Phong xem xét Tằng Nhược Cầm liếc mắt một cái, nhưng thấy nàng quần áo đều là áo ngủ, búi tóc, trang dung lại một chút cũng chưa biến, không khỏi cảm thấy nghi hoặc, gió lạnh một tuổi trước người nữ tử run lập cập, thế nhưng hướng trong lòng ngực hắn đến gần hai phân. Ngươi, lạnh hay không? Lục Vũ Phong nhịn không được hái hùng khiếp vía mà cảm giác, khô cằn hỏi. Ân. Tằng Nhược Cầm gật gật đầu, thực tự giác mà hai tay duỗi ra, ôm lấy Lục Vũ Phong vòng eo, công tử còn nhớ rõ ngày đó ngươi từ trong ao cứu ta lên cảnh tượng. Lục Vũ Phong thân thể bị Tằng Nhược Cầm chạm được địa phương hơi hơi tê dần, nhớ tới ngày ấy hắn thật là gần gũi ôm lấy cả người Nếu Cầm, như vậy một trêu chọc hắn dưới thân liền có loại nóng lên cảm giác. Đem Tằng Nhược Cầm rời đi một ít, hảo xử chính mình bình tĩnh lại. Làm sao vậy, xem ngươi, cái trán đều đổ mồ hôi. Tằng Nhược Cầm ôn nhu mà duỗi tay, vì Lục Vũ Phong xoa mồ hôi, ống tay háo thượng mùi hương cũng một tia tẩm nhập Lục Vũ Phong lỗ mũi. Lục Vũ Phong hôm nay cảm giác rất kỳ quái, rồi lại nghi hoặc không biết vì cái gì. Tằng Nhược Cầm có chút thẹn thùng hỏi, Vũ Phong, nhân ra tâm ý đã sớm là của ngươi, từ ngươi ngày ấy cứu ta khi, mới có ta Tằng Nhược Cầm hôm nay. Vũ Phong, ngươi còn ở khó xử cái gì, nhân ra cái gì đều nguyện ý cho ngươi, ngươi còn chưa tới nhà ta cầu hôn. Muốn ta chờ tới khi nào? Lục Vũ Phong nghe được nói như vậy, trong lòng liền hồ đồ lên, hắn rõ ràng nhớ rõ hắn cứu Nếu Cầm lên sau, Nếu Cầm mẫu thân còn cùng Mục gia xảo một trận. Tuyết Nhi muội muội cũng nói qua Tằng Nhược Cầm là vì Vân Thế Tử mới đến Mục gia. Trước mắt như thế nào toàn biến thành hắn? Ta trở về, nay liền cùng mẫu thân thương nghị. Lục Vũ Phong đáp đến có chút nói lắp, biểu tình không giống dị vãng như vậy mê luyến. Từ từ Tằng Nhược Cầm ở cổ sau cởi ra cái gì dây thừng, đột nhiên nắm lấy Lục Vũ Phong cánh tay đem nó vói vào chính mình trong lòng ngực, không đồng nhất khi từ Lục Vũ Phong trên tay chảo hạ một kiện màu thêu hiếm, còn mang theo ấm áp hơi thở, cái này nhất định phải chân quý hảo. Không cần cấp người ngoài nhìn đến. Lục Vũ Phong tay giống bị lửa nóng, bắt lấy kia kiện yếm không biết làm sao, hận không thể lập tức liền buông tay ném nó. Mà khi Tằng Nhược Cầm mặt hắn lại làm không được, đành phải thu ở trong tay áo. Tằng Nhược Cầm thấy hắn không phải dán ngực cất chứa, trong lòng không khỏi thất vọng, nhưng vẫn là hỏi, Vũ Phong, đem ngươi khăn tay tử cho ta đi. Lục Vũ Phong tiếp nhân ra yếm, còn tư sấm nhà người khác nội trạch, trong lòng đã khó an. Sao có thể nguyện ý đem chính mình khăn tay tử cho người khác? Chính không biết như thế nào cho phải khi, viện ngoại tựa hồ có động tĩnh, đình hóng gió bên kia chuyển đến vận môn thanh âm. Lục Vũ Phong rốt cuộc không đứng được chân, cuống quýt lật qua tường viện chạy thoát. Ngay kế, mục phủ đại phòng công việc lưu bù lên, hướng bên ngoài tặng lễ, thu bạc, quan trọng nhất chính là cấp nhị cô nương dự bị kết hôn chuyện này. Đường hành lang thượng đại thái thái bát người được chọn màu sắc và hoa văn tuyển màu sắc và hoa văn, định trang sức, thích nhất khánh đó là mục niệm trì mẹ đẻ Chu Di Nương. Mỗi ngày xuyên hoa thắm liêu xanh, cấp lao thái thái sớm tối thưa hầu đều là nàng, hận không thể ngóng trông kỳ thi mùa thu nhật tử nhanh lên qua, làm cho nữ nhi sớm cho kịp gả cho Trạng Nguyên Lang. Mục Niệm Tuyết sớm mà lên, cùng nhị tỷ tỷ ở lão thái thái trong phòng lốc, chỉ chốc lát sau liền nghe được một cái ma ma ở cửa kêu, họ hàng xa ra cùng Viên Tú Tài một nhà lại đây. Mau đi tiếp. Lão thái thái lần đầu đối ra cảnh so với chính mình kém nhân ra khách khí, ở an bài nhị nha đầu hôn sự trước nàng sắc tìm người thế nàng cháu gái tính quá mệnh, biết được Mục Niệm Trì là cái phú quý mệnh trong lòng cũng cứ yên tâm nhiều. Viên Tú Tài được Mục gia chi viện, hơn nữa Chu Di nương ngầm tiếp tế về điểm này bạc làm Viên Tú Tài ra cảnh hảo chút. Mẫu thân bệnh có thể có hảo dược can dưỡng, không hề là ngày ngày nằm trên giường, Viên Tú Tài ăn đến khổ chung khổ, lại có thể mang ơn đội nghĩa, càng thêm cần phấn học tập. Đem Viên Tú Tài mẫu thân dùng nhuyễn kiệu nâng tiến vào sau, Mục Niệm Trì trên mặt liền có chút ngượng ngùng, không dám đi ra ngoài đối mặt tương lai tướng công cùng với bà. Hai thông gia ở lão thái thái trong phòng ngồi sẽ, phân phó truyền thiện khi Viên Tú Tài mới cùng Mục Niệm Trì ở hành lang hạ tương lộ. Chương 119 tăng vật. Mục Niệm Trì vì tị hiểm, không nghĩ cùng Viên Tú Tài ở trên bàn cơm gặp nhau, phía dưới ma ma trộm mà nói cho nàng về trước trong phòng tránh, chờ cơm trưa qua trở ra. Viên Tú Tài cũng không nghĩ dẫn tới Mục phủ di nương các mãi mãi chú ý hắn, chỉ nghĩ từ yên lặng địa phương cong đến phòng khách, dù sao có dẫn đường nha đầu là được. Hai người an tương đồng tâm tư, lại không nghĩ ở chín khúc hành lang gấp khúc hạ gặp. Viên Tú Tài biết lễ, trước cong lưng cùng tương lai nương tử phúc phúc, Mục Niệm Trì cũng thẹn thùng có lễ. Lẫn nhau cũng chưa nói, Mục Niệm Trì hận không thể lập tức từ hắn trước mắt biến mất mới hảo, trong lòng rồi lại nhớ tới chính mình từng vì Viên Tú Tài nạp một đôi giày. Nhìn đến thân thủ làm hoa mai châm mang ở đen nhánh búi tóc thượng, Viên Tú Tài chống trải tâm cũng liền thỏa mãn, thối lui một bước làm Mục Niệm Trì đi trước, cô nương xin yên tâm, tiểu sinh nhất định sẽ không làm ngươi thất vọng. Mục Niệm Trì cất bước, lại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà quay đầu lại nói, ta cho ngươi làm một đôi giày, đi thi trước mang lên đi. Nói xong cũng không đợi Viên Tú Tài phản ứng, vội vàng về phía chính mình nhà ở đi đến, người mặc màu xanh lá bảo phục viên còn sống đứng lặng ở hành lang hạ nhìn đi xa thân ảnh, trong lòng từng trận ấm áp. Ước chừng ăn qua cơm trưa, Mục Niệm Trì mới phái bên người nha đầu đem làm tốt giày hợp với trong túi tích góp xuống dưới vụn vặt bạc đều cho Viên Tú Tài. Viên mẫu ở Mục phủ yên tâm tính dưỡng, Viên sinh tắc vác lên hành trang nhập kinh đi thi. Mục Niệm Trì mấy ngày nay là ngày ngày đêm đêm đều nghỉ ngơi không tốt, tổng cảm thấy một lòng treo ở không trung, thập phần bất an. Vì đánh mất trong lòng không tốt ý tưởng, thường xuyên đi tìm Mục Niệm Tuyết trò chuyện, lại hoặc là đi cống hiến sức lực tương lai bà. Viên mẫu mệt nhọc hơn phân nửa đời, không có hưởng qua một ngày thanh phúc, hiện giờ toàn dựa nàng tương lai con dâu mới giải quá thể diện cùng kiến thức. Nguyên bản sinh chính là từ thiện dạng, đối đãi Mục Niệm Trì so đối chính mình thân sinh nhi tử còn muốn hảo, hận không thể phản quá thân phận tới hầu hạ tức phụ. Chu Di nương cũng mừng rỡ vui vẻ, nữ nhi có thể có đau nàng bà, tướng công, đây là cầu đều cầu không được phúc phận. Ba ngày sau, Viên Tú Tài bình an trở về Mục phủ, lúc này quan tâm hắn khoa khảo thành tích không đơn giản là hắn mẫu thân một người, Mục phủ từ trên xuống dưới người hầu đều muốn nghe được cái một vài. Lần này ra đề mục tất cả tại tiểu sinh năm chắc trong phạm vi, chỉ chờ quá chút thời gian dán thông báo ngày đó. Viên Tú Tài nói được định liệu trước, đem tìm kiếm ánh mắt đầu hướng chờ đợi ở một bên lại không dám tiến lên nửa bước Mục Niệm Trì trên người. Lão thái thái thập phần cao hứng, cùng thông gia thương lượng hôn phối công việc, tưởng chờ Viên Tú Tài lên làm trạng nguyên ngày đó liền nên thú Mục Niệm Trì hồi phủ, đồ cái ngày may mắn. Ý tưởng này không ngừng lão thái thái chờ mong, Viên Tú Tài càng chờ mong. Nhân thế chung hạnh phúc nhất nhật tử không gì hơn kim bảng để danh cùng động phòng hoa chúc ở cùng một ngày. Ngày đó thỉnh cô thái thái một nhà tới tiếp khách, ăn qua tiệc tối sau liền người đưa Viên Tú Tài cập mẫu thân về nhà. Lục Vân Tương vẫn là giàu dĩ không vui, lại nói tiếp công tôn gia xính lễ cấp đã sớm hạ tới rồi lục gia, mắt thấy thành thân nhật tử từng ngày bách cận, Lục Vân Tương tâm tử con kiến ở bò. Thừa dịp trong yến hội náo nhiệt bầu không khí, Mục Niệm Tuyết nhẹ lén lút hỏi, ngươi để ý người kia có phản ứng gì sao? Lục Vân Tương thương tâm địa lắc đầu, chuyện này có lẽ người kia còn không biết, chính là chính mình tâm tư cũng chưa từng đối hắn nói qua. Như thế đi xuống, nàng chỉ có cạo đầu làm ni cô mới có thể chấm dứt quãng đời còn lại. Ngươi thật là hồ đồ à, vì cái gì không mở miệng nói một câu, có lẽ hắn tâm ý cùng ngươi giống nhau đâu. Mục Niệm Tuyết khuyên giải nói. Lục Vân Tương là hoàn toàn không nói, ngồi ở tịch thượng đau bụng đến lợi hại, đã muốn chịu đựng trong lòng dày vò, còn muốn chịu đựng sơ tới quỳ thủy lan lộn. Châu này cơm ăn thật sự không được tự nhiên, Lục Vân Tương trắng bệnh sắc mặt qua loa liền lui tịch, đang muốn đến một cái thoải mái địa phương nghỉ một chút, viện ngoại liền có cái gã sai vặt tới thông báo, Vân cô nương, bên ngoài có người muốn tìm biểu thiếu gia. Lục Vũ Phong hôm nay có chính sự, đi theo phụ thân ở quân doanh chỉnh biên quân đội, Mục phủ tiệc tối không được không nhi ngồi vào vị trí, cho nên cũng liền không có tới. Lục Vân Tương ôm bụng hỏi, là người nào tìm hắn a? Têu hắn ngày khác đến trong phủ tới cửa đi, hôm nay không ở. Gã sai vật vẻ mặt cấp bách bộ dáng, nhân gia chờ ở bên ngoài, không thấy được người không chịu đi, Vân cô nương ngươi đi gặp hắn đi. Lục Vân Tương vô pháp, đi theo gã sai vặt đi vào ngoài cửa, lại thấy một người cầm một cái tay nải chờ ở nơi đó. Nhìn đến Lục Vân Tương ra tới chào hỏi, lại một lần dò hỏi Lục Vũ Phong bóng dáng. Ở biết được hắn không ở dưới tình huống mới đưa trong bao đồ vật lưu luyến không rời mà đưa tới Lục Vân Tương trong tay, còn dặn dò mấy trăm lần mà công đạo nói, thỉnh cô nương nhất định phải thân thủ giao cho Lục công tử, nơi này là rất quan trọng đồ vật, nhất định không thể hư hao. Lục Vân Tương duỗi tay tiếp nhận tới, lại hỏi, là ai đưa lại đây, báo một tiếng tên ta hảo nói cho ta ca. Tặng đồ lại nói, là người quen, Lục công tử chỉ cần nhìn đồ vật liền biết là ai. Lục Vân Tương cầm tay nải vào cửa, nên diện Mục Niệm Tuyết đã đi tới. Quan tâm nói, Vân muội muội, là người nào tìm ngươi? Như thế nào chỉ ăn một ngụm cơm đã đi xuống cái bàn? Lục Vân Tương giơ tay mải, bởi vì Mục Niệm Tuyết không phải người ngoài, thành thành thật thật nói cho nàng, ta cũng không biết, là tìm ta ca, còn tác bao đồ vật cho ta nói rất quan trọng. Mục Niệm Tuyết một suy nghĩ hơi hơi mà khả nghi, lại hỏi nhiều hai câu, khuyên giải nói, cô mẫu ngày gần đây bất chính là lo lắng biểu ca hành tung sao. Có lẽ này trong bao đồ vật liền có thể giải thích, không ngại trước cho ngươi nương nhìn xem. Lục Vân Tương cũng rất kỳ quái ca ca việc hôn nhân vì sao vài lần thất bại, nghe xong Mục Niệm Tuyết kiến nghị đem bao vây đưa cho đang dùng cơm cô thái thái trên tay, nương, đây là cấp ca ca, ngài xem nơi này đều là chút thứ gì à. Trên bàn người đều dừng lại, nhìn cô thái thái trên tay tay nải cảm thấy kinh ngạc. Cô thái thái lại không nghi ngờ có hắn, ở bàn hạ mở ra vừa thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, chỉ nhìn thoáng qua liền khép lại, tùy tay ném cho Lục Vân Tương, này tay nải không thể mớn, ai đưa lại đây chạy nhanh còn trở về. Lục Vân Tương cảm thấy khó xử, cái này thời khắc chỉ sợ bên ngoài người sớm đi rồi, nàng muốn còn cho ai a? Mục Niệm Tuyết cũng nghĩ trăm lần cũng không ra, cô mẫu trên mặt biểu tình cũng quá quái dị, phảng phất trong bao quần áo trang 10 điều rắn độc giống nhau đáng sợ. Đáng tiếc nàng cùng Lục Vân Tương đều chưa từng mở ra xem qua. Bên trong có thứ gì, lấy tới ta xem. Lao Thái Thái cau mày, đem tầm mắt chăm chú vào tay nải thượng. Chính lúc này, cô Thái Thái lại hỏi một câu nữa nhi, là ai đưa lại đây? Lục Vân Tương lắc đầu, ở mẫu thân cho phép hạ đem tay nải đưa cho Lão Thái Thái. Lão Thái Thái không nhìn không quan trọng, nhìn lên nửa người lại run run lên, mọi người càng thêm khả nghi, vừa thấy kia trong bọc đều là nữ nhi gia dụng tư nhân vật phẩm kiêm hai phong thư. Trừ cái này ra, còn có một đôi sống mái hoa hoa, trần trụi thân mình ôm nhau. Thực rõ ràng, đúng là tình lữ chi gian đính ước chi vật, nhìn dáng vẻ hai người tựa hồ đã cùng quá giường, chỉ còn chờ hạ xính nhật tử. Đây là nhà ai không biết xấu hổ khuê nữ. Lão Thái Thái nhất coi trọng nữ hải tử danh tiết vấn đề, danh tiết một ném cùng câu lan hát tuồng kỹ tử không sai biệt lắm. Lập tức trên bàn người sắc mặt đại bạch, mọi người đều chỉ biết là đưa cho Lục gia hải tử, lại không biết là ai đưa. Tịch thượng chỉ có hai người đoán được, một cái đó là cô Thái Thái, một cái đó là Mục Niệm Tuyết. Mục Niệm Tuyết một lòng muốn ngăn cản Tằng Nhược Cầm cùng Vũ Phong biểu ca ở bên nhau, nguyên bản tính toán ở Tằng Nhược Cầm trên người xuống tay, không nghĩ nàng chính mình gấp không chờ nổi lộ đuôi ngựa. Đưa chút không thỏa đáng đồ vật cấp Lục Vũ Phong, còn hảo bị nàng phát hiện. Chỉ là Tằng Nhược Cầm như vậy thức tốt xấu, vì sao có như vậy quá mức hành động. Cô Thái Thái lần này hạ nhẫn tâm sẽ không làm Tằng Nhược Cầm thực hiện được, chỉ chờ Lục Vũ Phong một hồi ra liền đem tay nải ném cho hắn, làm hắn từ thật công đạo vụ án. Lục Vũ Phong đang xem những cái đó dâm hế chi vật, lại nhìn Tằng Nhược Cầm viết cho hắn thơ tình sau khúc chân quỷ gối mẫu thân trước người, nương, ta thật sự không biết tình huống, ngài đừng hỏi ta. Cô Thái Thái thấy nhi tử còn chưa từ bỏ ý định, lập tức kêu Lục Vân Tương hỗ trợ lục soát phòng, xem còn có cái gì nhận không ra người đồ vật. Quả nhiên liền trên giường dưới tìm được rồi một kiện yếm cập một đôi tay khăn. Cô Thái Thái thấy này hai dạng đồ vật, một lòng trầm đi xuống, xem ra hai người thật là có nàng làm gây rối sự tình. Nhưng mà nàng lại trung quy vẫn là tín nhiệm nhi tử, lại mở miệng hỏi một lần, các ngươi có phải hay không đã? Không có, nhi tử còn thỉnh mẫu thân tới vì ta làm quyết định. Ngài nếu là nói hẳn là vậy hạ xính lễ. Đến tận đây, Lục Vũ Phong đã là thập phần hối hận nhận thức Tằng Nhược Cầm, ngày đó buổi tối lén tặng hắn bên người hiếm đã cảm giác không đúng, mà nay lại đưa tới này đó mất mặt xấu hổ đồ vật, hắn thật là nhìn lầm rồi nàng. Hảo, ngươi nếu nói như vậy, nương là một vạn cái không đồng ý nàng nhập môn, tùy tùy tiện tiện một nữ hài tử cũng so nàng thủ nữ tác. Này xính lễ tuyệt đối không thể hạ, ngày mai nương liền đem này bao đồ vật tự mình giao cho Tằng Nhược Cầm mẫu thân. Cô Thái Thái tựa hạ đại quyết tâm, đem đồ vật một lần nữa sửa sang lại hảo, còn đem kia hai kiện yếm, thêu cầm tự khăn tay cũng cùng nhau trang ở bên trong. Nương, ngươi lén lút cấp Tằng Nhược Cầm còn không được sao. Hà tất nháo ra tới cùng lúc đó, Lục Vũ Phong còn có chút không đành lòng, cho rằng là chính mình hại đối phương. ngươi như thế nào không nghĩ chính ngươi, người khác tặng cho ngươi cái này an chính là cái gì tâm. Không nháo ra tới, lấy Tằng Nhược Cầm tính cách sao lại thiện bãi cam hưu. Việc này ngươi đừng động, ta đều có chủ trương. Ngay kế sáng sớm, cô Thái Thái quả nhiên ngồi xe ngựa tiến đến Từng phủ, Dương Thị thật cao hứng, cho rằng cô Thái Thái là tới cầu hôn. Đón nhận sành ngoài đương khách quý tiếp đãi, cô Thái Thái thỉnh lình làm phía sau nha đầu đem tay nải giao cho Dương Thị, đồng phát hạ tàn nhẫn lời nói, về sau đừng kêu ngươi nữ nhi tới quấn lấy ta nhi tử, hảo hảo bảy thước nam nhi đều bị nàng dạy hư. Dứt lời cha cũng không uống liền đi rồi, Dương Thị khó hiểu, thẳng đến mở ra tay nải sau sắc mặt thanh. Nàng lấy làm tự hào nữ nhi thế nhưng ngồi xuống bực này không biết liêm sỉ sự. Nổi giận đùng đùng mà đi vào nữ nhi khuê phòng, muốn lấy việc này tới dò hỏi Tằng Nhược Cầm. Lúc trước nha đầu đã đem Lục Thị ra mẫu sở hành việc làm toàn bộ nói cho nhà mình tiểu thư, Dương Thị bước vào trước cửa phòng Tằng Nhược Cầm chính cắn răng hận, là ai phá hủy nàng kế hoạch. Chương 120 hết bảng. Cô Thái Thái đem Lục Vũ Phong cùng Tằng Nhược Cầm này đoạn nhận không ra người tình chặt đức, nhưng nhà khác cô nương vẫn là không muốn gả đến Lục gia, liền bà mối đều bị hoanh ra tới. Xem việc này không thành, làm ai Trương Mụ Mụ mới lui cô Thái Thái tiền biếu, tuyển cái nhật tử lặng yên không một tiếng động mà nói cho nàng, nhà khác cô nương đều chê ngươi ra nhi từ đâu, về sau ngươi cũng đừng lại tìm ta làm mai mối, ta cái mặt già này còn muốn lưu chữ ăn cơm nào. Cô Thái Thái càng thêm không rõ, Lục Vũ Phong thân cao 1m78, tướng mạo đường đường, lại sinh hảo thủ hảo chân, nhưng cái đó ghét bỏ cô nương ra chẳng lẽ là nhìn lầm đi. Trương Mụ Mụ lúc này mới nằm ở nách thai nói cho cô Thái Thái, đều nói lệnh công tử kia phương diện không được đâu, cái nào cô nương nguyện ý gả cái sinh hoạt sau khi kết hôn không mỹ mãn. Chính là nhật tử quá đến lại thoải mái lại như thế nào. Ý thì ta nói, vẫn là chạy nhanh xem trọng đi. Cô Thái Thái nghe xong á khẩu không trả lời được, làm Lục Vũ Phong mẹ ruột nàng cũng không biết nhi tử có như vậy tàn khuyết, này đến tột cùng là ai truyền ra tới. Chuyện này còn không có điều tra ra, liền truyền ra từng gia nữ nhi mang thai tin tức. Dương Thị tức giận đến nổi điên, càng thêm tức giận chính là Tằng Nhược Cầm phụ thân. Hận không thể đem này không biết liêm sỉ nữ nhi chịu đã chết tính toán. Không qua mấy ngày, từng phụ cùng từng mẫu liền đem Tằng Nhược Cầm vừa nhấc kiệu hoa đưa vào Lục gia phủ trước cửa, công bố chính mình nữ nhi cùng Lục Vũ Phong đã có phu thê chi thật, làm cô Thái Thái thu con dâu. Nay tế, Lục Vũ Phong cùng phụ thân còn ở quân doanh bên trong không trở về, cô Thái Thái tự nhiên biết không có thể tùy tiện nhận chướng. Huống hồ Lục Vũ Phong từng nói qua không có phát sinh vượt rào việc, nàng làm mẫu thân vẫn là tin tưởng nhi tử. Chói lọi ngày treo, sạch sẽ phủ trước cửa vừa nhấc hỉ kiệu, bên trong ẩn ẩn truyền ra nữ tử nức nở tiếng động. Lui tới đám người tranh nhau nhìn náo nhiệt, có còn chỉ trỏ trỏ, suy đoán nếu là nhà ai nữ nhi không giữ phụ đạo. Cô Thái Thái đóng lại đại môn, không cho cốc kiệu nâng đi vào, Dương Thị chuyển biến tốt lời nói vô dụng, tuyên bố muốn bẩm báo quan phủ đi, định là ngươi nhi tử bức nữ nhi của ta liền phạm, hai người mới thành chuyện tốt. Ta nói thông gia mẫu, ngươi vẫn là mau làm chúng ta đi vào, làm quê nhà hương thân thấy có gì thể diện. Cô Thái Thái hướng cửa vừa đứng, cũng không phải dễ khi dễ như vậy, chỉ vào bên trong tiểu nữ nhân mắng, ai biết nàng trong bụng hài tử là của ai loại, tóm lại ta nhi tử là có liêm sỉ, sẽ không làm hạ bực này gây rối việc. Không phải ta không cho các ngươi vào cửa, là sợ Lục gia bạch thêm cái tức phụ muốn dưỡng người khác hài tử. Tăng Nhược Cầm ở bên trong tiểu thút tha thút thít mà khóc lóc, xúc mảnh rưng rưng chỉ nói muốn gặp Vũ Phong. Nàng tin tưởng liền lấy Lục Vũ Phong cái kia ngốc tử cũng sẽ không danh ngôn chỉ ra nàng cùng người khác gian díu. Huống hồ ngày đó, hắn thật là ôm quá nàng, chỉ kém một chút hắn liền thượng câu. Hắn không ở, ngươi phải đợi liền ở cửa đứng đi. Cô Thái Thái tức giận mà nói, đồng thời cũng nhìn thoáng qua hơi hơi lộ hoài Tằng Nhược Cầm liếc mắt một cái. Hôm nay chẳng vạng, Lục Vũ Phong vội đến trời tối cũng chưa về nhà, cô Thái Thái sớm tống cổ người làm hắn ở quân doanh nghỉ ngơi. Liền sợ Lục Vũ Phong cái kia hảo tính tình bị rắn giết tâm địa nữ nhân cấp lửa. Ngày hôm sau, ngày thứ ba, Tằng Nhược Cầm liên tiếp ở Lục gia phủ trước cửa thủ ba ngày, cơm đều bất chấp ăn, lại như cũ không chờ đến Lục Vũ Phong. Ngày thứ tư, từng trong phủ truyền ra Tằng Nhược Cầm cùng nam nhân khác gian díu sự tình. Cũng chính là ở kỳ thi mùa thu trước, có một số lớn tuổi trẻ đầy hứa hẹn học sinh nhập kinh tham gia khoa cử khảo thí, một người họ Kim thư sinh ở lữ đồ thượng thua cuộc sở hữu tiền bạc, không có bạc nộp lên ghi danh phí. Càng không có bạc hối lộ quan viên, này nhưng sầu sát kim sinh. Nhân thấy cùng trường Minh Hữu Viên Tú Tài đột nhiên giàu có lên, liền muốn mượn mấy lượng bạc dùng, Viên Tú Tài lại luyến tiếc hoa chính mình vị hôn thê cấp tiền, nói cho hắn đây là bà thông gia cấp, bạc sở thừa không nhiều lắm, chỉ cho kim sinh khảo thí dùng liền đi rồi. Kim sinh cũng đồng dạng nghĩ đến một cái phương pháp, nếu là ở kinh thành coi trọng một hộ nhà, như vậy hắn này nửa tháng tiêu phí cũng là đủ rồi. Trùng hợp cùng Mục Niệm Thu đồng hành lên phố Tằng Nhược Cầm vào kim sinh mắt, mỗi ngày trang điểm đến áo mũ chỉnh tề ở từng phủ trước cửa rêu rao, mặt khác còn làm Viên Tú Tài viết hai đầu toan thơ đưa cho Tăng Nhược Cầm, lấy cho thấy chính mình quyết tâm. Tăng Nhược Cầm chống đỡ không được Kim Sinh thế công, ở vài lần xảo ngộ lúc sau đáp ứng cùng hắn bí mật gặp gỡ, địa điểm vẫn là ở nhà mình trong viện. Kim Sinh nói buốc nói phét, nói chính mình ra ở ly kinh thành không xa địa phương, trong nhà ruộng tốt, cửa hàng vô số, cha mẹ vẫn là quan viên địa phương, cũng đem trong tay một phen quà xếp đưa cho Tăng Nhược Cầm, công bố đây là nhà hắn chuyển ra chi bảo, nhà hắn chuyên môn kinh doanh cây quả sinh ý. Luôn luôn thông minh, suy nghĩ cặn kẽ Tăng Nhược Cầm bị danh lợi dụ hoặc, ở Kim Sinh tả hống hữu lửa chung chiếm thân mình. Kim còn sống nổ xuống Tăng Nhược Cầm trên đầu phượng thoa coi như đính ước chi vật, ngày kế lại qua tay ở hiệu cầm đồ thay đổi bạc. Nhân trong tay bạc dùng đến không sai biệt lắm, lại trở về đi tìm một lần Tăng Nhược Cầm, lần thứ hai thân mật sau lại mang đi một ít tiền bạc, học sinh thi xong không còn có xuất hiện. Tăng Nhược Cầm tìm không thấy người, lúc này mới nóng nảy, sau lại ở nha hoàn nâng đỡ hạ mới tìm được chính mình nguyên lai kia phó kim thoa, này tế lại bán nguyên lai gấp 3 cao giá cả. Tăng Nhược Cầm cái gì đều minh bạch, Kim Sinh bất quá là lừa nàng thân mình cùng bạc, sau khi trở về tinh tế nhìn kia đem quạt xếp liếc mắt một cái, mới phát hiện là cái hàng giả. Nói cái gì đều chậm, Tăng Nhược Cầm chẳng những bị lừa đi rồi trinh tiết, ở nhất tuyệt vọng thời điểm mới phát hiện chính mình đã là trầu thai ám kết. Bởi vậy mới suy nghĩ biện pháp trăm phương nghìn kế mà tới gần Lục Vũ Phong, một đêm kia là muốn câu dẫn hắn, sau đó thuận thế gả vào Lục Phủ. Cho dù về sau tìm không thấy Kim Sinh cũng không nhiều lắm quan hệ. Chỉ là kế hoạch chung quy bại, Lục gia chẳng những không cho nàng vào cửa, Kim Sinh cuối cùng còn viết tới thư từ tương bức, làm Tăng Nhược Cầm đừng đứng ở nhân gia cửa phòng mất mặt xấu hổ. Hắn làm sự hắn thừa nhận, Tăng Nhược Cầm cùng nàng về nhà cũng đúng, bất quá nhà hắn sớm có cái của mẹ, còn sinh hai cái nhi tử. Nếu nàng không ngại, có thể trở về đương hắn tiểu thiếp. Này phong thư trước hết là bị Tăng Nhược Cầm phụ thân thu được, xem đến cơ hồ hộc máu, bên ngoài cũng đem Tăng Nhược Cầm làm rèm pha truyền đi ra ngoài, hiện tại từng phủ đại môn mỗi ngày đóng lại, bên trong truyền ra lôi đình đánh chửi thanh cùng với nữ nhân ai huyển tiếng khóc. Phàm là có nữ nhi ra từ từng thị trước cửa đi qua, luôn có mẫu thân báo cho nữ nhi không cần giống này hộ nhân gia cô nương giống nhau không biết liêm sỉ. Tăng Nhược Cầm cuối cùng là bị cha mẹ dùng vừa nhấc nhuyễn kiệu đưa về một cái kêu Trương Đài tiểu thành, ly kinh thành cũng không như thế nào xa, lại phải đi mười vài thiên thủy lộ. Kim gia là có ruộng tốt, là có cửa hàng, bất quá cha mẹ vẫn chưa làm quan, bất quá là người thường gia kinh thương mới có khởi sắc. Không qua mấy ngày, Tăng Nhược Cầm lại bị Nguyên Si Nguyên Nâng đã trở lại, cùng đi khi bất đồng chính là nàng trong bụng hài tử không có. Có người nói đường xá thượng quá mức mệt nhọc, cũng có người nói Kim Sinh nguyên phối không chấp nhận được một cái tiểu thiếp, sinh sôi đem nàng đuổi ra tới. Không có người biết này trong đó chua sót, Tăng Nhược Cầm tâm địa nhưng thật ra được đến rèn luyện, cho dù là người khác xem thường chính mình, cũng không có âm thầm hối hận quá. Nàng chỉ là không tin, nàng làm sự bị vạch trần ra tới. Ghen ghét chung Tăng Nhược Cầm thề sẽ không làm Lục gia hảo quá, đặc biệt là trở ngại nàng nhân duyên Mục Niệm Tuyết. Nàng thanh danh không có, cũng cần thiết lấy nàng chôn cùng. Qua không lâu, kim bảng phát ra tới, Mục gia người sáng sớm liền đi cửa thành chỗ đoạt vị trí, chỉ thấy hồng giấy chữ màu đen thượng viết người đầu tiên chính là Viên Tú Tài tên. Hỉ khí dương dương mà chạy về trong nhà, đem nhìn đến nói cho Lão Thái Thái. Chu Di Nương hôm nay trang điểm đến phá lệ tiếu lệ, một trương tô son điểm phấn mặt hận không thể dương đến bầu trời đi, ta liền nói sao, nhà ta niệm trì liền có cái này mệnh, các ngươi còn không tin đâu. Xem hỉ bảng gã sai vật được tiền thưởng. Lão Thái Thái thương nghị chờ Viên lão gia nhập kinh làm quan khi lại chuẩn bị hỉ tiệu. Chu Di Nương lại nói, đã muộn, không bằng hôm nay liền đưa qua đi bái đường. Ngài ngẫm lại, nay hết bảng nhật tử ly phân phối chức quan còn có một đoạn nhật tử đâu. Viên đại gia xuyên quan phục, vẫn là nguyên lai cái kia toàn tú tài sao. Thời gian dài, nếu là hối hôn kia làm sao bây giờ. Liền chiếu ngươi nói làm, của hồi môn những cái đó ấn công chúng phân lệ cùng nhau nâng qua đi. Lão Thái Thái đồng ý. Mục gia từ trên xuống dưới người đều bận việc lên. Tuy rằng thời gian thượng có chút đuổi, nhưng rốt cuộc là lúc trước chuẩn bị quá, bởi vậy cũng hoàn toàn không hấp tấp. Mục Niệm Trì một thân hồng trang bị nâng thượng tiểu hoa, dọc theo đường đi hỉ pháo liên tục, chiêng trống từng trận, trên đường người lui tới như nước chảy, gặp người liền nói Mục gia nhị cô nương là phải gả cho đương kim Tráng Nguyên. Viên Tú Tài ở cửa phòng khẩu tiếp, bởi vì nghĩ phải vì quan sự tình, nơi ở dù sao là muốn rời. Chỉ tốn mấy lượng bạc vụn ở rách nát ngói phùng gian tu sửa một phen, bên trong nhỏ hẹp trụ không tiến 10 cái người, chính là sân cũng chỉ có thể tính cái thông khí. Nâng tiệu người tự nhiên là vào không được thảo một ly rượu mừng uống, mọi người ở bên ngoài cho nhau chúc mừng một trận, khởi hành hướng Mục gia đi kiếm ăn. Mục gia chuẩn bị của hồi môn phong phú, nhân suy xét nếu là cấp Trạng Nguyên dây xích tức phụ, ước chừng cho 18 đài của hồi môn. tủ quần áo trang sức quần áo ruộng tốt này đó đều không tính, chính là thô sử bà tử, của hồi môn nha đầu cũng có mười mấy, không nói là ấn đích cô nương giá trị con người tới phân phối, một cái đại gia tiểu thư mặt mũi là đủ. Mục Niệm chỉ bị nâng hạ kiệu, bởi vì bên trong nhỏ hẹp, cũng liền không có chuẩn bị bãi đường. Sắc trời còn sớm, Mục Niệm chỉ tự nhận là gả tiến vào chính là hầu hạ tướng công cập bà, không đợi Viên Tú Tài xốc khăn đoan, chính mình xuống giường thay đổi thân tầm thường xiêm y liền sai người quét tước khởi sân. Lại đi lòng bếp, hỏi Viên Mẫu có cái gì muốn ăn. Viên Mẫu nào bỏ được Mục Niệm chỉ cái này quý giá tiểu thư ở nhà nàng nấu cơm, nắm tay nàng nói, ngươi hôm nay lại hỉ, gì sự đều không cần phải xen vào, mau đi trong phòng làm bạn phu quân, sớm ngày cho ta liếm sau tôn tử. Mục Niệm chỉ thẹn thùng, cũng thoái thác bất quá, đành phải một bước vừa quay đầu lại mà bước vào trong phòng của mình. Bên trong quy cách bất quá phong cái một sơn ngăn tủ, một phen đồ hồng điểm có tiền ghế dựa, một chương mang theo xám xịt trướng mảnh giường, trừ cái này ra lại không còn nó vật. Viên Tú Tài đem tân hôn thê tử kéo vào phòng, nhân sắc trời còn sớm, liền ôm nhau trên giường nói chuyện. Viên Sinh Chân là mang theo điểm tận, đi đường cùng người bình thường không giống nhau, Mục Niệm chỉ cũng không hướng trong lòng đi. Tú Khí ngón tay chống Viên Sinh ngực, mảnh mai hỏi, Thang Lang, ngày sau ngươi làm quan, còn sẽ đối ta tốt như vậy sao? Chương 121 chênh lệch. Viên Tú Tài một phen bắt được thê tử tay, dùng chính mình to rộng bàn tay nắm ở trong ngực, ao nhỏ, ngươi nói nơi nào lời nói. Hôn trước ngươi không chê ta, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi đâu. Ngươi có biết, ở Mục Phủ Mai trong vườn ta thấy ngươi đệ nhất mặt liền thích. Từ nay về sau đều sẽ hảo hảo đối với ngươi, vô luận về sau thăng quan phát tài, quyết không phụ ngươi. Mục Niệm chỉ thấy Viên Tú Tài như vậy thề, trong lòng ấm áp mà khẩn, càng không nghĩ tới chính mình ở Viên Sinh trong lòng ấn tượng sâu như vậy, càng thêm tăng ngượng ngùng thấp nam y. Ngươi đâu, ngươi thấy thế nào ta? Viên Tú Tài nhìn chằm chằm chính mình thê tử đôi mắt hỏi. Ta thế nào còn dùng hỏi sao, nếu là trong lòng không phải phân thích, ta sẽ gả cho ngươi. Mục Niệm chỉ oán trách mà nói, Viên Tú Tài liên tục nắm lấy nàng eo nhỏ, đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm. Hai người nhu nhu mà nói lời âu yếm, thẳng đến sắc trời muộn rồi mới cởi áo đi ngủ, hai người tình đầu ý hợp. Này một đêm qua đến thập phần thấy đủ, ngày kế Mục Niệm chỉ rửa mặt trải đầu chỉnh tề hầu hạ Viên Mẫu. Lại nói Mục Niệm chỉ cùng Viên Tú Tài nhật tử sung sướng mà tựa thần tiên, phía dưới có cái kêu Xuân Mi nha đầu cũng trộm vui sướng, nhạc cái gì? Nhạc đi theo cô nương tìm như vậy cái ôn nhu săn sóc hảo cô ra. Trong phòng phạm vi tuy nhỏ, Viên Tú Tài mỗi ngày còn muốn đích thân vì thê tử múc nước rửa mặt, ngày mưa cóng thượng giường đất, cũng không nói một câu lời nói nặng. Xuân Mi xem ở trong mắt, thì ở trong lòng. Nàng nguyên bản là lão thái thái trước mặt nhị đằng nha đầu, bởi vì Mục Niệm chỉ bên người Mai Nhi quá mức nhát gan, không có hầu hạ hảo chủ tử mới thay đổi nàng. Lúc trước nàng còn tự nhận xui xẻo, theo cái như vậy buồn đầu buồn não cô nương tại bên người, nhưng không nghĩ tới Mục Niệm chỉ mệnh hảo phúc đại, gả cho cái Trạng Nguyên Lang. Nói cách khác nàng ngày sau phu quân cũng là Viên Sinh. Không qua mấy ngày, Xuân Mi cố ý rửa sạch sẽ tóc khoác, vọt lạnh lúc sau lộ ngực từ Viên Sinh trước mặt đi qua. Không tính toán như vậy câu dẫn hắn thành công, chỉ hy vọng ở trong lòng hắn lưu cái ấn tượng. Nhưng Viên Sinh lại chưa từng gọi lại nàng nói chuyện qua, Xuân Mi đành phải chạy đến Viên Mẫu nơi đó ngầm để thông phòng nha đầu sự, kết quả chọc đến một trận mắng. Không biết xấu hổ đồ đĩ, ngươi cô nương ổ chăn đều còn không có ấm áp đâu, ngươi liền vội vã đâu. Ta nói cho ngươi, đừng đánh không đứng đắn chủ ý hướng ta nhi tử con dâu trên người xử, ở chỗ này quá không được còn hồi ngươi nguyên lai ra đi. Viên Mẫu luôn luôn là hiền hòa người, nhưng một cái ra dần dần lớn, người cũng nhiều, không khỏi không có lời nhác. Chính mình tức phụ nhi lại là cái nhu thuận người, ở trong sân lập không được vẹn chát, chỉ có nàng chính mình trước tới lập hạ quy củ. Tự Viên Mẫu mắng Xuân Mi lúc sau, còn lại người hầu đều biết nàng không an phận tâm, Mục Niệm chỉ mới biết được nha đầu này tâm tư. Viên Mẫu là đem Xuân Mi giao cho Mục Niệm chỉ xử trí, Xuân Mi vào nhà lúc sau bùn một tiếng quỳ trên mặt đất, cô nương, cầu cô nương không cần đuổi ta đi, vô luận như thế nào, ta đều là này trong phòng người, thề sống chết hầu hạ cô nương cùng với cô gia. Viên Sinh xuyên kiện áo mỏng đi vào tới, này một chút thiên cũng mượn rồi, tóc khoác ở bạch đi thượng rất có loại vẽ trong tranh cảm giác, ban đầu bình bình đạm đạm mặt lộ ra mỏng manh ánh đến thế nhưng cũng thập phần đẹp. Hắn tự nhiên là nhận biết trên mặt đất người, rất nhiều lần từ hắn trước người bịa đặt đi ngang qua, hắn cũng không phải không có động tâm quá, chỉ là sách sử đọc đến nhiều, cho chính mình định khoanh tròn cũng liền đã chết. Bởi vậy chỉ đương không thấy được người này, khinh thường cùng chi làm bạn. Mục Niệm chỉ trong nháy mắt suy nghĩ mà nhiều. Tưởng Thăng Lang nếu là Trạng Nguyên, về sau nhất định là quan láo ra, không nói chính mình có ra, chính là quan cùng quan chi gian đỡ hề đều có đưa mỹ thiếp. Nàng không thể nhỏ mọn như vậy, không duyên cớ cấp tướng công, bà không mặt mũi, thế nhưng một câu không nói, từ trên giường cầm kiện y y liền đi hậu đường cùng Viên Mẫu tễ một đêm. Viên Tú Tài sửng sốt, không biết thê tử đây là có ý tứ gì, đánh giá nàng còn sẽ qua tới liền đứng mép giường không nhúc nhích. Xuân Mi tuy cúi đầu, lại vui dạo dực. Biết cô nương đây là chuẩn, cũng là minh bạch mà cho nàng cơ hội. Xuân Mi đứng lên phải cho Viên Tú Tài cởi áo, hai người rằng co gian lại nghe hậu đường phanh mà một tiếng phát ra trầm đủ. Viên Tú Tài lo lắng cho mình thê tử, không màng trước người mỹ thiếp nhào vào trong ngực tránh thoát nàng sau này môn đi đến. Đi vào hậu viện lưu nước biên, quả nhiên thấy kiểu thê nhu nhược bóng dáng, nhịn không được từ phía sau đau lòng mà ôm lấy nàng, lại kinh giác phát hiện Mục Niệm Trì trên mặt đều là ướt, giống đã khóc giống nhau. Liên tục đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi vài câu. Hậu viện ly Viên Mẫu nghỉ ngơi địa phương gần, hai người nhu tình mật ngữ một hồi bị Viên Mẫu nghe thấy được, là ai ở bên ngoài, còn chưa ngủ sao? Viên Tú Tài đáp ứng một tiếng, lúc này mới lôi kéo Mục Niệm Chỉ trở về phòng. Đây là lúc này đây sự kiện lại chọc đến Xuân Mi không cao hứng, cho rằng là chủ tử cố ý cho nàng không mặt mũi. Đảo mắt một tháng qua đi, rét lạnh mùa thu buông xuống, Mục Lao Thái Thái bởi vì trùng phân bệnh khi tốt khi xấu, nếu là vừa động giận như vậy vài thiên hoa ở trên giường khởi không tới, nếu là thời tiết hảo tâm tình hảo, có lẽ còn có thể tại nha đầu nâng đỡ dưới lệnh qua ven tường phơi nắng. Mấy ngày nay, nàng hỏi nhiều nhất một câu chính là, Trạng Nguyên Lang thượng kinh không có, chức quan có hay không phân phối đi xuống. Vì cái gì Viên Tú Tài một nhà vài thiên không có tin tức. Phái đi tôi tớ một đám lại một đám, trở về đều nói không có kết quả. Việc này Lao Thái Thái sốt ruột, Chu Di Nương càng thêm sốt ruột, bất đắc dĩ đi kêu Mục Nhị Lao ra hỏi một chút trong chiều tình huống. Mục Nhị Lao ra trở về lại nói, phàm là tân nhiệm quan viên đều phát đi ra ngoài, cái này thời khắc ai còn chờ ở trong nhà. Chu Di Nương không tin. Viên Khuê Thăng tên ta làm người thấy rõ ràng, sao có thể nhìn lầm đâu. Mục Nhị Lao ra chưa ra tiếng, chỉ làm người tống cổ đi kêu Viên Tú Tài, mệnh hắn ngày mai đi gặp quan chủ khảo, hỏi rõ ràng tình huống. Lúc đó Viên Tú Tài cũng là pha cấp, ở nhà mình cửa liền nhìn đến hai lần quan binh báo tin vui người, hắn tin tưởng thực lực của chính mình đảo cũng trầm lòng đang trong nhà chờ đợi, tin tưởng hắn tin chiến thắng liền tại đây hai ngày. Kết quả chờ tới chờ đi, chờ đến Mục gia đưa tặng bạc dùng đến không sai biệt lắm thời điểm. Bên ngoài vẫn là không có tin tức. Trong nhà người hầu tiền tiêu vặt không thể kịp thời phát, ngay cả Mục Niệm Trì cũng ăn mặc cần kiệm, trong lòng phát sầu lại chưa nói ra tới. Thật sự không được, Mục Niệm Trì mới cùng Viên Sinh thương nghị, không bằng đem trong nhà quét tước thô phó bán của cải lấy tiền mặt, kiếm tiền hảo đi quan phủ hỏi một chút. Chính thương nghị việc này, Mục Nhị Lao ra phái người tới, Mộ Vinh xuống ngựa giản yếu thuyết minh sự tình liền chuẩn bị lên đường. Quan chủ khảo cùng Mục Nhị Lao ra còn có chút hiểu biết, hai bên đều tương đối khách khí. Nôn xưng làm Viên Tú Tài chờ một chút, chính mình đi trà xem xét. Mục Nhị Lao ra tới rồi thượng triều thời điểm liền đi rồi, lưu lại Viên Tú Tài đứng ngồi không yên, nhìn trước mắt khắc hoa cửa gỗ, rộng lớn môn thính cùng với tiếu lệ nha đầu trong lòng càng thêm cảm thấy bất ổn. Trong chốc lát, quan chủ khảo tới, cầm kỳ thi mùa thu danh sách hỏi vài câu, Viên Sinh đáp, quan chủ khảo mới nói cho hắn, Trạng Nguyên Lang là Viên Khuê Thăng không sai, bất quá kêu tên này lại có hai cái, ngươi nói ngươi không phải đồng thí sinh ra, gia trụ Hoài Dương. Như vậy cái này Trạng Nguyên danh ngạch liền khẳng định không phải ngươi. Mặt khác ta còn tra xét một cái khác kêu Viên Khuê Thăng, hắn bất quá còn kém vài phần liền nhập bảng, đáng tiếc, lại quá 3 năm lại đến đi. Quan chủ khảo nói xong liền phải tặng người, Viên Tú Tài há chịu như vậy bỏ qua. Hắn một chút cũng không tin quan lão gia lời nói, cảm thấy bọn họ nhất định là lầm. Chính mình liều mạng đọc sách sao có thể không trúng bảng đâu. Lập tức đau khổ lôi kéo quan chủ khảo quan phục quỳ xuống cầu xin. Muốn xem liếc mắt một cái bài thi mới có thể tin tưởng. Bài thi đều đã báo bị cấp Hàn Lâm thư viện, ta chờ chỉ là giám thị người, công bố thành tích vẫn là thượng một bậc người. Ngươi nếu không phục cũng vô dụng, người tới, tiễn khách. Quan chủ khảo kéo xuống mặt, không hề để ý tới từ Mục Nhị Lao ra mang lại đây người. Viên Tú Tài bị hoanh đến bên ngoài, vẫn là gắt gao mà bắt lấy quan sai quần áo không buông tay, hô to, thanh thiên đại lao ra, các ngươi lại tra một tra, lúc này đây Trạng Nguyên danh ngạch nhất định là của ta. Qua đường người nhìn thấy Viên Sinh quần áo rách rưới, cười nhạo hắn là cái si nhân, thế nhưng có nghĩ như vậy đương Trạng Nguyên người. Viên Tú Tài thấy khẩn cầu không thành, lại tính toán tông cửa, phiên tường viện, kết quả lại ngã chặt đứt chân, so với phía trước quẻ đến lợi hại hơn. Gió thu lạnh run, mưa dầm lạc đầy đất mùa, Viên ruột thượng thanh một khối tím một khối trên mặt đất bò, hắn muốn đi hướng Mục phủ đại nhân cầu cứu, bọn họ nhất định là lầm, đem người khác bài thi đổi. Nhưng là vô luận Viên Tú Tài như thế nào gõ cửa, bên trong người cũng chưa khai. Lão Thái Thái trước hết đã biết việc này, một cái kính ở cửa mắng, mắng Viên Sinh, mắng Viên Mẫu, mắng xong những người này lại mắng Chu Di Nương. Nàng bạch bạch ném cái cháu gái nhi không nói, còn bồi như vậy nhiều bạc đi vào, chính yếu chính là thể diện. thể diện vấn đề. Hiện tại quê nhà thân cận ai không biết Mục gia nhị cô nương gả thấp cấp một cái quẻ chân nghèo kết hủ lậu tú tài. Không ngừng là của hồi môn, liền người đều dán đi vào. Viên Sinh nằm ở Mục phủ cửa cười ha ha, nước mưa xối khuôn mặt ai cũng không biết hắn rơi xuống nước mắt. Thật vất vả bò lại phủ, chuẩn bị một tờ hưu thư đem Mục Niệm Trì hưu rất thời điểm, chính mình thê tử lại không có châm chọc niệm ai, cùng mẫu thân cùng giúp hắn bỏ đi lầy lội xiêm y đi, đánh nhiệt hô hô thủy hầu hạ tắm gội. Ngươi đừng tâm ưu, có lẽ là những cái đó đại nhân nghĩ sai rồi cũng chưa biết được, nếu là không yên tâm, ta trở về tìm ta cha hỏi một câu. Đó là làm nhất hư tính toán, cũng cùng lắm thì đi sửa cái tên, quá 3 năm lại khảo. Người khác không tin ngươi, ta tin tưởng ngươi. Mục Niệm Trì nói liên miên mà nói, đây là nàng từ sinh ra đến bây giờ nói nhiều nhất một lần lời nói, Viên Sinh không khảo trung Trạng Nguyên, nàng trong lòng đích sắc từng có thất vọng, nhưng là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, nàng cũng không có cách nào. Viên Sinh mơ màng hồ đồ qua mấy ngày, trong nhà tôi tớ toàn bộ bán đi, Mục Niệm Trì lại đương chính mình trang sức cùng vài món thể diện xiêm y đi, làm chuẩn bị muốn quá người thường sinh hoạt. Viên Mẫu cũng ấy nấy khó làm, đau lòng nàng cái này tức phụ, thật là khổ ngươi, hai tử, ngươi nếu là cảm thấy không đáng giá, có thể cho Thăng Nhi viết xuống hưu thư, ngươi tái giá. Không, từ nay về sau ta sinh là Viên gia người, chết là Viên gia quỷ. Con thỉnh bà cùng Thăng Lang tiếp nhận ta. Mục Niệm Trì quy xuống thỉnh cầu, cùng với hồi nàng nguyên lai cái kia nơi trốn chịu châm chọc ra, còn không bằng ở chỗ này bình tĩnh sinh hoạt, ít nhất cũng có cái thiệt tình đối nàng người tốt. Chương 122 điên khủng. Biết được Mục Niệm Trì từ quan gia tiểu thư biến thành bình thê, đuổi rồi trong phòng sở hữu nha đầu, ngày mùa thu trần trụi một đôi xương đỏ tay tự mình quét tức phòng, không chỉ có muốn hầu hạ quẻ chân tướng công, càng muốn hầu hạ hoạn có bệnh tật Viên Mẫu, Mục Nhị Thái Thái đám người thiếu chút nữa đem nha đều cười rớt, càng có phía dưới bà tử học Chu Di Nương kia vui mừng, đã quên hình kính nhi, nhà ta khuê nữ chính là phải gả Trạng Nguyên lang, trời sinh là phú quý mệnh, ta làm ngộng, Viên Tú Tài là bầu trời văn khúc tinh hạ phàm. Còn văn khúc tinh đâu, hiện tại còn địch không thượng một người bình thường, mọi chuyện muốn nhị cô nương lo liệu đâu. Ta còn nghe nói à, Viên Tú Tài bị đả kích, nằm ở trên giường mau không được, hắn nương mấy ngày nay lại phun lại kéo, thay thế xiêm y đều là nhị cô nương một tay rửa sạch sẽ. Đáng thương, ngày thường ở trong phủ chỉ có nàng tính tình tốt nhất, lại bạch bạch chịu loại này nghèo hèn khổ. Nha đầu bà tử ở Lê Hương Nguyễn nói láo, còn cố ý đem thanh âm nâng lên, sợ Chu Di Nương nghe không thấy dường như... Chu Di Nương đã nhiều ngày đều lau nước mắt, ở chính mình trong.